Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0257 người không như xưa. Một dịch đến. Đem trận này nguy cấp thiên địa môn tồn vong phong ba dễ dàng hóa giải. Vô luận tu vi thực lực còn là lai lịch công lao. Một dịch tại thiên địa môn đều là nhân tâm chỗ hướng, nếu như một dịch đã trở về. Thiên địa môn này quyền lực thuộc sở hữu sẽ thấy không cái gì hoài nghi. Tất cả trưởng lão nhao nhao chúc mừng một dịch xuất quan. Cũng tiến giai thành đan sĩ cao nhân. Những người này đều là tu luyện nhiều năm thần du kỳ trở lên tu sĩ. Tự nhiên minh bạch ý vị này từ nay về sau. Một dịch đem cùng bọn họ là hai cái bất đồng cấp độ tồn tại hơn nữa. Thiên địa môn cũng đem người vì có được một gã đan sĩ thái thượng trưởng lão. Mà phát sinh biến hóa cực lớn. Tin tức này. Một dịch phân phó môn nhân bảo trì ít xuất hiện. Không muốn cố ý lên giọng tuyên truyền bất quá. Đan sĩ tại thiên đảo quốc thuộc về thập phần hiếm thấy tồn tại. Hơn nữa một dịch lúc trước truyền kỳ thân phận. Không bao lâu. Một dịch lấy đan sĩ tu vi trở về thiên địa môn sự tình. Cũng đã tại thiên đảo quốc tu tiên giới thời gian dần trôi qua truyền bá ra đến. Hình nhi. Những năm này. Vất vả ngươi rồi. Đêm hôm đó, Mục Dịch đem An Hinh ôm vào lòng. Nghe An Hinh nói lên cái này 20 năm chấp trưởng thiên địa môn khó khăn chua xót, không khỏi thập phần cảm khái. Mới đầu vài chục năm, còn có An đường chủ đám người thế chân vạc tương trợ. An Hinh đại môn chủ vị trí thập phần củng cố, nhưng mấy năm gần đây, theo An đường chủ qua đời cùng phong hộ pháp, trình hóa thiên đám người dần dần già đi. Ủng hộ An Hinh thế lực càng ngày càng bạc nhược yếu kém. An Hinh đối mặt khó khăn cũng chỉ càng lúc càng lớn. Hơn nữa cung đường chủ rõ ràng cùng Trấn Hải Tông cấu kết. Loạn trong giặc ngoài phía dưới. An Hinh cách này đại môn chủ thập phần khó làm. Nhưng nàng vẫn đang kiệt lực làm. Chính là vì bảo chủ cách này do bản thân phu quân một tay sáng lập tông môn. Nàng làm như vậy đổi là vì bảo chủ cách này Hoang An đảo. Lúc trước một dịch đúng là tại nơi này Hoang An đảo trên lăng không mất tích. Nàng tổng hy vọng. Một ngày kia một dịch lại có thể trống sống xuất hiện tại Hoang An đảo trên. Vì vậy, vô luận tông môn nhiều bao nhiêu khó khăn. Nàng thủy chung duy trì lấy. Thủ vững Hoang An đảo. Vĩnh viễn không buông bỏ. Bởi vì vất vả tông môn sự vụ có phần phế tâm tư. An Hinh tóc xanh trong mái tóc. Đã mơ hồ có thể thấy được mấy vòng. Bất quá, bởi vì tu luyện nữ tu công pháp đối dưỡng nhan rất có công hiệu. Nàng thoạt nhìn bất quá 24-25, còn là rất là trẻ tuổi. Không khổ cực, chỉ cần có thể chờ đến phu quân trở về. Cái gì đau khổ còn không sợ. An Hinh nhẹ nói. Một tay nắm thật chặt một dịp ốm tay áo. Cái này 20 năm, nàng hầu như mỗi ngày đều ảo tưởng có thể cùng một dịch gắn bó chinh lệch tựa. Lúc này một dịch rốt cuộc trở lại bên người nàng. Làm cho nàng có gan tựa như ảo mộng cảm giác. Sợ đây hết thảy chỉ là bọt nước. Không nghĩ tới. Hinh nhi không chỉ có đem thiên địa môn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa mình cũng tiến giai tới nguyên kỳ cảnh giới. Xem ra hinh nhi những năm này có phần có cơ duyên. Một dịch mỉm cười nói. Lấy một dịch lúc trước suy đoán, An Hinh thiên phú cũng không tính cực kỳ xuất chúng. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, nhiều nhất là tu luyện tới thần du kỳ cảnh giới. Bất quá, nếu không phải An Hinh có cấu nguyên kỳ tu vi, cũng không có khả năng đảm nhiệm thiên địa môn đại môn chủ 20 năm. An Hinh tự nhiên cười nói, không nói gì thêm. Khiến vi phu thay đem ngươi cái này mấy cây trắng bệt hóa đi. Một dịch nói xong, đem một cỗ hùng hậu chân nguyên chậm rãi đưa vào An Hinh trong cơ thể. Đây chính là thần mạch quyết luyện hóa đặc thù chân nguyên, có thể nhất bồi dưỡng huyết khí, tỏa sáng sức sống, đã liền nghiền nát kinh mạch đều có thể chữa trị phục hồi như cũ. Một lát giữa, An Hinh cái kia mấy cọng đã một lần nữa hóa thành tóc xanh. Nàng dung nhan cũng tựa hồ lại trẻ tuổi 2-3 tuổi. Mục dịch lại lấy ra một viên đan dược, giao cho An Hinh. Đây là chú nhan đan. Vĩnh viễn bảo thanh xuân. Dung nhan không thay đổi, vi phu cũng đã ăn vào một viên còn có 2 khỏa. giao cho Khinh Ca Mạn Vũ. Chỉ mong chúng ta người một nhà đều có thể trường sinh bất lão. Mục Dịch nhẹ nói. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một bên tình nguyện tốt đẹp nguyện cảnh. Trong lòng của hắn cũng thập phần rõ ràng. Nào có dễ dàng như vậy trường sinh bất lão. Mặc dù là tu luyện tới cực cao cảnh giới, cũng cuối cùng có thọ nguyên hao hết một ngày. Chỉ là so với bình thường phàm trần nhiều người một ít gặp nhau thời gian. An Hinh theo lời ăn vào chú nhan đan, rúc vào Mộc Dịch bên tai chán âm thanh khinh mà nói, đều nói lâu chức vị cao về sau, sắc mặt sẽ nhiều mấy phần uy nghiêm, ít vài phần vũ mị. Phu quân, Hinh Nhi còn đẹp mắt không? Đẹp mắt tại vì phu trong lòng. Ngươi vĩnh viễn đều là động phòng hoa trúc lúc bộ dáng. Mộc Dịch động tình cười cười, thật sâu tại An Hinh môi son trên vừa hôn. Cái này không lớn phòng ngủ ở bên trong, lập tức đậm đặc tình giống như mật, xuân ý sạt sào. Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi là 20 năm xa ngút ngàn dặm không tin tức hôm nay gặp lại, tự nhiên có khác một phen phong tình. Ba ngày về sau, Mộc Dịch cùng An Hinh song song xuất hiện ở một phiến hải vực trên. Phu quân nói, Mộ Dung muội muội vẫn còn đào hoa đảo này lên sao? An Hinh có chút lo lắng hỏi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nghe tỉ tỉ của nàng tốc mạc ngưng theo như lời. Nàng từ khi mười mấy năm trước lên, ở nơi này ở trên đảo một mình thanh tu. Nếu như không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng hơn phân nửa còn ở chỗ này. Nhận ủy thác của người chung người sự tình. Mộc Dịch nhớ ký tốc mạc ngưng ủy thác, hơi chút giàn xíp, liền tới đào hoa đảo tìm Mộ Dung Băng, đem yêu đan cùng một ít bảo vật chuyển tặng cho nàng. Mà An Hinh nói nàng cùng Mộ Dung Băng cũng có vài chục năm không thấy, có chút tưởng niệm, vì vậy cũng phụng bồi Mộc Dịch cùng nhau đến đây. Lại nói tiếp, lúc trước ba người chúng ta cùng cưới một thuyền, chính là nguyên ở đào hoa đảo này. An Hinh nhớ lại chuyện cũ, ung dung nói. Nàng hỏi phu quân, ngươi nói Mộ Dung muội muội lựa chọn tại đào hoa đảo ẩn cư thanh tu, có thể hay không cũng là nhớ mãi không quên năm đó sự tình? Không chờ Mộc Dịch trả lời, An Hinh tự hỏi tự đáp nhẹ nói, hơn phân nửa là đấy. Hinh Nhi có thể nhìn ra, Mộ Dung muội muội tuy rằng xuất thân bất phàm, người theo đuổi quá mức nhiều người, rồi lại duy chỉ có đối phu quân ra thích không rời. Nếu như không có Hinh Nhi xuất hiện, có lẽ hôm nay cùng tại phu quân bên người đấy chính là Mộ Dung muội muội. Mộc Dịch những mày, nói ra Hinh Nhi hôm nay đây là thế nào cũng đã là nhiều năm trước chuyện cũ, vì sao còn so đo tại tâm? An Hinh tự nhiên cười nói ra Hinh Nhi không phải là so đo, chỉ là có cảm xúc nên phát ra. Hinh Nhi có thể làm bạn phu quân nhiều năm như vậy đã đầy đủ hạnh phúc, không dám lại yêu cầu xa vời cái gì. Mộc Dịch cười nói, còn sớm lắm, ta và ngươi đều là người tu hành, tối thiểu còn có hơn trăm năm nhưng sinh hoạt. Này sinh đời này, không rời nửa bước. Này sinh đời này, không rời nửa bước. An Hinh thì thào tái diễn Mộc Dịch lời nói. Chút bất chi bất giác, trong hốc mắt phát ra đi một tí nước mắt. Đại khái là xúc cảnh sinh tình, làm cho nàng nhớ tới một ít chuyện cũ đi. Mộc Dịch có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chính trực mùa xuân, đào hoa đua nở. To như vậy đào hoa đảo, nhiều loại hoa tươi đẹp đám, xung quanh phàm nhân du khách cũng là không ít. Mộc Dịch cùng An Hinh trực tiếp từ trên không trung rơi vào đào hoa đảo ở chỗ sâu trong, tránh được phàm nhân mắt. Sau đó Mộc Dịch lấy ra một khối cảm ứng thạch, rót vào một ít pháp lực. Không bao lâu về sau, một gã áo trắng bồng bềnh nữ tử từ hoa đảo ở chỗ sâu trong lượn lờ bay tới. Tuy rằng nàng lụa trắng che mặt, nhưng giữa lông mày đã có thể so với thiên tiên. Đúng là Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng nhìn thấy Mộc Dịch cùng An Hinh hai người về sau, cũng là sững sờ. Dừng ở hơn 10 trượng bên ngoài đào hoa thổ sao trên. Quần áo theo gió lắc nhẹ, hoa đào từng mảnh vung vãi. Tình cảnh này càng tăng thêm đỡ ra nàng này siêu phàm thoát tục. Quả thực không dính nửa điểm phàm trần khí tức. Mộ Dung sư muội, Mộ Dung muội muội. Mộc Dịch, An Hinh song song khen, nhìn thấy cố nhân, hết sức cao hứng. Là các ngươi Mộ Dung Băng cũng là có chút kích động. 40 năm trước, đúng là từ đào hoa đảo này bên cạnh, ba người đã bắt đầu ngồi chung một thuyền một đoạn lữ trình 40 năm về sau. Ba người lại tụ họp đào hoa đảo, cũng đã cải biến rất nhiều sự tình. Đào hoa đảo còn là cái kia đào hoa đảo, hoa đảo còn là như vậy hoa đảo. Niên niên túi túi tốn tương tự, túi túi niên niên người bất đồng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Các ngươi, nhưng cũng khỏe. Mấy chục năm phân biệt, hóa thành hai câu đơn giản ăn cần thăm hỏi, cùng một vòng hiểu ý mỉm cười. Ba người đã trầm mặc một lát. Cuối cùng một dịch phá vỡ yên lặng. Hắn nói ra chúng ta lần này tới là thủ tốc sư tỷ ủy thác, cho Mộ Dung sư muội chuyển giao một ít bảo vật. Tỷ tỷ các ngươi vậy mà gặp được tỷ tỷ nàng về tới Thiên Đảo Quốc. Mộ Dung Băng lập tức kinh ngạc muôn phần. Một dịch lắc đầu, nói ra tốc sư tỷ không có ở đây Thiên Đảo Quốc, ta là tại khác một chỗ gặp được nàng. Nàng đã là đan sĩ tu vi. Thật sự sao? Tỷ tỷ kia vì cái gì không đến gặp ta? Mộ Dung Băng vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng thập phần hoang mang. Nàng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Một dịch than nhẹ một tiếng, đem tốc mạc ngưng tình cảnh nói đơn giản một lần. Mộ Dung Băng nghe vậy, thần sắc dần dần ảm đạm xuống. Thì ra là thế. Tỷ tỷ vì tốc gia hy sinh quá nhiều, nàng nguyên bản chứng mắt bất luận cái gì nam tử, hôm nay rồi lại muốn trở thành người khác thiếp tùy tùng. Nàng không đem ta tiếp đi, nguyên lai là vì bảo hộ ta, không cho ta lâm vào cùng nàng giống nhau hoàn cảnh. Một dịch đem sớm đã chuẩn bị cho tốt càn khôn đại giao cho Mộ Dung Băng, nói ra Mộ Dung sư muội, thiên phú của ngươi thật tốt, hôm nay đã là cấu nguyên kỳ đỉnh phong tu vi, lại có yêu đan cùng rất nhiều bảo vật tương trợ, hoàn toàn có khả năng luyện hóa kim đan, cũng trở thành một gã đan sĩ. Đợi sư muội tiến giai sau đó, tại hạ nhưng lấy nghĩ cách đem sư muội đưa vào cái kia chỗ tu tiên giới, cho các ngươi tỷ muội lặng lẽ gặp nhau. Chỉ là đưa ra ngoài dễ dàng, trở lại sẽ rất khó, Mộ Dung sư muội có thể cẩn thận cân nhắc. Mộ Dung Băng tiếp nhận những bảo vật này trong lúc nhất thời ngơ ngác xuất thần. Tỷ tỷ tuy rằng chỉ so với ta hơn nửa canh giờ, nhưng từ nhỏ đến lớn, mặc kệ sự tình gì, nàng cũng làm cho lấy ta, che chở ta. Ta không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ đứng ở trong hố lửa. Mộ Dung Băng thì thào tự nói, nước mắt như chân châu giống như chảy xuống. Một dịch những mày, khuyên nhủ đây chính là một gã anh lão thực lực chi đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng tại hạ khuyên Mộ Dung sư muội nghĩ lại, không muốn bởi vì xúc động mà chui đầu vô lưới. Mộ Dung Băng nhẹ gật đầu, nàng thu hồi nỗi lòng, bình phục tâm cảnh, hướng Mộc Dịch nhàn nhạt nói một câu đa tạ. Không cần phải nói tạ, Mộc Dịch trả lời. Hắn cảm giác được Mộ Dung Băng đối đãi bản thân băng lãnh rất nhiều, thậm chí không kịp tốc mạc ngưng. An Hinh cũng chú ý tới điểm này, nàng hướng Mộc Dịch mỉm cười nói ra, phu quân, chuyện của ngươi xong xuôi sao, có thể hay không lảng tránh một cái? Hinh nhi cùng Mộ Dung muội muội có chút nữ nhi ra việc tư cần. Mộc Dịch sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu bay ra cái mảnh này rừng hoa đào. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0258 chấn hưng thiên địa môn. Mộc Dịch không có bay ra quá xa, hắn nhẹ nhàng ở trên không chỗ, chú ý phía dưới đào hoa đảo. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hoặc là có người nào đó xâm nhập phủ cận, hắn đều có thể kịp thời phát hiện, kịp thời ra tay. Đợi chừng một canh giờ, Mộc Dịch đều có chút lo lắng. Rốt cuộc, An Hinh cùng Mộ Dung Băng song song từ rừng hoa đào trong bay ra, Mộc Dịch vội vàng rơi xuống nghênh tiếp hai nữ. Hắn phát hiện, An Hinh cùng Mộ Dung Băng đều là hốc mắt ửng đỏ, hiển nhiên đều đã mới vừa khóc. Lại không biết các nàng tại nói chuyện gì, Mộc Dịch trong lòng hiếu kỳ. Nếu như An Hinh cố ý phải về tránh hắn, Mộc Dịch tự nhiên cũng không tốt nói thẳng muốn hỏi. Mộ Dung Băng nói ra, ta muốn tìm kiếm một chỗ yên lặng địa phương bế quan trùng kích kim đan cảnh giới. Mộc sư huynh, An tỷ tỷ, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng hướng Mộc Dịch cùng An Hinh thi cái lễ, nhẹ lướt đi. Hinh nhi, các ngươi đến cùng nói chuyện cái gì lâu như vậy? Mộc Dịch nhìn không được tò mò hỏi. Phu quân đừng hỏi nữa, nói tất cả là nữ nhi ra sự tình. An Hinh mỉm cười, đem chủ đề chuyển hướng phu quân đã là đan sĩ. Thiên địa môn tự nhiên không có khả năng căn nhà nhỏ bé một đảo. Không biết phu quân có tính toán gì không? Tự nhiên là muốn phát triển tông môn chấn hưng thiên địa môn. Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi đáp. Bất quá, ta thân vì đan sĩ, bất tiện rất cao điều làm việc, vừa vặn khiến Du Hộ Pháp làm môn chủ ra mặt. Mặt khác, ta từ Huyễn Hà Tông đã mang đến rất nhiều điển tịch, một ít luyện đan luyện khí trận pháp phù lục kỹ xảo. Mặc dù chỉ là tế ra nội dung, rồi lại so với chúng ta Thiên Đạo Quốc cao minh rất nhiều. Dù sao Thiên Đạo Quốc tu sĩ có hạn, mà đại lục tu tiên giới rồi lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, các loại thần thông thủ đoạn cũng muốn phong phú hơn. Đã có những thứ này điển tịch, bổn tông tài luyện khí, trận pháp các loại thuận tiện chắc chắn có thật lớn tăng lên. Chính là ta các loại chấn hưng tông môn lớn thời cơ tốt. An Hinh cao hứng nói, thật tốt quá, Hinh nhi muốn trợ phu quân giúp một tay, hiệp đồng phu quân chấn hưng tông môn. Mộc Dịch cười nói, không cần. Hinh nhi những năm này đã quá cực khổ, sau này còn là đem nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện đi. Có viên kia thổ thuộc tính yêu đan, Hinh nhi đồng dạng có cơ hội tiến giai đan sĩ đấy. Vi phu còn trông chờ cùng ngươi ăn á nghìn năm. Ngươi cũng không nên lười biếng. Đúng, thái thượng trưởng lão An Hinh le lưới, làm một cái mặt duyệt. Từ khi Mộc Dịch sau khi mất tích, độc ngăn cản một mặt, An Hinh còn chưa bao giờ triển lộ ra tinh nghịch một mặt. Hai người hướng Hoang An đảo bay đi. Trên nửa đường, Mộc Dịch nói ra, đúng rồi, cái này 20 năm, trong tông môn toát ra nào nhân tài mới xuất hiện, người nào có thể chịu được trọng dụng, người nào tâm tư không rõ. Hinh nhi cùng vi phu nho nhỏ nói đến. An Hinh đem cửa trong nhân vật đều khai báo một phen, những trưởng lão kia tầng nhân vật, đại bộ phận Mộc Dịch cũng đã nhận thức, còn có bộ phận tu sĩ thì là về sau toát ra đấy. Mộc Dịch tức thì không quá quen thuộc. Những người này có chút là vẫn đối với Mộc Dịch cùng An Hinh trung thành và tận tâm, có chút rồi lại có mưu đồ khác. Nói đến Hỏa Hộ Pháp triệu tịch tiểu lúc, An Hinh có chút nghi hoặc nói, triệu hộ pháp đối tông môn chân thành là không cần phải nói đấy. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, chỉ bất quá hắn đổi chung với chính là lúc trước hoàng môn, mà không phải thiên địa môn. Vì vậy hắn cùng với về sau nhập môn người cũng không có bao nhiêu liên hệ. Lúc trước hắn nhìn tại phụ thân phân thượng, vẫn là hết sức ủng hộ Hinh nhi. Nhưng phụ thân thăng tiên về sau, hắn ngày thường liền cùng Du Hộ Pháp đám người đi khá gần. Nhưng kỳ quái chính là, ngày ấy Du Hộ Pháp thủ cung đường chủ dù dỗ công nhiên bức ta thoái vị lúc, triệu hộ pháp rồi lại thay đổi thái độ bình thường, bảo trì trung lập. Mộc Dịch trầm ngâm một lát sau, nhẹ gật đầu nói ra, hừ. Triệu hộ pháp năm đó vì sưu tập thánh hỏa chân quyết bị huyền môn tam tông đoạt đi bộ phận công pháp, lẻn vào Bình Hải Tông làm một gã hỏa bộ trưởng lão. Về sau chúng ta thành lập thiên địa môn, cùng huyền môn tam tông địa vị ngang nhau, hắn mới ly khai Bình Hải Tông, công khai thân phận. Bất quá, hắn tại Bình Hải Tông hơn phân nửa cũng có một ít thế lực, tối thiểu nhất cũng là có một ít có thể nói chuyện rất là hợp ý cố nhân. Vi phu lần này trở về trước, đi ngang qua Bình Hải Tông, trong đó có một gã hỏa bộ trưởng lão Lam Tân, cùng vi phu gặp mặt một lần. Cái này Lam Tân cùng triệu hộ pháp nhất định là quen biết cũ. Nếu như hắn trước tiên âm thầm thông chi triệu hộ pháp, cái kia triệu hộ pháp tiếp theo sớm biết được ta đã về tới Thiên Đạo Quốc, cho nên lúc đó cũng không có tỏ thái độ. An Hinh hồi tưởng lại lúc ấy triệu hộ pháp một ít cử động, cảm thấy Mộc Dịch phân tích vô cùng có đạo lý. An Hinh nói ra, hơn phân nửa như thế, vô luận như thế nào, triệu hộ pháp tại trong môn lai lịch cực cao, cũng rất có uy vọng. Chỉ cần hắn thành tâm thành ý đứng ở phu quân bên này, mọi chuyện đều tốt nói. Mộc Dịch vừa cười vừa nói, lại nói tiếp, cái này triệu hộ pháp đã từng giúp đỡ qua vi phu nhiều lần. Nếu không phải hắn xếp đặt thiết kế, vi phu cũng sẽ không bị nhạc phụ đại nhân chộp tới hoàng môn, càng sẽ không nhận thức hình nhi, rồi hắn ngược lại là ngươi vợ chồng ta bà mai người. Duyên đến duyên đi, sau đó hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy vi diệu. Từng cách một trùng hợp, từng cách một ngẫu nhiên, đụng cùng một chỗ, rõ ràng liền biến thành thiên ý. Mộc Dịch trở lại thiên địa môn về sau, quả nhiên đã bắt đầu chấn hưng tông môn từng bước một kế hoạch. Hắn chuyên môn điều nhân thủ, xây dựng luyện đan đường, luyện khí đường, trận pháp đường, phù lục đường bốn tòa phân đường, cũng rộng rãi thu đệ tử, cường điệu tài bồi nhân tài mới xuất hiện. Tu tập những kỹ xảo này, đối với tiên căn tư chất không có quá nhiều yêu cầu, nhưng yêu cầu khéo tay. Đối một loại kỹ năng có nhất định được thiên phú. Mộc Dịch mang về điển tịch, so với phong bế thiên đạo quốc tu tiên giới vốn có thủ đoạn, nhưng cao minh hơn quá nhiều. Những thứ khác không nói, riêng là cái kia truyền âm lệnh, liền so với cảm ứng thạch dùng tốt hơn. Người kia chỉ có thể phát ra tín hiệu, người phía trước có thể trực tiếp truyền lại đổi thanh âm phức tạp tin tức. Trừ lần đó ra, một ít luyện khí thủ đoạn cũng là có rất lớn khác nhau. Thiên đạo quốc tu tiên giới luyện khí thủ đoạn hầu như đều là vây quanh cấp thấp yêu thú tài liệu tiến hành. Đối với khoáng vật, kỳ đá, linh mục các loại vận dụng ít hơn nữa. Thiên đạo quốc dù sao đều là hòn đảo, địa hình chỉ một, khuyết thiếu một vài loại cơ bản mạch khoáng. Mà cái này vài loại nguyên liệu, Mộc Dịch cũng mang về rất nhiều, thỏa mãn luyện chế một đống pháp khí. Mặt khác, Mộc Dịch càn khôn đại ở bên trong, lúc đầu vốn là có hơn 200 kiện thành phẩm pháp khí, trong đó hơn phân nửa đều là tại Bành lão tổ tàng bảo các ở bên trong lấy được. Những thứ khác đều là nguyên ở bị hắn thu được càn khôn đại trong. Về phần trận pháp, cái kia càng là có cách biệt một trời một vực, Huyễn Hà tông nguyên bản tựu lấy trận pháp nổi danh. Mộc Dịch tuy rằng chỉ cho tới cơ bản trong cấp thấp trận pháp điển tịch, nhưng đã đủ để cho thiên đạo quốc tu tiên giới tu sĩ mở rộng tầm mắt. Có thể nói, Mộc Dịch xuất hiện không chỉ là khiến thiên địa môn đã có một cái cường đại đan sĩ tỏa chấn, hơn nữa Mộc Dịch còn đã mang đến rất nhiều mới lạ kỹ xảo thủ đoạn, khiến thiên địa môn tại trong thời gian ngắn thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoang An đảo phủ cận trung tiểu tông môn biết được thiên địa môn có đan sĩ tỏa chấn về sau, hoặc là nhao nhao đầu nhập vào thiên địa môn, hoặc là liền tự động rời xa. Rất rõ ràng, thiên địa môn khuyết trương tình thế bắt buộc. Thiên địa môn thừa cơ rộng rãi nạp khắp nơi tu tiên giả, từng bước một lớn mạnh. Bất quá, tông môn cường đại cũng không thể cho Mộc Dịch mang đến quá nhiều biến hóa. Thiên đạo quốc tu tiên giới tài nguyên thập phần có hạn, nhất là cao đoan tài nguyên, hầu như tuyệt tích. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với hắn loại này đan sĩ mà nói, tại thiên đạo quốc trong tu tiên giới, hầu như tìm không thấy có thể rất nhanh tăng lên tu vi thủ đoạn. Mặc dù là tốt nhất hòn đảo, kia thiên địa nguyên khí cũng xa xa so ra kém Huyễn Hà tông. Vì vậy, Mộc Dịch ý định đem tông môn phát triển củng cố sau đó, liền mang theo người nhà cùng một chỗ từ Hoang An đảo ở dưới thượng cổ truyền tống trận đi hướng Vô Lượng Sơn mạch. Sau đó tìm một cái chỗ yên tĩnh địa phương tu hành, chỉ cần không bị Huyễn Hà tông phát hiện tung tích là được. Thông qua thiên địa môn lớn mạnh, bài trừ tu tiên giả trong lòng vững chắc tồn tại huyền hoàng có khác đem một ít cao minh hơn tu luyện thủ đoạn dẫn vào thiên đạo quốc tu tiên giới, hai điểm này cũng là Mộc Dịch trước mắt chỉ có thể làm đấy. Thiên đạo quốc bên trong đan sĩ lúc đầu vốn cũng không xe quá nhiều, hơn nữa lại cực kỳ ít xuất hiện. Mộc Dịch vốn cho là bản thân trở về thiên đạo quốc về sau sẽ thập phần an bình, sẽ không hướng từ kia như vậy gặp được các loại khiêu chiến. Nhưng mà ngắn ngủn mấy tháng sau, theo một người đến tìm hiểu, loại này an bình liền bị đánh vỡ. Có thể đánh nhau phá Mộc Dịch kế hoạch, tự nhiên cũng là tu vi tương đối đan sĩ. Người này chính là Vương Nhược Phong. Mộc đầu, ngươi xuất quan đúng là thời điểm. Vương Nhược Phong đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ngươi còn nhớ rõ Năm đó chúng ta đã tham gia Bình Hải Tông đệ tử tuyển chọn sự tình sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Một dịch nhẹ gật đầu, đó chính là hắn bước vào tu tiên giới cơ duyên. Vương Nhược Phong nói ra chính là từ một năm kia lên. Huyền môn Tam Tông cũng đã bắt đầu vì chuyện hôm nay làm chuẩn bị. Huyền môn Tam Tông mở rộng ra gác cổng, rộng rãi thu đệ tử. Vô luận nội môn, đệ tử ngoại môn số lượng, tại đây mấy chục năm trong đã tăng mấy lần. Chính là vì ngăn cản Thiên Đạo Quốc tu tiên giới nghìn năm nhất ngộ đại kiếp nạn. Cái này đại kiếp nạn chính là cái gọi là yêu kiếp, cách mỗi nghìn năm hải yêu sẽ đại bộc phát một lần. Chẳng những số lượng, đẳng cấp đều muốn rõ ràng gia tăng, tăng nhiều. Thậm chí còn sẽ xuất hiện hải yêu tụ tập thành đàn, chủ động dũng mãnh vào Thiên Đạo Quốc hải vực, bốn phía đả thương người tình hình. Ngươi bế quan cách này 20 năm, Thiên Đạo Quốc phủ cận hải vực hải yêu xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, đã có yêu kiếp bộc phát điểm báo. Dĩ vãng nhiều lần yêu kiếp đều là Thiên Đạo Quốc áp mộng, hơn phân nửa tu tiên giả cùng gần nửa phàm nhân cũng muốn tại yêu kiếp trong bị chết. Bởi vì chuyện này vô cùng đáng sợ, tu tiên giới ngược lại rất ít đề cập. Ta cũng là thẳng đến đã trở thành đan sĩ mới biết được những thứ này đáng sợ tin tức. Mục Dịch trao mày. Trên thực tế, yêu kiếp sự tình hắn cũng nghe qua một ít. Bất quá có quan hệ yêu kiếp nội dung, trong truyền thuyết đều là mơ hồ không rõ. Hắn trước kia còn không biết vì cái gì, hiện tại tự nhiên minh bạch. Nơi này là yêu tộc thống trị yêu hải. Yêu kiếp xuất hiện, thứ nhất có thể tiêu hao cấp thấp yêu tộc quá thừa năng lực sinh sản. Thứ hai cũng có thể ngăn cản yêu hải vợ tộc quá độ sinh sôi nảy nở, đạt tới một cái cân bằng. Tựa như đại lục tu tiên giới yêu cốc, nếu như yêu thú số lượng đã rất lâu, địa phương tu tiên giới thường thường sẽ tổ chức nhân thủ triển mở một lần đại quy mô tập thể săn yêu. Nếu như yêu thú số lượng rõ ràng hạ thấp, thậm chí cũng sẽ đối yêu cốc triển khai bảo hộ, hạn chế tiến vào tu sĩ số lượng. Vương Nhược Phong ngạo nghễ nói ra, lúc này đây, có ta Vương Nhược Phong tại, tuyệt không cho phép đồng dạng sự tình phát sinh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0259 chuẩn bị. Vì vậy, những năm này ta không ngừng khai đàn luận đạo, đề cao uy vọng, chính là muốn tụ tập lên Thiên Đạo Quốc tu tiên giới từng cách lực lượng, ngưng tụ thành một cỗ, đồng loạt đối kháng yêu kiếp. Vương Nhược Phong nói ra lời nói này lúc thần sắc nghiêm nghị, ngôn từ chính nghĩa, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Mục Dịch hơi sững sờ, hắn có chút kinh ngạc nói, Thiết Đản, 20 năm không thấy, ngươi thay đổi rất nhiều. Vương Nhược Phong cười nói, đương nhiên thay đổi, ngươi cùng ta cũng đã thay đổi, ta và ngươi không còn là mặc cho người định đoạt cấp thấp tu đồ, cũng không được tầm thường vô vi bình thường tu sĩ, mà là đan sĩ cao nhân, là Thiên Đạo Quốc tu tiên giới chúa tể sư phụ ngươi Tiếu Nguyệt Hàn không phải là thường nói sao? Cùng tức thì chỉ lo thân mình, đạp tức thì kiêm tế thiên hạ. Hôm nay, ta và ngươi cũng đã là Thiên Đạo Quốc tu tiên giới cao nhất sai tồn tại. Làm sao có thể giống như trước giống nhau chỉ cầu sống yên phận hiện tại? Toàn bộ Thiên Đạo Quốc vận mệnh đều khống chế tại ngươi trong tay của ta. Ta cũng không muốn giống như mặt khác đan sĩ như vậy, sợ đầu sợ đuôi, không dám nhận lên bản thân ứng với toàn bộ trách nhiệm. Ta ý định chỉ mình có khả năng xuất lính tu tiên giới tất cả lực lượng đối kháng yêu kiếp một đầu. Ngươi sẽ giúp ta giúp một tay đấy, thật không? Vương Nhược Phong trong ngôn ngữ hào khí vượt mây, hắn thập phần chờ mong nhìn xem Mục Dịch, chờ đợi người kia trả lời. Lấy Vương Nhược Phong đối Mục Dịch rất hiểu rõ, Mục Dịch chắc có lẽ không cự tuyệt. Bởi vì Mục Dịch cho tới bây giờ cũng không phải một cái không dám thừa gánh trách nhiệm người. Huống chi, lần này bọn hắn muốn làm đấy, chính là long trời lở đất đại sự, có khả năng cứu vãn mấy lấy ngàn vạn mà tính phàm nhân cùng tu tiên giả. Về tình về lý, về công tại nghĩa, Mục Dịch đều không có lý do cự tuyệt. Quả nhiên, Mục Dịch không chút do dự đáp ứng. Hắn có chút kích động nói, Thiết Đản, những lời này từ trong miệng ngươi nói ra, nói thực ra làm ta giật cả mình, khiến ta quả thực không thể tin được bất quá. Ta thật cao hứng, ta đáp ứng ngươi, huyên để chúng ta hai người kề vai chiến đấu, xuất lính tu tiên giả đối kháng yêu kiếp. Mộc Dịch nói ra những người phàm tục kia, như thường ngày đối với chúng ta tu tiên giả sùng bái cực kỳ, hiện tại là thời điểm khiến hết thảy tu tiên giả đứng ra đây, vì toàn bộ yêu hải nhân tộc hưng vong mà chiến. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là yêu hải, yêu tộc thế lực cường đại. Chúng ta thân là đan sĩ, nếu như cao như thế điều, khó tránh khỏi sẽ khiến yêu tộc chú ý, chỉ sợ yêu kiếp trong. Ta và ngươi hai người còn muốn đối mặt đẳng cấp cao yêu tộc đuổi giết. Vậy thì như thế nào? Vương Nhược Phong ngạo nghễ nói ra, dù sao chúng ta đã là đan sĩ, tu vi khó hơn nữa lấy tiến thêm. Gì không thoải mái đại triển thân thủ cũng không phụ một trận tu hành. Mộc Dịch mỉm cười. Hôm nay Vương Nhược Phong, cùng hắn trong ấn tượng chính là cái kia Huyền Phong Đường thiếu niên, đã có cách biệt một trời một vực. Năm đó Vương Nhược Phong khắp nơi tâm cơ, thận trọng từng bước, một mực vì con đường tu tiên của mình mưu tính, vì đạt được mục đích, không tiếc đùa bỡn các loại âm mưu thủ đoạn may mà. Vương Nhược Phong đối Mộc Dịch một mực vô cùng tốt. Hôm nay Vương Nhược Phong lý tưởng hào hùng, đầy ngập nhiệt huyết, rất có cao nhân phong phạm. Hắn có thể vì toàn bộ yêu hải nhân tộc mà chiến, đem an nguy của mình không để ý. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải là từng chỗ nghe thấy, Mộc Dịch thật sự không thể tin này sẽ đều là một người. Trong lòng mỗi người đều có chính khí, mỗi người cũng có thể thành là anh hùng. Mộc Dịch trong lòng thập phần cảm khái. Thiết Đản, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng. Nếu như thuận lợi ngăn trở yêu kiếp, chúng ta liền có thể đồng loạt ly khai nơi đây, đi đại lục tu tiên giới, lại xông ra một phen trò. Ngươi có kế hoạch gì? Mộc Dịch hỏi. Hắn biết rõ, lấy Vương Nhược Phong thông minh tài trí, hơn phân nửa đã tính trước, mới có thể mời Mộc Dịch gia nhập trợ trận. Vương Nhược Phong nói ra, ta đang tại tìm kiếm nghĩ cách thông qua đủ loại con đường, liên hệ với Thiên Đạo Quốc cùng phu quân mấy cái nước láng giềng đan sĩ. Bất quá những người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lên giá phí không ít công phu. 3 năm sau, chúng ta yêu hải đan sĩ đem tụ tập nhất đường thương lượng cùng chống chọi với yêu kiếp sự tình. Nếu như cái kia chút ít đan sĩ nguyện ý ra mặt tương trợ, vậy liền tốt nhất. Như nếu không, cũng phải nhường bọn họ trong âm thầm hiệp trợ. Tối thiểu nhất muốn đem tất cả cố tu tiên lực lượng chủ tính chung đứng lên, thống nhất chỉ huy. Chỉ có như vậy mới có thể đối kháng yêu kiếp. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Sự tình trọng đại, đối kháng yêu kiếp, đây cũng không phải là hắn và Vương Nhược Phong hai người cùng với Bình Hải Tông, Thiên Địa Môn hai cái tông môn liên thủ có thể làm một chuyện. Phải động viên toàn bộ yêu hải nhân tộc tu tiên thế lực, thậm chí khả năng liền phàm nhân cũng muốn tham dự trong đó. Một đầu, ngươi mạnh khỏe tốt chuẩn bị. 3 năm sau, chúng ta cùng với các đan sĩ tạm biệt, chỉ phải tìm được đầy đủ người ủng hộ chúng ta. Đại sự nhưng thành. Vương Nhược Phong tựa hồ còn có chuyện quan trọng. Hắn cùng với Mộc Dịch nói định việc này về sau, liền vội vàng ly khai. 3 năm thời gian có thể vì này hảo hảo chuẩn bị một phen. Mộc Dịch nghĩ đến, nếu như quyết định muốn làm, vậy tỉ mỉ trù hoạch, hết sức làm tốt. Mấy ngày về sau, Thiên Đạo Quốc tu tiên giới truyền ra một cái không lớn không nhỏ tin tức. Thiên Địa Môn rộng rãi thu các lộ thiện ở luyện khí hoặc tinh thông trận pháp tu sĩ tu đồ. Chẳng những bổng lộc cực kỳ hậu đãi, hơn nữa còn đem đạt được thượng cổ luyện khí thuật cùng trận pháp thuật chân truyền. Tin tức này truyền bá vô cùng nhanh, mới đầu cũng không quá để người chú ý. Nhưng mà, theo truyền âm lệnh, các loại từng kiện mới lạ pháp khí từ Thiên Địa Môn chảy ra, Thiên Đạo Quốc cùng phủ cận tu tiên giới đám tu tiên giả rốt cuộc ý thức được. Thiên Địa Môn quả nhiên là nắm giữ một ít cao minh luyện khí thuật. Lập tức chạy theo như vịt. Không chỉ là cái kia chút ít không môn không phái tán tu, thậm chí còn đã có đến từ tất cả đại tông môn luyện khí đại sư, trận pháp đại sư, cũng đi tới Thiên Địa Môn. Trong bọn họ có rất nhiều vì đạt được thiên địa môn cao minh truyền thừa. Có nhưng là mặt khác tông môn phái ra nổi ứng. Ý đồ đem những thứ này luyện khí, trận pháp thủ đoạn, từ thiên địa môn đánh cắp mà đến. Mộc Dịch đương nhiên sau khi biết người tồn tại. Thế nhưng là hắn rồi lại phân phó tông môn cố ý đối với cái này quản lý rời rạc. Nếu có người đem luyện khí thuật, trận pháp các loại lưu truyền ra đi, cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, không đáng truy cứu. Có câu là mua không bằng mượn, mượn không bằng trộm. Nếu như thiên địa môn đem những thứ này luyện khí thuật các loại công nhiên bán ra, ngược lại sẽ không khiến cho bao nhiêu chủ ý. Nhưng thông qua loại thủ đoạn này đánh cắp luyện khí thuật, rồi lại tự nhiên mà vậy bị tất cả đại tông môn cực kỳ trọng thị, nhao nhao đưa vào không ít nhân thủ nghiên cứu. Mộc Dịch cũng không có đem hết thảy từ Huyễn Hà Tông mang đến điển tịch đều duy nhất một lần lấy ra, mà là thường cách một đoạn thời gian đều truyền cho môn nhân một bộ phận. Làm như vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều nữa người gia nhập thiên địa môn. Lúc thiên địa môn có luyện khí sư cùng trận pháp sư đạt tới số lượng nhất định lúc, rốt cuộc có thể bắt đầu luyện chế một ít đặc thù pháp khí hoặc là xưng là trận khí. Trận khí là kết hợp được luyện khí cùng trận pháp chi đạo luyện chế ra một loại cường đại bảo vật. Cần muốn nhờ trận pháp lực lượng dùng liên tục không dứt, và lại số lượng kinh người thiên địa nguyên khí mới có thể kích phát. Bình thường có thể thi triển ra quy mô khổng lồ lớn diện tích pháp thuật. Nói thí dụ như Hạo Nhật Kính, liền là một loại hỏa thuộc tính trận khí. Vật ấy đạt trăm trượng chi lớn, và lại không cách nào thu nhỏ lại thu nhập càn khôn đại ở bên trong. Kích phát lúc phải mượn nhờ hỏa thuộc tính nguyên dương Hạo Nhật trận pháp trận. Hơn nữa phải là trời nắng ban ngày mới có thể sử dụng. Này kính một khi kích phát, có thể liên tục không ngừng hấp thu chung quanh tu sĩ tu đồ tế ra hỏa thuộc tính chân nguyên. Tại ngày chi tinh hoa dung hợp xuống, hóa thành rất mạnh hỏa thuộc tính thần thông. Lực công kích kinh người cực kỳ. Loại bảo vật này không phải là một hai cái luyện khí sư có thể hoàn thành. Trên trăm tên luyện khí sư cùng 7-8 tên trận pháp sư lẫn nhau hợp tác, có thể tại một năm trong thời gian luyện chế ra một mặt Hạo Nhật Kính, coi như là đáng quý rồi. Loại vật này bình thường đều là hành động trấn tông chi bảo. Lúc cường địch xâm lấn lúc, có thể tự bảo vệ mình đối mặt vô số hải yêu hình thành yêu kiếp. Trận khí cũng có đất dùng võ. Trận khí luyện chế không quá cần đặc biệt cao đoan bảo vật tài liệu. Sử dụng nguyên liệu liền tương đối bình thường thông thường. Nhưng cần số lượng rồi lại cực kỳ kinh người. Một kiện Hạo Nhật Kính cần thiết khoáng cùng hỏa đồng thạch, thỏa mãn luyện chế trên trăm kiện hỏa thuộc tính pháp khí. Cân nhắc đến thiên đạo quốc tu tiên giới có tài nguyên chủng loại, cùng với tu sĩ tu đồ tu luyện công pháp, Mộc Dịch chọn lựa Hạo Nhật Kính các loại chính là 3-5 loại trận khí, khiến môn nhân đem hết toàn lực luyện chế. Thiên đạo quốc tu tiên giới mặc dù không có cái gì quá đỉnh giai tài nguyên, nhưng cấp thấp tinh thạch cùng một vài loại trụ cột tài liệu luyện khí rồi lại có không ít. Nhất là đáy biển núi lửa, hải đảo các loại trên biển đặc thù bảo vật càng là số lượng rất nhiều. Nơi này là yêu hải, là yêu tộc thống lĩnh địa bàn. Cấp thấp yêu thú linh trí quá mức thấp, cũng không hiểu được sử dụng cái kia chút ít tài nguyên đẳng cấp cao yêu tộc tuy rằng nghe nói linh trí đã không thua nhân loại, nhưng cũng đã khinh thường tại sử dụng những thứ này cấp thấp tài nguyên. Vì vậy, thiên đạo quốc tu tiên giới vẫn có không ít cấp thấp tài nguyên có thể lợi dụng. Mấy năm này, Mộc Dịch ẩn cư phía sau màn, bố trí thiên địa môn đại lượng luyện chế trận khí, làm việc ít xuất hiện, rất ít lộ diện. Mọi người chỉ biết là thiên địa môn có một đan sĩ thái thượng trưởng lão tỏa trấn, ngày càng lớn mạnh, rồi lại ít có Mộc Dịch sự tích lưu truyền tới. Nói cùng hắn lúc, thường thường còn là nhắc tới hơn 20 năm trước huyền hoàng cuộc chiến. So sánh dưới, Vương Nhược Phong sẽ phải rêu rao hơn. Hắn không chỉ có tại thiên đạo quốc tu tiên giới khai đàn luận đạo, khiến cho thật lớn oanh động, về sau thậm chí còn đi Miêu Cương quốc, Âu Thủy quốc các loại mấy cái nước láng giềng trong tu tiên giới, cùng địa phương tu tiên giả trực diện tiếp xúc, buông cái giá, kiên nhẫn truyền thụ tu hành chi đạo, tự nhiên cũng là đã bị thật lớn hoan nghênh. Đan sĩ tại đây vùng tu tiên giới liền là nhân tộc trong cao nhất sai tồn tại. Hơn nữa từ trước đến nay thập phần thần bí. Hôm nay có một gã đan sĩ vậy mà công nhiên bốn phía du lịch, truyền đạo giải thích nghi hoặc, đương nhiên khiến tu sĩ tu đồ chúng bôn tẩu bẩm báo Vương Nhược Phong đến mức cũng như cùng xoáy lên một cỗ gió lúc, đưa hắn thanh danh uy vọng truyền khắp yêu hải nhân tộc tu tiên giới tất cả hẻo lánh. Thời gian dần trôi qua, cái kia chút ít ẩn cư ẩn thân tại yêu hải các nơi đan sĩ chúng cũng chú ý tới cái này cử chỉ không giống bình thường Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong cũng công khai đấy, hoặc là thông qua đủ loại con đường, trăm phương ngàn kế cùng những thứ này đan sĩ bắt được liên lạc, truyền lại tin tức, mời bọn hắn không lâu sau tổng hợp nhất đường, thương thảo yêu kiếp đại sự. 3 năm thời gian, nhoáng một cái tức thì. Một ngày này, Vương Nhược Phong đi tới thiên địa môn cùng một sĩ kết bạn đi hướng Âu Thủy Quốc. Đan sĩ tụ hội địa điểm chọn tại Âu Thủy Quốc bởi vì này lần tụ hội là Vương Nhược Phong làm đội trưởng khởi xướng đấy. Nếu như an bài tại Thiên Đảo Quốc bên trong, khó tránh khỏi sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ những thứ này đan sĩ có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Tự nhiên từng cách đều hết sức cẩn thận, sẽ không tới Thiên Đảo Quốc. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0260 Kim Ngọc Cung. Một đầu, ngươi còn nhớ rõ năm đó Cốc gia lão tổ sao? Đáng tiếc, ta thủy chung không liên lạc được Cốc gia người. Từ mười mấy năm trước bắt đầu, bọn hắn dường như trong vòng một đêm hư không tiêu thất. Không có ai biết tung tích của bọn hắn. Đã liền tiện trưởng môn cũng không rõ ràng lắm. Vương Nhược Phong có chút tiếc nuối nói. Bất quá, tính toán ra, Cốc gia lão tổ thọ nguyên đã không sai biệt lắm, coi như là có thể tìm tới hắn. Hắn chưa hẳn cũng có thể giúp ta các loại giúp một tay. Vương Nhược Phong thở dài. Hắn hướng Mộc Dịch nói ra Thiên Đảo Quốc còn có mấy vị đan sĩ. Đáng tiếc cùng ngươi ta đều kéo không hơn nửa chút sao tình. Bọn hắn cũng chưa chắc sẽ đứng ở ta và ngươi bên này. Mộc Dịch trong lòng khẽ động. Hắn vốn là muốn nói với Vương Nhược Phong Cốc gia lão tổ tung tích. Nhưng hắn đã đáp ứng Tốc Mạc Ngưng. Phải đối với cái này sự tình giữ bí mật. Cho nên liền không có tiếp lời nói chuyện. Vương Nhược Phong tiếp tục nói Thiên Đảo Quốc trong tu tiên giới. Trấn Hải Tông, Định Hải Tông có tất cả một gã Thái Thượng Trưởng Lão. Trấn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão Cù Đảo hữu quanh năm bế quan không hỏi thế sự. Lúc này đây ngược lại là thỉnh đồng hắn. Xem ra hắn hơn phân nửa cũng có tâm đối kháng yêu kiếp, thế nhưng là Định Hải Tông chính là cái kia đan sĩ vô dục chân nhân. Rồi lại là một bộ một chút cũng không có lo lắng tâm cảnh. Chỉ sợ mặc dù là Định Hải Tông bị diệt môn rồi, hắn cũng không nhất định sẽ ra tay. Lần này hắn tuy rằng đáp ứng đi gặp, nhưng sẽ hay không tham dự đối kháng yêu kiếp sẽ rất khó nói. Mặt khác, còn có hai gã đan sĩ, nhưng là tán tu. Bọn họ là một đôi vợ chồng. Nam kêu Lưu Vũ Hào, nữ tên là Du Bích Viện. Hai người này nghe nói tu luyện là nam nữ song tu công pháp, ngày thường như hình với bóng, hơn nữa cực kỳ ít xuất hiện. Đường đường đan sĩ thân phận, nhưng không có khai tông lập phái, cũng không có thu đồ đệ. Không biết những loại người này hay không sẽ ở yêu kiếp trong động thân mà ra. Vương Nhược Phong đem Thiên Đảo Quốc tu tiên giới vài tên đan sĩ đều nhất nhất báo cho biết Mộc Dịch. Mộc Dịch cái này mới khẳng định biết rõ. Thiên Đảo Quốc tu tiên giới quả nhiên có vài tên đan sĩ cao nhân. Nhớ năm đó, Mộc Dịch còn là Bình Hải Tông nội môn đệ tử lúc, đan sĩ là cỡ nào xa không thể chạm tồn tại. Có quan hệ tin tức của bọn hắn, vĩnh viễn giống như sương mù bình thường mờ ảo, thiệt giả khó phân biệt. Mà hôm nay, bọn hắn rồi lại cùng với một đám đan sĩ gặp mặt. Chỉ có tu vi đã đến cái nào đó cảnh giới, mới có thể tiếp xúc đến tương ứng người cùng vật. Vương Nhược Phong một thân phong thuộc tính công pháp, phi hành tốc độ cực nhanh, bất quá một dịch huyền hoàng thông tu pháp lực dày đặc, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Vương Nhược Phong mấy lần cố ý tăng thêm tốc độ kéo ra một dịch một chút, nhưng một dịch rất nhanh lại có thể đuổi theo. Như thế mấy lần về sau, Vương Nhược Phong có chút kinh ngạc nói một đầu. Xem ra pháp lực của ngươi không giống bình thường a. Chắc hẳn thực lực của ngươi cũng là không giống bình thường chập chập. Ta và ngươi hồi lâu chưa từng luận bàn rồi. Nếu là có cơ hội, ta ngược lại là rất muốn cùng ngươi vượt qua mấy chiêu. Mục dịch trong lòng cười khổ. Sự cường đại của hắn thực lực đều là nguồn gốc ở một lần lại một lần sinh tử ác đấu. Đang cùng người luận bàn lúc, chỉ sợ dùng không xuất ra mấy trở thành sự thật thực bản lĩnh. Là một cái ý kiến hay, Mục dịch cũng muốn nhìn một chút Vương Nhược Phong cuối cùng có gì thần thông. Lại nói tại Bình Hải Tông Kim Thu hồi thí lên, cùng với về sau huyền hoàng cuộc chiến ở bên trong, ta và ngươi đều không có chính diện giao phong cơ hội, ngoại trừ nối khố ta và ngươi tỉ thí qua mấy lần công phu huyền cước bên ngoài, ta và ngươi không còn có luận bàn qua. Vương Nhược Phong cười to nói đúng vậy a. Lại nói tiếp, nối khố ta cuối cùng là thua cho ngươi một chiêu nửa thức, hiện tại cũng không biết có thể hay không chiến thắng trở về ngươi một hai lần, cũng không thể cả đời đều bại bởi ngươi đi ha ha. Một dịch khóe miệng hơi hơi nhích lên cười mà không nói. Lấy hai người kinh người tốc độ phi hành, vẫn đang hao tốn mấy ngày công phu mới đã tới Thủy Quốc. Nơi đây trong nước biển, nổi lơ lửng đại lượng úc tảo. Xa xa nhìn lại, biển rộng đều là đen áp áp một mảnh. Cho nên liền đã có cái tên này. Bất quá nơi đây nước ấm quanh năm ấm áp. Đại ngư tràng rất nhiều. Ở trên không xa xa nhìn lại, có thể nhìn xem thành từng mảnh bầy cá phun ra bọt trắng. Mục dịch bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như phụ thân ở chỗ này lúc ngư dân, khẳng định thu hoạch tương đối khá. Bất quá, lấy phàm nhân đổi thuyền tốc độ, từ Hàn Nha đảo vận chuyển đến nơi đây, chỉ sợ muốn mấy chục năm công phu. Hơn nữa muốn trải qua tầng tầng khó khăn hiểm trở, căn bản là chuyện không thể nào. Lần này đan sĩ tụ hội địa điểm tại Âu Thủy Quốc một chỗ gọi là Kim Ngọc Cung địa phương, là Âu Thủy Quốc lai lịch cao nhất đan sĩ Hắc Tử chân nhân đồng phủ chỗ. Mục dịch cùng Vương Nhược Phong chính ở trên không trong phi hành. Đột nhiên xa xa trên mặt biển một cái chói mắt quang điểm xuất hiện. Do hai người nhảy dựng, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, tựa hồ là vật gì đó phản xạ chói mắt ánh mặt trời. Bay gần sau đó, hai người mới nhìn rõ ràng. Đây là một tòa cung điện. Tòa cung điện này hẳn là kiến tạo tại cách nào đó trên đảo nhỏ. Nhưng bởi vì chiếm cứ toàn bộ đảo nhỏ, xa xa thoạt nhìn giống như là một tòa thành lập tại trên mặt biển cung điện. Cung điện mặt ngoài đều là bóng loáng trắng nõn ngọc bích. Trông như gương trước mặt giống như phản xạ ánh mặt trời. Vừa rồi bọn hắn thấy chói mắt hào quang, chính là cách này nguyên nhân. Một dịch thô sơ giản lược đoán chừng, cung điện dưới đáy chừng trên trăm trong rộng lớn, càng lên cao càng nhỏ kiến tạo như vậy một tòa ngọc điện thờ, cần dùng đi ngọc thạch, tuyệt đối là cái khó có thể tưởng tượng con số. Vương Nhược Phong hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói quả nhiên đủ khí phái, những thứ này đan sĩ tu vi không cách nào tiến thêm, lại không dám vô cùng lên giọng, liền đem hứng thú chuyển rời đến từng cái phương hướng. Cái này Hắc Tử chân nhân đại khái chính là đem tâm tư đều dùng tại tòa cung điện này trong đi. Thật sự là cùng cực nhàm chán. Hai người bay gần về sau, lập tức liền có bốn nam tứ nữ tám gã tu sĩ từ trong cung điện bay ra, nghênh đón hướng bọn hắn. Tám người này, nam anh tuấn bất phàm, nữ dung mạo tuyệt hảo, quần áo và trang sức ngăn nắp xinh đẹp, thập phần chỉnh tề, nhìn qua liền rất có khí phái. Vãn bối cung nghênh hai vị tiền bối, gia sư Hắc Tử chân nhân chính ở tầng chót vót trong điện Kim Loan đợi chờ đã lâu. Tiền bối, 18 người chỉnh tề khom người thi lễ, lộ ra hào phóng vừa vặn. Mục dịch cùng Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu theo mấy người kia chậm rãi hướng Kim Ngọc Cung bay tới. Dựa vào là thêm gần về sau, mục dịch chứng kiến Kim Ngọc Cung tầng cao nhất có một tòa vàng son lộng lẫy đại điện. Đại điện trên mái hiên từng khối gạch ngói đều là kim quang lóng lánh. Trung quanh dựng đứng trăm trạm khắc gỗ rồng trụ lớn trèo trống, Cây cột là màu xanh mỹ ngọc tạo thành. Phía trên đằng long đồ án nhưng là kim quang lóng lánh. Những thứ này đều là chính thức kim chuyên. Cái kia chút ít kim long trụ mặt ngoài kim long cũng là vàng dòng chế tạo thủy quốc hơn phân nửa vàng. Đều ở đây trong. Một người tu sĩ nhìn thấy một dịch đang gõ số lượng chỗ này kim loan điện, liền thừa cơ giới thiệu một phen. Ngập trong vàng son Vương Nhược Phong lắc đầu nói ra kim ngọc cung như thế chói mắt. Không sợ làm cho rất nhiều người thường đến này vây xem sao. Một người tu sĩ một mực cung kính trả lời hồi tiền bối. Kim ngọc cung ngày thường đều có ảo trận che giấu. Phàm nhân là nhìn không tới tòa cung điện này chỉ vì hôm nay có tiền bối các loại khách quý quang lâm. Liền đem pháp trận triệt hồi rồi. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bay đến kim ngọc cung lên. Khoảng cách kim loan điện bất quá mấy trăm trượng lúc. Lượn lờ tiên âm từ trong truyền đến. Ngay sau đó, mười mấy tên tuổi trẻ thiếu nữ vừa múa vừa hát. Nghênh đón ra kim loan điện bên ngoài. Cũng có một gã lão giả râu bạc trắng đã ở nhiều người thiếu nữ tụm tụm xuống. Bay ra ngoài điện. Lão giả này đang mặc một bộ áo bào tím, khí tức bất phàm, một dịch nhìn qua liền biết hắn là một gã đan sĩ. Thiên đảo quốc Bình Hải Tông Vương Nhược Phong. Bái kiến chân nhân Vương Nhược Phong chắp tay thi lễ. Lão giả trước mắt chính là nơi này chủ nhân Hắc Tử chân nhân. Thiên đảo quốc thiên địa môn một dịch, bái kiến chân nhân một dịch cũng lập tức thi lễ, cũng cho thấy thân phận của mình. Vương đảo hữu, một đảo hữu. Khổ cực rồi, mau mau cho mời nhị vị đạo hữu tới được sớm. Đạo hữu khác chỉ sợ còn phải đợi trên một ít thời điểm. Hắc Tử chân nhân mỉm cười đem hai người mời vào trong điện kim loan. Đại điện bên ngoài vàng son lộng lẫy, trong đại điện cũng là hết sức xa hoa trang trí thập phần cẩn thận khảo cứu. Một dịch tiến đại điện. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mặt hơn 10 trượng lớn nhỏ bình phong. Cái này bình phong chỉ dùng để một khối nguyên vẹn đáy biển uẩn linh thạch chế tạo mà thành. Thập phần hiếm thấy. Bình phong hướng thiên nhiên hoa văn theo chung quanh ẩm ướt biến hóa mà biến hóa. Không được biến ảo ra các loại đồ án. Rất là rực rỡ tươi đẹp. Mộc dịch không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Ha ha, đây là lão phu tự mình từ vạn trượng dưới đáy biển đào ra một khối uẩn linh thạch. Uẩn linh thạch coi như là một loại thủy thuộc tính tài liệu luyện khí. Cũng không hiếm thấy. Nhưng bình thường đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngẫu nhiên cũng có khối lớn đấy. Loại này có thể làm thành bình phong lớn nhỏ uẩn linh thạch. Này giới bên trong. Hẳn là độc nhất vô nhị rồi, Hắc Tử chân nhân mỉm cười nói. Hắn tuy rằng tận lực biểu hiện tự nhiên. Nhưng vẫn như thế khó có thể che giấu trong lòng vẻ đắc ý. Kim Ngọc Cung danh bất hư truyền, chúng ta hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Vương Nhược Phong cùng cười một tiếng. Mộc Dịch cũng khen hai câu, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, lẫn nhau giữa cũng muốn tận lực khách khí một ít. Bất quá trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ. Lớn như vậy nghiêm chỉnh khối gần linh thạch. Ngược lại là có thể dùng để luyện chế một kiện thủy thuộc tính trận khí, cũng không biết cái này Hắc Tử chân nhân có nguyện ý hay không chuyển nhượng. Từ hắn lúc trước vẻ đắc ý đến xem, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng nhượng lại đấy. Hai người được mời vào kim loan điện. Liền chỗ ngồi sau đó, liền có tất cả hai gã dáng người uyển chuyển thiếu nữ tại trái phải hầu hạ. Lão phu bố trí một đầu vũ khúc, kính xin nhị vị đạo hữu bình luận điểm chỉ chính. Hắc Tử chân nhân vỗ tay một cái, hơn 20 tên thiếu nữ vũ giả liền bắt đầu vừa múa vừa hát. Những thứ này vũ nữ bọn chúng đều là dung mạo nhất lưu. Dáng người cũng là vô cùng tốt. Bất quá đây đối với một dịch bực này đan sĩ mà nói, cũng không coi là cái gì. Cần biết đã đến đan sĩ cảnh giới, dung mạo đã là một bộ túi ra. Chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy pháp lực sửa đổi dung nhan. Bất quá, sau một lát, cái này ca múa rồi lại cho một dịch một ít không đồng dạng như vậy kinh hỉ. Những thứ này vũ nữ, bọn chúng đều là tu tiên giả, đều có nhất định được tu vi. Hơn nữa tu luyện pháp thuật cũng là tất cả không giống nhau. Các nàng một bên dịu dàng vũ động dáng người, một bên còn thi triển ra một ít pháp thuật, xen kẽ tại ca múa bên trong, kiến tạo ra các loại bầu không khí cùng hoàn cảnh. ca khúc trên võ đài. Bỗng nhiên hỏa diễm bay lên. Bỗng nhiên tuyết bay đầy trời. Bỗng nhiên rượt chơi đùa. Bỗng nhiên đón gió phấp phới. Cái kia chút ít pháp thuật dung nhập. Khiến cái này vốn khúc ca múa. Trở nên càng thêm mê huyễn nhiều vẻ. Quả nhiên là trải qua cẩn thận bố trí thi pháp lúc chi tiết. Suy tính thập phần chu toàn. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng. Bất quá. Một cách đan sĩ vậy mà trong ngày nghiên cứu những thứ này. Thật sự có chút hoang phí. Một nén nhang về sau, một khúc múa cuối cùng, Vương Nhược Phong cùng Mục Dịch đều gọi khen vài câu. Vương Nhược Phong đồng thời truyền âm cho chỗ ngồi bên cạnh cách đó không xa Mục Dịch. Nói ra ai tu tiên giới mặt lộ vẻ yêu kiếp. Nước sôi lửa bỏng. Cái này hát tử chân nhân rồi lại cả ngày tại đây Kim Ngọc Cung bên trong. Trải qua ca múa mừng cảnh thái bình thối nát sinh hoạt. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0261 lạc tiên tử. Mục Dịch hướng hát tử chân nhân hỏi chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ca múa. Không biết cái này đầu vũ khúc tên gọi là gì. Này vốn khúc tên là bất tiện tiên hát tử chân nhân đáp mỹ nữ sai nhân làm bạn. Hàng đêm sinh ca. Vinh hoa phú quý. Hưởng chi vô cùng. Mặc dù thành tiên. Cũng bất quá chỉ như vậy đi. Mục Dịch mỉm cười. Bất tiện tiên cái tên này rõ ràng có chút ghen tuông. Chính là bởi vì hát tử chân nhân thân là đan sĩ. Tại đây yêu hải trong tiên lộ hầu như đoạn tuyệt. Dứt khoát thỏa thích hưởng lạc. Dùng bất tiện tiên đến tê liệt bản thân. Mặt khác. Cái này hát tử chân nhân trên thực tế nhất định đối tiên lộ cực kỳ hướng tới. Nếu như cho hắn một đường cầu tiên hy vọng. Chỉ sợ những thứ này kim ốt ngọc điện. Mỹ nhân thiếu nữ đẹp. Đều là xem qua mây khói. Mục Dịch hướng Vương Nhược Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Nhược Phong cũng là khóe miệng hơi vỉnh. Hướng Mục Dịch nhẹ gật đầu. Hai người có ý tứ là cái này hát tử chân nhân khả năng có thể bị thuyết phục. Mục Dịch. Vương Nhược Phong cùng hát tử chân nhân. Một bên xem xét ca múa. Một bên có một câu không có một câu chuyện phiếm đứng lên. Hát tử chân nhân tựa hồ cố ý lảng tránh yêu kiếp sự tình. Chỗ nói chủ đề. Đều là một ít kỳ văn dị sự. Danh thắng phong cảnh. Linh trà tiên cất các loại lời ong tiếng ve. Vương Nhược Phong cũng không nóng nảy câu được câu không trò chuyện. Ước hẹn sao một lúc lâu sau có đệ tử hồi báo. Nói là có hai gã đan sĩ tiền bối tới gần. Hát tử chân nhân và ba người liền đồng loạt nghênh đón ra ngoài điện. Thấy được một đôi thiếu niên vợ chồng. Hai người này thoạt nhìn đều rất là trẻ tuổi. 17-18 tuổi bộ dạng. Nam tử phân nửa bên trái mặt cùng thiếu nữ nửa bên phải mặt đều bị ngân quang lóng lánh mặt nạ che đậy. Riêng phần mình chỉ lộ ra nửa phó khuôn mặt. Không dùng giới thiệu. Vương Nhược Phong liền đoán được hai người này lai lịch. Hắn trước tiên vừa chắp tay. Nói ra nhị vị chắc là Thiên Đạo Quốc Lưu Đạo Hữu cùng Du Đạo Hữu Hiền Khang Lệ hai người. Vị này chính là này địa chủ nhân hát tử chân nhân. Vị này chính là thiên địa môn Mục Dịch Mục Đạo Hữu. Tại hạ là Vương Nhược Phong. Thèn ở Bình Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Ngưỡng mộ đát lâu mọi người lẫn nhau khách khí một phen. Không chờ bọn hắn tiến vào Kim Loan Điện. Rất nhanh lại có một gã đan sĩ màu bạc độn quang hướng nơi này bay tới. Là lạc tiên tử hát tử chân nhân liếc nhận ra, sắc mặt rõ ràng kích động không ít. Hắn tự mình bay ra ngoài trăm dặm nghênh đón, một dịp đám người không muốn lộ ra thất lễ, đành phải cũng cùng tại sau lưng. Lạc tiên tử là thần thánh phương nào Mục Dịch hướng Vương Nhược Phong truyền âm hỏi. Vương Nhược Phong đáp lạc ngân xa lạc tiên tử. Miêu cương quốc địa vị tối cao người. Riêng có miêu cương thánh nữ danh xưng là. Trong truyền thuyết nàng này từ khi ra đời lên liền bị coi như tương lai thánh nữ cung phụng địa vị cao cả. Nếu như có thể thuyết phục nàng này tham chiến cái kia miêu cương quốc tu tiên giới tất cả chi thế lực đều tham chiến đấy. Một lát sau. Tia sáng trắng thu vào. Một gã màu bạc cung trang cách ăn mặc cô gái che mặt xuất hiện ở mọi người trước người. Tuy rằng cát trắng che mặt. Thấy không rõ chân dung. Nhưng từ nay về sau nữ mặt mày trong đến xem. Đã biết nàng này tất nhiên tư sắc hơn người. Hơn nữa còn lộ ra một cố khó có thể nói hết vũ mị chi ý. Làm cho người vừa thấy liền tâm kinh chập chờn. Ngưỡng mộ đã lâu Lạc tiên tử khuyên quốc khuyên thành danh tiếng. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Chân nhân tam sinh hữu hạnh Hắc tử chân nhân cũng không rảnh rỗi buồn nôn. Há miệng liền lớn khen vài câu. Lạc tiên tử mỉm cười. Hai mắt như là loan nguyệt. Tăng thêm vài phần thẹn thùng. Nàng lúc này. Càng giống là một gã không dành thế sự non nớt thiếu nữ. Rất khó cùng một quốc gia tôn sư. Đan sĩ cao nhân liên hệ tới. Hắc tử chân nhân thấy được ngây dại, chút bất chi bất giác ánh mắt liền khóa lại bất động, có chút thất lễ. Vương Nhược Phong vội vàng hướng Mộc Dịch truyền âm nói ra cô gái này còn mang mạng che mặt. Thì có như thế mị lực. Như tháo xuống cái khăn che mặt. Cái kia vẫn còn được lấy ta xem. Nàng này hơn phân nửa biết cái gì cổ mê hoặc lòng người dường gì công pháp nghe đồn Miêu Cương quốc tu tiên giới. Ngoại trừ tu tiên công pháp bên ngoài. Bởi vì khí hậu địa lý đặc thù. Còn thập phần an hiểu dưỡng cổ. Cái kia chút ít cổ trùng thiên kỳ bách quái. Khó có thể nắm lấy. Ngươi phải cẩn thận rồi. Một dịch nhẹ gật đầu chưa đáp lời. Cái kia Lạc tiên tử bỗng nhiên phụt một tiếng cười ra tiếng. Lạc tiên tử hướng Vương Nhược Phong nói ra vị đạo hữu này yên tâm. Nhị vị đạo hữu tuy rằng tuổi trẻ tài cao. Bất quá tiểu nữ thủ thân như ngọc. Sẽ không thông đồng nhị vị đấy. Huống hồ mê tâm tổ cũng chỉ có thể mê hoặc tâm trí không cứng người. Nhị vị đạo hữu tâm tính kiên định. Há có thể đơn giản trúng chiêu. Vương Nhược Phong lập tức sắc mặt khẽ biến. Hắn kinh ngạc hỏi Lạc tiên tử có thể nghe được tại hạ mật ngữ truyền âm. Mật ngữ truyền âm là thông qua pháp lực thi triển. Người bên ngoài nếu muốn nghe được. Trừ phi bản thân pháp lực tại phía xa truyền âm người phía trên. Nàng này cùng mọi người giống nhau. Đều là kim đan kỳ đan sĩ. Theo đạo lý là không thể nào nhìn thấu Vương Nhược Phong mật ngữ truyền âm thủ đoạn. Ha ha! Tiểu nữ vừa đúng nuôi thính mơ cổ loại này cổ trùng bổn sự khác không có. Đó là có thể nghe được phương viên trăm dặm bên trong các loại thanh âm rất nhỏ. Mặc dù là mật ngữ truyền âm. Nếu là cách nhau khá gần. Nó cũng có thể nghe lén đến. Vì vậy chư vị đạo hữu nếu là nói tiểu nữ nói bậy. Tiểu nữ thế nhưng là có thể nghe được. Hơn nữa thập phần mang thù A Lạc tiên tử nói xong. Phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Nàng chủ động nói rõ thính mơ cổ sự tình. Đủ thấy thẳng thắn thành khẩn. Rất có tiêu trừ địch ý ý tứ. Này cũng ngược lại khiến Vương Nhược Phong có chút ngượng ngùng. Là tại hạ vô lễ. Thiên đạo quốc Vương Nhược Phong. Bái kiến Lạc tiên tử. Mời tiên tử tha thứ tại vương mố mạo muội tiến hành. Vương Nhược Phong ngượng ngùng cười cười. Chắp tay thi lễ. Sau đó hắn vội vàng bỏ qua một bên chủ đề. Giới thiệu lên Mộc Dịch cùng Lưu. Du phu phụ hai người. Lại là một phen thông thường khách sáo thi lễ về sau. Mọi người cùng một chỗ quay trở về trong điện Kim Loan. Hắc tử chân nhân vốn là muốn đem cái này Kim Ngọc Cung xa hoa chỗ hướng Lạc tiên tử khoe khoang một phen. Kết quả phát hiện đối phương tựa hồ không có hứng thú. Liền không có nói thêm. Trong điện Kim Loan, mọi người ngồi vào chỗ của mình ca múa tái khởi. Hắc tử chân nhân lệnh vũ nữ đem bất tiện tiên lại biểu diễn một lần. Khiến Lạc tiên tử cùng Lưu. Du phu phụ hai người xem xét. Đáng tiếc mới diễn đến một nửa. Lạc tiên tử rồi lại đôi mi thanh tú cao lại nói chân nhân nơi đây chỉ có nữ tử bạn nhảy sao. Hắc tử chân nhân sững sờ, nhẹ gật đầu như thế nào tiên tử chẳng lẽ muốn nhìn nam tử nhảy múa. Lạc tiên tử cười nói tiểu nữ hành cung trong. Có một đống đẹp thiếu niên vũ giả. Mỗi cái tuấn tú phi phàm. Khiêu vũ. Dương cương bên trong hiển thị rõ uyển chuyển hàm xúc. Rất có hàm xúc thú vị. Nếu quả thật người có hứng thú. Ngày khác tiểu nữ để cho bọn họ tới nơi đây vì chân nhân hiến múa. Hắc tử chân nhân những mày, nói ra bản chân nhân đối đẹp thiếu niên không có hứng thú. Ha ha! Tiểu nữ đối với mấy cái này làm cho múa tiểu mỹ nhân cũng không có hứng thú. Lạc tiên tử mặt mày mỉm cười. Nhưng trong lời nói rồi lại đối chọi gay gắt. Tại bộ phận đẳng cấp cao nam tu xem ra. Những thứ này dung mạo cực đẹp nữ tử đều là dùng để thưởng thức hoặc đùa bỡn đồ chơi, chưa nói tới có bao nhiêu tôn trọng. Hắc Tử chân nhân nuôi dưỡng nhóm này thiếu nữ vũ giả tự nhiên cũng là loại này. Lạc tiên tử thân là nữ tu tựa hồ đối với này có chút căm giận bất bình. Hắc Tử chân nhân lập tức hiểu ý. Hắn có chút ngượng ngùng nói là bản chân nhân cân nhắc không chu toàn. Tiên tử không nên hiểu lầm. Sau đó, hắn lập tức ý bảo những cô gái này lui ra. Hành động này khiến Mộc Dịch cảm thấy kinh ngạc. Hắn không khỏi hướng Lạc tiên tử nhiều nhìn mấy lần. Nữ tử này có thể tại nam tu chủ đạo trong thế giới lãnh đạo một phương, xem ra hoàn toàn chính xác có vài phần bất thường chỗ. Không bao lâu về sau, lại có một gã nữ tu đan sĩ tới chỗ này. Bất quá nàng này rồi lại là một gã dung mạo rất là đáng ghê tởm bà lão, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Mộc Dịch những mày, lẽ ra lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đã đến đan sĩ cảnh giới này, muốn cải biến dung mạo chỉ là tiện tay mà thôi. Người này nhưng có thể bảo trì bộ dạng này khuôn mặt, không biết có gì thâm ý. Lạc tiên tử nhìn thấy người này lão phụ, nghiêm sắc mặt trở nên cung kính cực kỳ, miệng nói cô. Cái này lão phụ cũng là đến từ Miêu Cương quốc, gọi là Lộ Bà Sa. Thân phận rất là thần bí. Mọi người chỉ nói nàng là một gã tán tu, nhưng Miêu Cương thánh nữ rồi lại xưng hô nàng là cô. Quả thực khiến mọi người lắp bắp kinh hãi. Mọi người cũng trước tới bái kiến lão phu nhân rồi lại nhàn nhạt xa cách. Chỉ có Vương Nhược Phong thi lễ lúc, cái này lão phu nhân rồi lại giơ lên mí mắt, ngươi chính là Vương Nhược Phong, không biết ngươi có cái gì bản lĩnh, có thể đối với chống đỡ yêu kiếp. Vương Nhược Phong đáp tại hạ một người đương nhiên không cách nào làm được. Nhưng nếu là chúng ta đồng tâm hiệp lực, đại sự nhưng thành. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nàng trực tiếp bay tới một cái chỗ trống lên. Sau khi ngồi xuống liền không để ý tới nữa chung quanh. Một bộ lúc người khác không tồn tại tư thái. Ha ha! Thiên Đào quốc, Miêu Cương quốc đan sĩ đều đã đến không ít, chúng ta thủy quốc đảo hữu gần nhất. Ngược lại mà đến chậm nhất Hắc Tử chân nhân ha ha cười. Hóa giải phần này lúc túng. Cũng không thể nói như vậy, một cách trung khí mười phần nam tử thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nếu không phải mang theo đám này thiếp tùy tùng chạy đi không tiện, bản cư sĩ sớm đã đến. Là Âu Thủy Quốc thiên nhất cư sĩ. Hắc Tử chân nhân cười nói, hắn từng cùng cái này thiên nhất cư sĩ bái kiến mấy lần. Thiên nhất cư sĩ chính là kia cái chuyên tu thái bổ chi đạo dâm tặc, nguyên bản không nói lời nào lão phu nhân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Trước kia chưa từng gặp mặt, hôm nay lần đầu gặp nhau, tựa như này trực tiếp chửi rủa, khiến Mộc Dịch bọn người không cách nào tiếp lời. Là vị đạo hữu nào đối bản cư sĩ bất mãn, bản cư sĩ thái bổ người đều là tự nguyện, sao có dâm tặc mà nói theo câu này giải thích chi từ. Một gã thiếu niên tuổi đôi mươi bồng bềnh tiến vào trong điện Kim Loan. Người này cách ăn mặc cực kỳ cẩn thận khảo cứu, rất có thế tục giới nhà giàu đệ tử phong phạm, nhưng ở trong tu tiên giới lại có vẻ có chút tục khí. Cái này thiên nhất cư sĩ nguyên bản ẩn chứa một tia tức giận, nhưng hắn tiến vào đại điện, liếc nhìn Lạc Ngân Sa về sau, lập tức đem tức giận hóa thành đầy ngập dâm tiếu, chủ động nói ra bản cư sĩ biệt hiệu thiên nhất, mặc dù đệ nhất thiên hạ chi ý, không thỉnh giáo tiên tử phương danh. Lạc Ngân Sa cười nói, nguyên lai các hạ chính là thiên nhất cư sĩ. Tiểu nữ Tố Văn thiên nhất cư sĩ lấy phong lưu phóng khoáng nổi tiếng. Hôm nay vừa thấy, mới hiểu được tiểu nữ nguyên lai vẫn cứ sai rồi bốn chữ này hàm nghĩa. Thiên nhất cư sĩ bị Lạc Ngân Sa dễu cợt một phen, biết mình là tự đòi mất mặt. Bất quá hắn rồi lại mặt không đổi sắc, không có chút nào xấu hổ cảm giác. Tại Hắc Tử chân nhân giới thiệu, Mộc Dịch, Vương Nhược Phong đám người cùng thiên nhất cư sĩ lẫn nhau bái kiến. Lạc Ngân Sa cùng Lộ Bà Sa rồi lại đối với người này không quá để ý tới. Thiên nhất cư sĩ cũng không quan tâm. Hắn đính đạc ngồi xuống. Sau đó không thể chờ đợi được yêu cầu Hắc Tử chân nhân đem vũ giả gọi ra, vì hắn nhảy múa. Bỗng nhiên, một tiếng hạc kêu từ đằng xa truyền đến. Hắc Tử chân nhân thần sắc khẽ động. Nói ra không thể tưởng được hắn cũng tới. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0262 Lưu lão đầu. Là vị nào cao nhân? Vương Nhược Phong tò mò hỏi. Hắc Tử chân nhân đáp, đây là ta Thủy Quốc một gã tán tu đan sĩ. Chỉ biết hắn tự xưng họ Lưu. Bởi vì có một cách Lưu Vân Hạc tỏa giá. Chúng ta lại đùa giỡn xưng hắn vì giá hạc chân nhân. Lại có người nói người này giỏi về luyện đan dược, vì vậy gọi hắn là Lưu Dược Sư. Người này ngày thường rất là ít xuất hiện, thường xuyên ẩn giấu ở trong phàm nhân pha trộn, rất khó liên hệ. Không thể tưởng được hắn rõ ràng cũng thu được tiếng gió, hơn nữa tới chỗ này. Lúc này, Hắc Tử chân nhân nghênh đón ra ngoài điện. Một dịp đám người cũng cùng theo ra nghênh tiếp. Chỉ có lão phù lộ bà Sa mặc nhiên ngồi trong điện bất động. Bầu trời xa xa, một cái màu bạc tiên hạc xuyên việt mây mù bay tới. Tiên hạc ngồi lấy một gã lão già. Kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, ăn mặc bình thường. Nếu không phải cái này chỉ tiên hạc, cùng hắn tản mát ra đan sĩ khí hơi thở, hoàn toàn chính xác cùng một gã phàm nhân lão đầu độc nhất vô nhị. Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong nhìn thấy lão nhân này, rồi lại càng hoảng sợ. Là hắn, hai người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được bất khả tư nghị vẻ khiếp sợ. Mà lão giả này chứng kiến hai người này về sau, vốn là những mày, cảm thấy giữa lông mày có chút quen thuộc nhưng không có lập tức nhận ra. Bất quá một cái hô hấp lúc giữa, khi hắn nhận ra về sau, cũng là chấn động. Lão Lưu thúc một dịch nghẹn ngào hô. Lão đầu này không là người khác, chính là năm đó tại Hàn Nha đảo trên trông coi Hải Đăng Lưu lão đầu. Lúc trước một cái cả ngày mang theo ù sú mệt mỏi lão đầu, rõ ràng biến hóa nhanh chóng trở thành một cưới hạc phi hành đan sĩ cao nhân. Cái này cực lớn chênh lịch, khiến một dịch trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận. Tu luyện càng sớm càng tốt. Lúc trước Lưu lão đầu đã niên kỷ không nhỏ, không thể nào là một dịch ly khai Hàn Nha đảo về sau hắn mới bắt đầu tu tiên. Chỉ có một khả năng, năm đó Lưu lão đầu là cố ý che giấu tung tích, chẳng biết tại sao đi vào Hàn Nha đảo cái này vắng vẻ địa phương. Hơn nữa tại trên Cô Chỉ Phong ngẩn ngơ chính là hơn 10 năm, hầu như chưa bao giờ xuống núi. Một đầu, ngươi rõ ràng cũng thành đan sĩ, Lưu lão đầu hầu như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Hắn đã sớm lặng lẽ thử qua một dịch tư chất, hết sức bình thường. Luyện mạch có thể có tiểu thành cũng toàn bộ nhờ có thể chịu được cực khổ, có một cố thật lớn nghị lực. Vậy do điểm này, vận khí tốt nhất cũng không quá đáng có thể trúc tạo tiên cơ mà thôi. Rõ ràng tại ngắn ngủn chính là mấy chục năm bên trong, trở thành cùng một dạng với hắn đan sĩ. Lúc Lưu lão đầu ánh mắt vừa nhìn về phía Vương Nhược Phong, cũng cảm nhận được hắn tản mát ra không tầm thường phong thuộc tính chân nguyên về sau, càng là kinh ngạc. Hơn nữa thoáng cái trở nên ánh mắt phức tạp, thất vọng, không cam lòng, bất đắc dĩ, đều từ hắn trong đôi mắt toát ra đến. Nguyên lai, năm đó nuốt trưởng phượng huyết quả người, là ngươi, Lưu lão đầu ảm đạm nói ra. Phượng huyết quả Hắc Tử chân nhân nghe vậy cả kinh, có chút kích động mà hỏi, yêu hải trong thật sự còn có loại này thánh quả? Đây chính là luyện đan thánh dược, không phải là tại ngàn năm trước cũng đã tuyệt tích đến sao? Lưu lão đầu cười khổ nói, nói mấy chục năm trước, Lưu mố tại Thiên Đảo Quốc một cái vắng vẻ trên đảo nhỏ, trong lúc vô tình phát hiện một cây phượng huyết thảo chờ đợi hơn 10 năm, chỉ chờ kia kết xuất phượng huyết quả. Thế nhưng là, cái này phượng huyết thảo dần dần héo rũ, thẳng đến tàn lùi chết, thủy chung không thể kết xuất trái cây. Nguyên lai, trái cây đã bị vị này Vương Thiết Sinh đạo hữu ăn vào rồi. Trong truyền thuyết phượng huyết quả là phong thuộc tính cực phẩm linh dược, nếu không phải phượng huyết quả tương trợ, cải biến tư chất, chỉ sợ Vương đạo hữu cũng không có thể tu luyện tới hôm nay đan sĩ cảnh giới đi. Vương Nhược Phong nói ra, tại hạ Vương Nhược Phong. Vương Thiết Sinh cái tên này đã hồi lâu không cần về phần cái gì phượng huyết quả, tại hạ chưa từng nghe thấy. có phải hay không là Lưu đạo hữu đã đoán sai? Lưu lão đầu thản nhiên nói, đoán sai liền đoán sai đi, đã là không thể vãn hồi sự tình, truy cứu cũng không có ý nghĩa. Cái này chính là cái gọi là vận mệnh cơ duyên đi. Nếu không, nếu là lúc trước khiến Lưu mố đạt được cái này phượng huyết quả, luyện thành một lò đan dược, nói không chừng hôm nay Lưu mố đã là hư đan kỳ, thậm chí nguyên đan kỳ đan sĩ. Hắn cũng là tu luyện phong thuộc tính công pháp đan sĩ. Phượng huyết quả đối với hắn mà nói, quả thực là không thể thay thế cực phẩm thánh dược. Một dịch trong lòng giật mình. Lưu lão đầu xuất hiện ở Hàn Nha đảo trên nguyên nhân, trên cơ bản đã rõ ràng về phần cái kia phượng huyết quả. Một dịch cũng chưa từng nghe nói. Bất quá từ Lưu lão đầu miêu tả đến xem, Vương Nhược Phong nuốt này quả khả năng thật đúng không nhỏ. Bởi như vậy, Vương Nhược Phong bị coi là thiên phú kỳ cao, một mực tu luyện tiến triển cực nhanh. Hơn nữa tại đồng dạng là hiếm thấy thiên tài, và lại đạt được trọng điểm tài bồi Ngự Phong thần quân lúc trước thuận lợi tiến giai đan sĩ. Những chuyện này cũng tựa hồ đã tìm được một cái không tính quá gượng ép lý do. Chập chập, chính là một phàm nhân đảo nhỏ, vậy mà đi ra hai gã đan sĩ. Quả nhiên là không tiền khoáng hậu, Lưu lão đầu cảm thán nói. Nói như vậy, Lưu đạo hữu cùng Vương đạo hữu, một đạo hữu còn là quen biết cũ, hôm nay đoàn tụ nhất đường, thật đáng mừng. Hắc tử chân nhân kinh ngạc nói. Hắn vẫn đang làm không rõ ràng lắm mấy người kia quan hệ trong đó. Mấy người lẫn nhau bái kiến về sau, liền về tới trong điện Kim Loan. Mặc dù là cố nhân, tuy rằng năm đó có phần có một chút tình cảm, nhưng lúc này đã thân phận bất đồng. Mục dịch mặc dù muốn cùng Lưu lão đầu ôn chuyện, lúc này cũng không được thỏa đáng thời cơ. Tiến vào Kim Loan điện về sau, Thiên Nhất cư sĩ lại muốn cầu Hắc tử chân nhân đem vũ nữ gọi ra bạn nhảy. Hắc tử chân nhân có chút lung túng, đành phải tìm cái lý do tạm thời qua loa qua. Lại một lát sau, Thiên Đạo quốc Vô Dục chân nhân cùng đan sĩ họ Cù cũng kết bạn đến đây. Bọn hắn phân biệt xuất từ Định Hải tông cùng Trấn Hải tông. Vô Dục chân nhân nhìn thấy Mục Dịch về sau, thản nhiên nói, lão phu có một không nên thân đệ tử, vốn là nhất tông trưởng môn, có cấu nguyên kỳ tu vi, nghe nói rồi lại chết ở các hạ. Cái này lúc ấy chỉ có tích tốc kỳ tu vi tu sĩ trong tay chập chập, lúc ấy lão phu còn kỳ quái, bất quá bởi vì bế quan cũng lười để ý tới, không thể tưởng được các loại lão phu xuất quan lúc, các hạ đã thành cùng bọn ta địa vị ngang nhau đan sĩ. Qua ăn oán, tại hạ có nhiều không phải là, kính xin chân nhân không muốn ghi chép. Hoài Mục Dịch cùng cười nói, nghe, nếu như cái này Vô Dục chân nhân đối tông môn sự vụ để tâm, hoặc là cố tình làm đệ tử báo thù, chỉ sợ Mục Dịch đã sớm chết tại đây cái đan sĩ trong tay. May mắn cái này Vô Dục chân nhân danh xứng với thực, vô dục vô cầu, đối tông môn đệ tử một chút cũng không quan tâm. Về phần Trấn Hải tông họ Cù thái thượng trưởng lão, tức thì là một bộ ăn nói có ý tứ nghiêm túc hình tượng. Hắn chỉ là cùng Mục Dịch, Vương Nhược Phong đám người đơn giản chắp tay thi lễ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lại một lát sau, Ô Thủy Quốc Thanh Cốc lão đạo cùng Hoang An đại sư cũng tới chỗ này. Bọn hắn một đường một tăng, liếc có thể đoán ra thân phận. Thiên Đạo Quốc 6 người, Ô Thủy Quốc 5 người, Miêu Cương Quốc 2 người. Tổng cộng 13 tên đan sĩ tụ tập dưới một mái nhà. Đương nhiên, đó cũng không phải yêu hải người trong tộc toàn bộ đan sĩ, có lẽ còn có vài tên che giấu cao nhân không có lại tới đây. Những thứ này đan sĩ đều là khắp nơi truyền kỳ giống như nhân vật, bất kỳ một cái nào xuất ra đi đều là làm người nói chuyện say sưa, có nói không hết chuyện xưa. Những người này ngày thường cắt cứ một phương, bình thường đều cực kỳ ít xuất hiện. Dù sao vẫn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hôm nay rồi lại tụ họp nhất đường, thập phần hiếm thấy. Mọi người lại đợi nửa ngày, không hề có người đã đến. Hắc tử chân nhân nói ra nên đến đấy, đều đã đến còn lại đạo hữu, hơn phân nửa là không có ý định lộ diện đấy. Kế tiếp, là thương nghị chính sự, hay là nghe ca khúc bạn nhảy, nhìn các vị đạo hữu ý tứ. Nói ra chính sự, bản cư sĩ có một chuyện muốn nhờ. Thiên nhất cư sĩ tiếp lời nói ra, hắn nói chuyện thời điểm, phủi tay. Một lát sau, một hồi son phấn khí tức nhào vào đại điện. Nhưng là một đội phòng mập yến gầy nữ tử tiến nhập nơi này. Đều là thiên nhất cư sĩ mang đến tùy tùng. Hắc tử chân nhân. Những thứ này đều là bản cư sĩ chưa thái bổ thiếp tùy tùng. Đều là nguyên âm thân thể. Chập chập. Bản cư sĩ định dùng các nàng hướng chân nhân đổi cái kia vài tên múa dẫn đầu nữ tu. Không biết chân nhân ý như thế nào thiên nhất cư sĩ nói ra. Vậy mà nàng kia hành động giao dịch chi vật. Lạc ngân xa mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng trong hai tròng mắt thần sắc rồi lại băng lãnh rất nhiều. Quen thuộc người của nàng đã có thể nhìn ra. Nàng này dĩ nhiên tức giận. Lộ bà xa cũng là hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Bản chân nhân không cần những thứ này mỹ nhân. Hắc tử chân nhân nói ra nếu như cư sĩ thật sự muốn đổi. Không bằng xuất ra một ít chính thức bảo vật. Nói thí dụ như đối đan sĩ tu hành hữu ích linh đan diệu dược. Thiên nhất cư sĩ lập tức có chút khó xử nếu quả thật có cái loại này đan dược. Bản cư sĩ đã sớm phục dụng ngồi xuống. Nơi nào sẽ lấy ra giao dịch? Hắn hướng một dịch đám người cao giọng nói ra các vị đạo hữu. Có ai nguyện ý mua xuống những thứ này thiếp tùy tùng đấy? Bản cư sĩ lấy ra hàng. Liền không có ý định mang về rồi ha ha. Các nàng đều bị dốc lòng dạy dỗ qua. Cam đoan khiến các vị đạo hữu thỏa mãn. Bất quá, một dịch các loại đều không có hứng thú trong lúc nhất thời không người tỏ vẻ nguyện ý ra giá. Thiên nhất cư sĩ có chút uể oải. Quay người hung dữ hướng những cô gái này nói ra đều tại ngươi chúng lớn lên quá xấu. Trở về lại thu thập các ngươi đều cút ra lên. Những cô gái này hoảng hốt, nhao nhao hoảng sợ hướng ngoài điện thối lui. Chậm đát lạc ngân xa bỗng nhiên nói ra tiểu nữ ý định mua xuống các nàng. Không biết cư sĩ chào giá như thế nào. Thiên nhất cư sĩ vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Nói ra nếu là lạc tiên tử mở miệng. Đương nhiên không nói chuyện giá tiền chỉ cần tiên tử chịu đem cái khăn che mặt gỡ xuống một lát. Bản cư sĩ liền đem các nàng tặng cho tiên tử làm nô. Người này nói lỗ mãng, đùa giỡn chi ý hết sức rõ ràng, mục dịch trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu là cái kia lạc tiên tử tính tình vội vàng sao động, chỉ sợ hai người lập tức sẽ phải động thủ. Một lời đã định lạc tiên tử rồi lại miệng đầy đáp ứng. Thiên nhất cư sĩ đại hỷ nói ra có nhiều như vậy đồng đạo chứng kiến, bản cư sĩ tự nhiên không dám nuốt lời. Lạc tiên tử đi đến thiên nhất cư sĩ trước người cách đó không xa. Sau đó duỗi ra dịu dàng bàn tay như ngọc trắng. Nhẹ nhàng hái lên cái khăn che mặt. Sẽ phải đem hái khoảng cách. Lộ ra chân dung. Thiên nhất cư sĩ liếc không nháy mắt, sợ bỏ qua cảnh này. Đột nhiên, lạc tiên tử trong tay áo bay ra một cái to như hạt đậu con sâu nhỏ. Người kia trong lúc đó bạo liệt ra. Hóa thành một đoàn chói mắt cực kỳ hào quang. Thiên nhất cư sĩ a một tiếng thét kinh hãi. Theo bản năng nhắm lại bị cường quang đau đớn hai mắt. Đồng thời tế ra pháp lực hộ thể. Mà vào lúc này, lạc tiên tử rồi lại xoay người lại, đang tại mặt của mọi người tháo xuống cái khăn che mặt. Quả nhiên là tuyệt thế giai nhân một dịch thầm khen một tiếng. Nàng này dung mạo không dưới Cốc Mạc Ngưng. Hơn nữa so với băng lãnh tuyệt diễm Cốc Mạc Ngưng càng nhiều vài phần vũ mị. Lập tức, lạc tiên tử lại mang lên trên cái khăn che mặt. Xoay người sang chỗ khác. Mà lúc này, thiên nhất cư sĩ mới vừa vặn một lần nữa mở mắt ra. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0263 giao dịch. Thiên nhất cư sĩ, tiểu nữ vừa rồi đã tháo xuống cái khăn che mặt. Chư vị đạo hữu cũng có thể làm chứng. Lạc ngân xa mỉm cười nói. Đúng vậy a. Đúng là như thế. Hắc tử chân nhân cười nói, lạc tiên tử diễm tuyệt thiên hạ. Chúng ta may mắn mắt thấy. Này sinh không uổng. Chân nhân nói rất đúng. Vương Nhược Phong cũng vừa cười vừa nói, vừa rồi lạc tiên tử thi triển. Thế nhưng là miêu cương 72 cổ một trong bộc quang cổ quả nhiên danh bất hư truyền. Một xịt đám người cũng đều nhẹ gật đầu, chứng minh Lạc tiên tử lời nói. Nhiều người đan sĩ trước mặt, Thiên Nhất cư sĩ cũng không dám nuốt lời. Chỉ có thể đem một đám nữ tùy tùng đều giao cho Lạc tiên tử. Hắn nghe được mọi người tán dương Lạc tiên tử dung nhan tuyệt thế, duy chỉ có bản thân không có nhìn thấy, càng là tâm ngứa khó cong. Bất quá, Lạc tiên tử rồi lại đổi lại một bộ lạnh như băng thần sắc. Đối với người này hờ hững, khiến Thiên Nhất cư sĩ không chỗ xuôn soi. Đoạn này phong ba nhỏ sau đó, những thứ này đan sĩ rõ ràng bắt đầu giao dịch đứng lên. Điều này cũng rất dễ hiểu, bọn họ đều là yêu hải nhân tộc trong tu tiên giới cao nhất giai tồn tại. Cái kia chút ít yêu hải trong cao nhất giai bảo vật đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, nhưng mà những người này ngày thường đều rất ít lộ diện. Có chút liền tên tuổi cũng không nghe nói. Lúc này tụ họp tại nhất đường, cơ hội hiếm thấy. Đích xác là cái giao dịch thời cơ tốt. Thiên Đạo Quốc Định Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vô Dục Chân Nhân tỷ lệ trước khi nói ra, lão phu nơi này có một cây hơn 1.000 năm tử nham thạch liên, là luyện chế địa thuộc tính linh đan chủ dược một trong. Hy vọng có thể đổi đến ngang nhau phẩm chất thủy thuộc tính linh dược, như nếu không có, niên đại hơi thấp, chỉ cần giá trị không phải là chênh lệch quá xa cũng thành. Nói xong, hắn thận trọng từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong có một cây màu tím thạch liên, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặt ngoài phát ra như mỹ ngọc giống như bôi trơn vầng sáng. Địa thuộc tính công pháp tu tiên giả, tại yêu hải trong thuộc về số ít nơi đây đan sĩ ở bên trong. Chỉ có Thủy Quốc Lão Tăng Hoang An Đại Sư là địa thuộc tính công pháp. Vì vậy Vô Dục Chân Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Hoang An Đại Sư. Thế nhưng là, người kia vốn là tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn cái kia tử nham thạch liên liếc. Sau đó than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Hiển nhiên, Hoang An Đại Sư không phải là đối cái này thạch liên không có hứng thú, mà là không có phù hợp bảo vật giúp cho trao đổi. Về phần tinh thạch, những người này thân là nơi này cao nhất giai đan sĩ tồn tại, tự nhiên cũng không thiếu hụt, cũng rất không có khả năng dùng tinh thạch đổi lấy bảo vật. Vì vậy Hoang An Đại Sư thậm chí không có mở miệng. Đợi một hồi, không người tỏ thái độ, Vô Dục Chân Nhân thập phần tiếc nuối, liền muốn đem thạch liên thu hồi. Chậm đã, Lạc Ngân Sa bỗng nhiên nói ra, thủy thuộc tính dược liệu không có. Bất quá tiểu nữ đã có một phối thấu minh hải ngọc, là luyện chế thủy thuộc tính pháp bảo tốt tài liệu. Không biết Vô Dục Chân Nhân có hay không có hứng thú. Thấu minh hải ngọc, Vô Dục Chân Nhân nghe vậy hơi sững sờ, kính xin Lạc tiên tử lấy ra nhìn xem. Hải ngọc kỳ thật chính là vạn trượng dưới đáy biển ngọc thạch. Hải ngọc niên đại càng lâu xa, hấp thu thiên địa nước tinh hoa càng nhiều, tính chất sẽ trở nên thông thấu, càng là trong suốt, phẩm chất càng cao. Lạc tiên tử từ trong tay áo lấy ra một khối trong suốt ngọc thạch. Khối ngọc này đã quả nhiên hoàn toàn thông thấu, không có bất kỳ hỗn tạp màu. Như không phải là ánh sáng xuyên qua này ngọc thạch lúc, đã xảy ra một ít khúc chiết cải biến, thậm chí rất khó phát hiện. Phẩm chất cao như thế hải ngọc, rất hiếm thấy. Hoàn toàn chính xác có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. Bất quá cái này khối hải ngọc chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chỉ bằng vào cái này khối hải ngọc cũng không cách nào luyện chế ra một kiện cường đại pháp bảo. So sánh dưới còn là nghìn năm dược thảo giá trị cao hơn. Vô Dục Chân Nhân suy nghĩ một chút, nói ra cũng được. Cái này gốc thạch liên lưu lại lão phu trong tay cũng là phung phí của trời. Dứt khoát giao dịch cho Lạc tiên tử đi, chỉ là tiên tử có thể hay không báo cho biết tiên tử giao dịch vật ấy công dụng. Cái này Lạc tiên tử tựa hồ cũng là thủy thuộc tính công pháp đan sĩ, vì sao phải cái này địa thuộc tính dược thảo? Hoàn toàn chính xác làm cho người hiếu kỳ. Lạc Ngân Sa tự nhiên cười nói, ha ha, chân nhân chẳng lẽ đã quên tiểu nữ thế nhưng là dưỡng cẩu người. Cái này nghìn năm thạch liên đúng là đào tạo một vài loại địa thuộc tính cổ trùng thuốc tốt. Thì ra là thế, Vô Dục Chân Nhân nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lạc Ngân Sa trao đổi bảo vật. Nơi đây 13 tên đan sĩ ở bên trong. Vô Dục Chân Nhân, Hắc Tử Chân Nhân, Thiên Nhất cư sĩ, Lạc Ngân Sa, Lộ Bà Sa, năm người này đều là tu luyện thủy thuộc tính công pháp Vương Nhược Phong. Lưu Lão Đầu cùng Thanh Tốc Lão Đạo ba người này đều là phong thuộc tính công pháp đan sĩ Trấn Hải Tông. Họ Cù Thái Thượng Trưởng Lão cùng Mục Dịch đều là hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ. Hoang An Đại Sư tu luyện địa thuộc tính công pháp. Mà Lưu Du Phu Phụ nghe nói tu luyện là băng hỏa nhị trọng song tu công pháp. Nói một cách khác, thủy thuộc tính bảo vật nhu cầu tối đa. Tuy rằng nơi này là biển rộng mênh mông, thủy thuộc tính bảo vật cũng tương đối dễ dàng phát hiện, nhưng vẫn như thế không có khả năng thỏa mãn những thứ này đan sĩ nhu cầu. Nhất là cái kia chút ít năm ngoái phần linh dược sớm bị tu tiên giới các thời kỳ tiền bối thu thập không còn một mống, hầu như tuyệt tích. Hoang An Đại Sư sau đó cũng lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ, nói ra lão nạp từng tiềm phục tại đáy biển miệng núi lửa phủ cận hơn 10 năm. Chỉ vì cầu được cái kia trầm tích nhiều năm, trải qua vô số năm tháng nung khô mà thành tích nước tích hỏa tức những. Không nghĩ tới, tức những không tìm được, lại làm cho lão nạp trong lúc vô tình bắt được một đoàn dung nham hỏa linh. Loại này hỏa linh chính là địa hỏa tinh hoa đang diễn hóa vạn năm sau kết quả. Luyện hóa sau đó cũng có thể khiến tu vi phóng đại. Không biết tất cả vị thí chủ có hay không có hứng thú. Nói xong, lão tăng nhìn về phía đan sĩ họ Cù, Mục Dịch cùng Lưu Du Phu Phụ. Chỉ có bọn hắn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Đan sĩ họ Cù nói ra hỏa linh tự nhiên là đồ tốt. Bất quá đó là tại đáy biển núi lửa trong ra đời hỏa linh. Chính là tinh túy hoàng nguyên chi vật. Cù Mỗ không quá có thể sử dụng trên. Lưu Du Phu Phụ cũng lắc đầu. Bọn hắn cũng là tu luyện huyền khí huyền môn đan sĩ. Muốn không cách nào luyện hóa cái này dung nham hỏa linh. Bởi như vậy, nơi đây 13 tên đan sĩ ở bên trong, chỉ có Mục Dịch một người có thể sử dụng trên bảo vật này rồi. Mục Dịch đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này đoàn địa hỏa hỏa linh nếu là cùng lúc trước hắn lấy được hỏa linh dung hợp, chẳng những có thể tăng cường hỏa linh uy lực, cũng có thể khiến hắn hỏa thuộc tính thần thông càng cường đại hơn. Hắn cùng với Hoang An Đại Sư trao đổi một phen về sau, cuối cùng lấy ra một khối tài liệu luyện bảo địa thuộc tính, cùng lão tăng trao đổi vật ấy. Cái này khối luyện bảo tài liệu đến từ thi môn nguyên đan kỳ đan sĩ Lý Tam. Tại đại lục tu tiên giới cũng không tính rất quý trọng, không đến 20 vạn tinh thạch có thể mua xuống, nhưng ở chỗ này, nhưng là cực kỳ hiếm thấy chân bảo. Hoang An Đại Sư vì thế hết sức cao hứng. Mọi người đều lục tục lấy ra một ít bảo vật dùng cho giao dịch. Đẳng cấp cao bảo vật tuy rằng hy hữu, nhưng bọn hắn thân là đan sĩ, vẫn có nhất định được cơ hội tìm được một ít. Nếu như thuộc tính không hợp, bản thân không dùng được, đương nhiên sẽ phải thừa cơ hội này lấy ra giao dịch một phen. Những bảo vật này cũng chỉ có đan sĩ mới có tư cách sử dụng, mới có năng lực trao đổi, mua sắm. Mục Dịch lấy ra một hạt bồi nguyên đan. Đây là thập phần thích hợp kim đan tu sĩ sử dụng đan dược, tự nhiên khiến cho mọi người hứng thú. Tuy rằng đan dược chỉ có một viên, nhưng vài mỗi người ra giá xa xỉ. Cuối cùng, Mục Dịch dùng cái này một hạt viên đan dược, hướng Hắc Tử chân nhân thay cho này tòa cử đại uẩn linh thạch bình phong vật ấy quá lớn, không cách nào thu nhập càn khôn đại ở bên trong. Hắc Tử chân nhân công bố đem sẽ phái ra 10 tên tu sĩ đệ tử, cưới phi hành pháp khí, đem cái này bình phong đưa vào Mục Dịch chỉ định thiên đảo quốc thiên địa môn ở bên trong. Ước chừng cần tốn thời gian nửa năm. Viên này viên đan dược là Mục Dịch tại trước khi đi hao tốn 30 vạn tinh thạch mua hàng 10 khối bồi nguyên đan trong một quả. Định đứng lên giá trị không tính rất cao. Nhưng ở cách này yêu hải tu tiên giới, loại này đẳng cấp cao viên đan dược đã tuyệt tích. Chớ nói tài liệu khó tìm, ngay cả có luyện chế loại đan dược này kinh nghiệm đan sĩ cũng là phượng mao lân giác. Bởi vậy, Hắc Tử chân nhân cũng nguyện ý dứt bỏ này tòa hiếm thấy bình phong. Mục Dịch muốn cái này bình phong, đương nhiên không giống là Hắc Tử chân nguyên nhất loại đem dùng để trang trí, mà là muốn lợi dụng cái này nghiêm chỉnh khối ẩn linh thạch, luyện chế một kiện thủy thuộc tính cỡ lớn trận khí. Mọi người hầu như đều tham dự giao dịch. Chỉ có lão phu nhân lộ bà xa một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Đối với cái này chẳng quan tâm. Vương đạo hữu, không biết các hạ xuống cái gì bảo vật lấy ra khiến ta các loại mở mang tầm mắt. Hắc tử chân nhân hướng Vương Nhược Phong chứa cười nói. Ngoại trừ lộ bà xa bên ngoài, chỉ có Vương Nhược Phong không có lấy ra bảo vật dùng cho giao dịch. Người kia vừa rồi chỉ là đối vài loại bảo vật biểu hiện ra nhất định được hứng thú. Vương Nhược Phong đứng dậy, nghiêm mặt nói ra tại hạ có yêu đan trăm khối, không biết các vị đạo hữu định dùng vật gì để đổi. Mọi người sững sờ, có ít người kinh nghi bất định, có ít người tức thì lộ ra một tia trào phúng. Thêm nữa người thu liếm sáng tươi cười, thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. Vương đạo hữu chỉ giáo cho Hắc tử chân nhân đoán được Vương Nhược Phong đem dò xét cùng yêu kiếp sự tình, dứt khoát liền đem chủ đề dẫn vào. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, nói ra xem thượng cổ điển tịch, niên đại đã lâu không thể khảo chứng. Nhưng ở có một chút sách cổ ghi chép nhắc tới hai lần trước yêu kiếp ở bên trong, đều có tương đương với kim đan kỳ đan sĩ ngũ cấp hải yêu qua lại. Thậm chí có tương đương với hư đan kỳ lục cấp hải yêu tiến vào nhân tộc hải vực, tùy ý tàn sát. Mặc dù không có hoàn toàn kỹ càng công tác thống kê, nhưng từ có hạn trong tư liệu có thể suy tính, toàn bộ yêu kiếp trong xuất hiện ngũ cấp trở lên hải yêu, số lượng gần trăm. Những thứ này hải yêu, mỗi một cách cũng đã luyện hóa yêu đan. Chúng nó trong cơ thể yêu đan, đối với chúng ta đan sĩ mà nói, chính là vô cùng tốt linh đan diệu dược. Ta đợi nhân loại tu tiên giả đan điền chân nguyên, đối với mấy cách này yêu loại mà nói, cũng là tinh hoa nhất đại bổ chi vật. Cả hai tao ngộ, tất có tử thương. Liền nhìn cuối cùng thắng được là nhân loại đan sĩ, còn là đẳng cấp cao hải yêu. Chúng ta biển rộng nhân tộc tu tiên giả đã đến hôm nay đan sĩ cảnh giới, tài nguyên có hạn, rất khó tiến giai. Đang ngồi hơn 10 người, không người nào là thiên phú dị bẩm kỳ tài, có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Không người nào là cơ duyên vô cùng tốt. Nhưng mà chúng ta tuy nhiên cũng khốn tại kim đan kỳ cảnh giới, liền một tia luyện thực phản hư, tiến giai hư đan kỳ hy vọng đều nhìn không thấy. Thiên hạ không có uổng phí tiến đưa cơ duyên. Tu tiên mỗi một bước đều muốn dựa vào chính mình chân đi trên đất bằng hoàn thành. Đồng dạng đạo lý, nếu muốn đánh phá cuộc diện này, hay là muốn dựa vào ta chờ mình. Nếu như chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, lấy nhân tộc chi trí tuệ, nhất định có thể chính diện chống lại yêu kiếp. Thậm chí thừa cơ tại yêu kiếp trong giết chết đại lượng ngũ cấp hải yêu, lấy kia yêu đan giúp ta các loại tu hành. Trăm miếng yêu đan là ở chỗ đó có thể vào tay bao nhiêu, liền xem ta các loại có bao nhiêu thực lực. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0264, một chiêu định thắng bại. Yêu đan sẽ không từ trên trời giáng xuống, nếu muốn thu hoạch sẽ phải thay đổi nỗ lực. Vương Nhược Phong nhìn quanh mọi người một vòng, tiếp tục nói chư vị đạo hữu hôm nay có thể hưởng ứng Vương mỗ hiệu triệu, ở chỗ này tụ lại. Trong lòng tự nhiên cũng không cam tâm tiếp tục bảo trì cuộc diện bây giờ, tiếp tục thủ yêu tộc áp chế. Cả ngày hoảng sợ chờ đợi lo lắng, làm việc thậm chí còn không bằng tấu nguyên kỳ tu sĩ càng thêm thuận tiện. Tại hạ những năm này, cố ý lên giọng bốn phía du lịch, cũng không có hướng trong truyền thuyết như vậy bị cái gì đẳng cấp cao yêu tộc nhìn chằm chằm vào, sau đó thần không biết ruột không hay bị bỏ giết chết. Cái này đủ để nói rõ yêu tộc không có ta trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Chính thức hù đến chúng ta đấy, nhưng thật ra là ta chờ mình cùng thời kỳ thượng cổ truyền lưu ở dưới quá hạn tin tức. Tại hạ có lòng tin, chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cùng chống chọi với yêu kiếp, chúng ta nhất định có thể lấy thắng. Vương Nhược Phong trong lời nói hào khí vượt mây, tràn đầy tự tin, trong đôi mắt vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù hắn không phải là đặc biệt anh tuấn, lúc này cũng lộ ra đột nhiên thoát tục, khí vũ bất phàm. cái kia chút ít chính sợ hãi yếu ớt đứng trong góc nữ tử các tùy tùng. Nhìn thấy Vương Nhược Phong cái này bức cao nhân tư thái, chớ không phải là cực kỳ chấn động. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ sùng kính, Lộ Bà Sa bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra cuồng vọng đầu ngươi sợ là chưa thấy qua yêu kiếp là cái dạng gì nữa đây. Vô số hải yêu từ trong nước biển đánh tới, dù là không sử dụng pháp thuật, chỉ là trà đạp có thể trong nháy mắt hủy diệt một hòn đảo, căn bản không cách nào ngăn cản. Vương Nhược Phong cũng không tức giận, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra tại hạ chưa thấy qua, Lộ đảo hữu cũng không có, kỳ thật chúng ta đều chưa từng gặp qua, cũng không biết chính thức yêu kiếp sẽ là loại nào cuộc diện. Nhưng mà hải yêu dù sao linh trí không cao, chỉ là chiếu theo bản năng giết chóc phá hư mà ta đám nhân tộc, nhưng là trời sinh có được đại trí tuệ đấy, lại có pháp lực tương trợ, chỉ cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thành lập một đường tường đồng vách sắt phòng ngự dây xích, chưa hẳn không thể ngăn cản yêu kiếp tàn sát bừa bãi. Vì một kiện không xác định sự tình, sẽ phải chúng ta cam nguyện ngồi chờ chết hay sao? Tuy rằng chúng ta đan sĩ tại yêu kiếp trong còn có một chút tự bảo vệ mình lực lượng, nhưng những tu sĩ kia, tu đồ tổng số lấy hàng tỷ kế phàm nhân, chỉ sợ đều muốn tại yêu kiếp trong tử thương vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta tu hành một trận, không buông tay đánh cược một lần mà nói, 1, 0, có thể thành tựu tiên lộ, 2, không thể trảm yêu trừ ma. Chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một thân pháp lực một số năm sau, chúng ta thọ nguyên hết, tọa hóa về sau, xem cả đời này, chẳng lẽ sẽ không tiếc nuối lúc trước không có lớn mật nếm thử, không có vì đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình sao? Ta lệnh do ta không do trời, bất kể là yêu tà, còn là thần ma, chỉ cần ngăn cản chúng ta tu hành thành tiên, đều muốn từng cái diệt trừ, bất luận chư vị đạo hữu có hay không tham dự. Tại hạ đều hạ quyết tâm, chắc chắn xuất lính nhân tộc tu tiên giả, đối kháng yêu kiếp, chu sát hải yêu. Nguyện ý tham dự đấy, giết chết ngũ cấp hải yêu về sau, tự nhiên cũng có thể phân đến yêu đan cùng những bảo vật khác. Không muốn tham dự, đều muốn bo bo giữ mình, mơ hồ cuối cùng này cả đời đạo hữu, tại hạ cũng tuyệt không miễn cưỡng. Vương Nhược Phong hiên ngang lẫm liệt nói ra lời nói này về sau, Lộ Bà Sa chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có lại mở miệng phản bác. Mọi người một hồi im lặng không nói. Vương Nhược Phong hướng Mộc Dịch lần lượt một ánh mắt. Mộc Dịch hiểu ý, lúc này đứng dậy, nói ra tại hạ cũng nguyện ý xuất lính môn nhân cùng chống chọi với yêu kiếp. Chúng ta tuy rằng đã quý vi đan sĩ, nhưng một ngày chưa thành tiên, trên căn bản còn là một người. Tiên có tiên pháp, nhân có nhân đạo, tại hạ không tin chư vị đều là ý chí sắt đá, đều ý định trơ mắt nhìn hàng tỷ phàm nhân đã chết tại yêu kiếp phía dưới. Lực lượng chống đỡ yêu kiếp, đã có thể tự cứu, cũng có thể cứu người, cứ sao mà không làm? Lưu lão đầu nghe vậy, mỉm cười một đạo hữu, không thể tưởng được ngươi còn có thể bảo trì năm đó cái kia phần tấm lòng son. Khó được kỳ thật. Nhân tộc đan sĩ trong yêu hải, xa không chỉ chúng ta những người này, hôm nay chúng ta có thể tới chỗ này, trên thực tế trong lòng đã có sống nhau hoặc cùng loại ý định. Vương đạo hữu, nói một chút ngươi kế hoạch cụ thể. Nếu quả thật có một đường khả năng, lão đầu ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắc Tử chân nhân tiếp lời nói, đúng vậy a. Chúng ta nếu như hưởng ứng hiệu triệu lúc này tụ lại, tự nhiên có ra tay xuất lực ý nguyện. Chỉ là việc này nên như thế nào tìm cách, còn cần cẩn thận trao đổi. Lạc tiên tử cũng đang màu nói ra, mấy vị đạo hữu nói đều rất có kiến giải. Tiểu nữ thân là một quốc gia đứng đầu, tự nhiên cũng không muốn chứng kiến quốc dân chịu khổ, sớm có ứng đối ý tưởng. Ô Thủy Quốc, Thiên Đạo Quốc tu tiên giới các đại môn phái, cũng từ lúc mấy chục năm trước mà bắt đầu rộng rãi thu đệ tử. Ứng đối yêu kiếp, tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chia sẻ tất yếu nhược, tụ họp tức thì mạnh mẽ, cái này dễ hiểu đạo lý, chúng ta tự nhiên người minh bạch. Nhưng mà, như thế nào liên thủ, như thế nào cùng chống chọi với yêu kiếp, đây mới là trọng điểm. Lạc tiên tử nói không sai, mọi người nhao nhao hưởng ứng. Hắc tử chân nhân lập tức nói ra, nếu như chư vị đạo hữu đều có liên thủ chống cự yêu kiếp ý tưởng, theo bản chân nhân nhìn, việc cấp bách nhưng là muốn trước tuyển ra một gã lính tụ chủ đạo chỉ huy lần này liên thủ chém yêu hành động vĩ đại. Quốc không thể một ngày không có vua, tông môn không thể một ngày vô chủ. Nếu không có một gã có thể phục chúng lính tụ, các phái thế lực vẫn đang như là cát rời, khó có thể ngưng tụ cùng một chỗ. Hắc tử chân nhân nói rất đúng, chính là cái này đạo lý. Vài người nhao nhao phụ họa. Vương Nhược Phong cũng là liên tục gật đầu. Hắc tử chân nhân bị mọi người khẳng định về sau, đã bị ủng hộ, tiếp tục nói lên lính tụ. Bản chân nhân có một đề nghị, không bằng do Hoang An đại sư đảm đương. Đại sư pháp lực cao thâm, là chúng ta trong một người duy nhất đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong tu vi đan sĩ. Hơn nữa đại sư làm người công nghĩa, tại ta Thủy Quốc riêng có uy vọng, đủ để đảm nhiệm lính tổ chi chức. Lộ bà Sa âm hiểm cười lạnh một tiếng, nói ra Hoang An đại sư cũng chỉ là tại một quốc gia ở trong có chút uy vọng, còn chưa đủ để lấy thống lĩnh hết thảy thế lực đi. Rồi hãy nói Hoang An đại sư cũng chưa bao giờ thống lĩnh qua khổng lồ như thế thế lực khắp nơi. Nói lên một quốc gia uy vọng cùng thống lĩnh khắp nơi kinh nghiệm, ai có thể so với coi trọng ta Miêu Cương quốc thánh nữ đại nhân. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Miêu Cương quốc từ tu sĩ đến phàm nhân, người người đều lấy cái chết vâng mệnh theo lão thân nhìn. Khiến thánh nữ đảm nhiệm lĩnh tụ thích hợp nhất bất quá. Đan sĩ họ Cù cười nói, Hắc tử chân nhân cùng Lộ đạo hữu đều đề cử bổn quốc đan sĩ đảm nhiệm lĩnh tụ, nhưng không có cân nhắc đến. Hôm nay tới chỗ này đan sĩ ở bên trong, thuộc chúng ta Thiên Đạo quốc tối đa, cùng sở hữu 6 người, gần tổng số một nửa lĩnh tụ vị trí. Chẳng lẽ không có lẽ tại Thiên Đạo quốc đan sĩ chúng tuyển lấy sao? Ba người bên nào cũng cho là mình phải, hiển nhiên người nào cũng không có thể thuyết phục đối phương. Vô Dục chân nhân ho nhẹ một tiếng, nói ra như vậy tranh luận tiếp, vĩnh viễn đều không có kết quả, chỉ sợ chưa liên thủ. Chúng ta cũng đã tự hành nổi loạn tu tiên giới, luôn luôn lấy thực lực vi tôn, lần này đối mặt yêu kiếp, đồng dạng là khảo nghiệm thực lực thời điểm. Đương nhiên là không hỏi lai lịch xuất thân, thực lực mạnh nhất người là được trở thành lĩnh tổ chi chức. Như vậy ai dám không phục? Vô Dục chân nhân tiếp tục nói, theo lão phu chứng kiến, có lẽ thông qua tỉ thí tuyển ra lĩnh tổ, như vậy công bình nhất, sau cùng không dễ dàng sinh ra gì nghị bất quá. Lão phu một lần tán nhân, Vô Dục vô cầu, liền không tham dự rồi. Lạc Ngân Sa nói ra, tỉ thí tự nhiên công bằng, bất quá nếu là thu tay lại không kịp, ngược lại dễ dàng tổn thương hòa khí. Như vậy đi, tiểu nữ có một chiếc chung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa đề nghị, không bằng chúng ta đem so với thử hạn định tại trong vòng nhất chiêu, một chiêu phân cao thấp, một chiêu định thắng bại. Dù sao đang ngồi đều là đan sĩ, một chiêu giữa, người nào chiếm được thượng phong, người nào ở vào hoàn cảnh xấu, đều thập phần rõ ràng như thế. Lạc tiên tử đề nghị này rất tốt, đã tương đối công bằng, cũng không quá tổn thương hòa khí. Bản cư sĩ cái thứ nhất tán thành, thiên nhất cư sĩ lớn tiếng nói. Sau đó hướng Lạc tiên tử nịnh nọt, vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Lạc Ngân Sa hướng hắn nhẹ gật đầu, coi như là tỏ vẻ lòng biết ơn. Người kia lập tức càng thêm mở cờ trong bụng. Lạc tiên tử đề nghị là không tệ, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Hắc tử chân nhân mấy người này cũng nhao nhao đồng ý. Mọi người quay chung quanh cái này một chiêu định nghĩa lại nghiên cứu thảo luận một hồi, rốt cuộc chế định một cái quy tắc thông qua tỉ thí tuyển ra lĩnh tụ, một chiêu định thắng bại. Lưu Du phu phụ hai người tức thì nói ra, vợ chồng bọn họ hai người là đặc thù song tu công pháp, như hình với bóng, đối địch lúc cũng là đồng loạt ra tay, không thể tách ra tỉ thí lúc, phải đồng thời lên sân khấu, cùng chung trước mặt đối với đối thủ, lấy hai địch một, lớn chiếm tiện nghi, rất không công bằng. Cũng may hai vợ chồng này đều là cực kỳ ít xuất hiện tán tu xuất thân, cũng không quan tâm cái kia lĩnh tổ vị trí, cho nên liền dứt khoát chủ động rời khỏi tỷ thí. Đồng dạng rời khỏi tỷ thí đấy còn có Vô Dục chân nhân, Lộ Bà Sa cùng Lưu lão đầu. Vô Dục chân nhân như chính hắn nói, vô dục vô cầu, vô tâm tranh giành cái này lĩnh tụ vị trí Lộ Bà Sa quái nhân một quả. Nàng chủ động rời khỏi, ngược lại khiến trong lòng mọi người buông lỏng về phần Lưu lão đầu. Hắn là trong mọi người thân phận thần bí nhất, vai trò thấp nhất một cái. Hình tượng của hắn cùng người phàm độc nhất vô nhị, hoàn toàn chính xác không thích hợp làm thống lĩnh toàn bộ yêu hải nhân tộc tu tiên giới nhân vật lãnh tụ. Mục Dịch nguyên bản cũng ý định rời khỏi, không đi tranh đoạt cái kia lĩnh tụ chi chức. Nhưng Vương Nhược Phong rồi lại ý bảo hắn không muốn buông tha cho. Tận lực tướng lánh tay áo vị trí đoạt vào trong tay, thuận tiện ngày sau thống lĩnh thế lực khắp nơi, cộng đối yêu kiếp. Vì vậy Mục Dịch cũng lưu lại tham gia tỉ thí. Còn lại 8 người, vừa vặn 2-2 một tổ tỉ thí, kẻ bại đào thải, người thắng giữa tiếp tục giao thủ. 3 vòng sau đó, liền có thể quyết ra cuối cùng lĩnh tụ người chọn lựa. Hắc Tử chân nhân chỗ này Kim Ngọc Cung thật lớn như thế, tự nhiên cũng có chuyên môn buồng luyện công, cố ý dùng trận pháp gia cố rồi, chính thích hợp dùng để tỉ thí. Tổng cộng bất quá 7 trận đọ sức, hơn nữa mỗi một trận đều là một chiêu định thắng bại, sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Tỉ thí lúc, ngoại trừ đối chiến 2 người bên ngoài, những người khác đều là chứng kiến. Những người này mỗi cách đều là đan sĩ tu vi, ánh mắt lợi hại cao thấp tự nhiên có thể phân biệt ra đến. Lúc này, mọi người đi tới rộng lớn buồng luyện công trong không tham dự tỉ thí Lưu lão đầu đám người. Tức thì đã làm ra 8 miếng giống như đúc. Chỉ là khắc không có cùng con sấu ngọc ký. Cung cấp Vương Nhược Phong các loại 8 người rút ra. Những thứ này ngọc ký, còn cố ý dùng phù lục phong ấm thần niệm điều tra. Bởi như vậy, những thứ này đan sĩ cũng khó có thể làm giả. Vương Nhược Phong rút thăm được số 4 ký, Mộc Dịch rút thăm được số 7 ký. Căn cứ lúc trước định ra quy tắc, trên nửa khu số 1 ký giao đấu số 2 ký, số 3 ký giao đấu số 4 ký. 2 trận người thắng lại quyết ra thắng bại. Thắng liên tiếp 2 trận liền đem tiến vào cuối cùng trận chung kết. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0265 minh chủ chi tranh. Xuống nửa khu cũng là như thế. Số 5 ký giao đấu số 6 ký. Số 7 ký giao đấu số 8 ký. Người thắng tái đấu một trận, tranh đoạt tiến vào trận chung kết danh ngạch. 9. Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong rút thăm được bất đồng nửa khu. Bởi như vậy, trừ phi hắn hai người song song xâm nhập trận chung kết, nếu không tựu cũng không tao ngộ. 8 người đều rút qua ký về sau, giao đấu liền rõ ràng xuống. Vòng thứ nhất 4 trận theo như thứ tự trước sau là Hắc Tử chân nhân giao đấu Hoang An đại sư, Thanh Cốc lão đạo giao đấu Vương Nhược Phong, Lạc Ngân Sa giao đấu Thiên Nhất cư sĩ, Mục Dịch giao đấu đan sĩ họ Cổ. Thiên Nhất cư sĩ đại hỷ, nói ra không thể tưởng được bản cư sĩ vòng thứ nhất liền gặp Lạc tiên tử, thật sự là duyên phận sâu. Lạc Ngân Sa phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói ra cũng không phải là sao, tiểu nữ cũng cảm giác mình vận khí không tệ. Mọi người nghe vậy lập tức buồn cười, chỉ có Thiên Nhất cư sĩ có chút lúng túng. Rất hiển nhiên, Lạc Ngân Sa ý tại ngôn ngoại chính là tối ngón tay Thiên Nhất cư sĩ thực lực kém cỏi nhất, cùng hắn giao đấu đúng là tốt nhất ký. Mục Dịch nghĩ tới Vương Nhược Phong thăm dò được có quan hệ cái này Thiên Nhất cư sĩ một ít tin tức, nghe đồn người này tư chất bình thường, nguyên bản quả quyết không cách nào luyện hóa kim đan, bất quá phụ thân của hắn Song Hải cư sĩ nhưng là đã từng danh chấn nhất thời đan sĩ cao nhân. Song Hải cư sĩ lúc tuổi già mới đạt được cái này duy nhất con nối dõi, tự nhiên cực kỳ cưng chiều. Tại chính mình thọ nguyên không bao lâu, hắn thậm chí vận dụng một loại truyền thừa bí thuật, đem pháp lực của mình đưa vào huyết mạch tương liên Thiên Nhất cư sĩ trong cơ thể, lợi dụng các loại thủ đoạn cưỡng ép trợ Thiên Nhất cư sĩ luyện hóa kim đan, may mắn thành công. Bất quá, này bí thuật một cái giá lớn rất cao, công thành sau đó, song hải cư sĩ lập tức vẫn lạc, hơn nữa phải là dòng chính quan hệ huyết thống mới có thể lẫn nhau lúc giữa thi triển bực này bí thuật. Bởi vậy, tuy rằng cái này thiên nhất cư sĩ cũng là kim đan kỳ tu vi, nhưng rồi lại không phải mình tu luyện được đến đấy. Thực lực tự nhiên mà vậy so với cùng giai tu sĩ yếu nhược trên không ít. Nhưng cái này tỉ thí nhưng là một chiêu định thắng bại. Nếu như thiên nhất cư sĩ từ phụ thân cái kia đã nhận được một ít cường đại truyền thừa bảo vật, cũng có thể thi triển ra rất mạnh uy lực. Trận đầu tỉ thí rất nhanh bắt đầu. Hắc tử chân nhân bay đến phòng luyện công trung tâm, chắp tay nói ra bản chân nhân vận khí không tốt, vậy mà vòng thứ nhất liền gặp Hoang An đại sư, bản chân nhân hơn phân nửa không phải là đại sư đối thủ, kính xin đại sư hạ thủ lưu tình. Hoang An lão tăng nói ra, chân nhân khách khí, lão nạp là người xuất gia, rất ít đồng thủ, nhưng vì minh mông chúng sinh, cũng chỉ có cố mà làm, động thân mà ra. Chân nhân mời. Lão tăng đối hắc tử chân nhân trả thi lễ, sau đó điểm tính tế ra pháp bảo một khối, hiện ra kim mang bốn phương ngọc gạch. Cái này kim chuyên trên còn có khắc một cái vạn chữ phản văn. Hắc tử chân nhân cũng tế ra pháp bảo, nhưng là một mặt xanh thấm ngọc lưu ly ngọc như ý. Nếu là một chiêu định thắng bại, tự nhiên muốn tế ra thủ đoạn mạnh nhất. Hai người không hẹn mà cùng đều tế ra bổn mạng của mình pháp bảo. Tỉ thí chợt bắt đầu. Hoang An đại sư vạn phạm kim chuyên, hóa thành tầm hơn 10 trượng chi lớn, phô thiên cách địa hướng phía dưới đập tới. Khí thế kinh người mà hắc tử chân nhân thủy thuộc tính ngọc như ý, thì là có thể công có thể thủ. Hắn một phương diện tụ tập chung quanh hơi nước, hóa thành vạn đạo thủy tiến hướng Hoang An đại sư kích xạ mà đến. Một phương diện huyễn hóa ra một cái hùng vĩ thủy cự nhân. Người kia hai tay hướng lên nâng nâng, ý muốn kháng trụ núi nhỏ kia giống như kim chuyên. Phanh! Kim chuyên cùng thủy cự nhân một phát phong. Một cỗ hùng hồn dày đặc lực đạo trùng kích ra, lập tức đem thủy cự nhân đánh nát bấy. Nhưng kim chuyên xuống nện xu thế, cũng yếu đi không ít. Nhưng Hoang An đại sư cũng không có đem kim chuyên tiếp tục nện xuống, mà là công pháp vừa thu lại, đem ngừng tại trong giữa không trung. Liền một chiêu như vậy giao thủ giữa, đã cao thấp lập phán. Hắc tử chân nhân ngọc như ý, khó có thể ngăn trở Hoang An đại sư vạn phạm kim chuyên, Hoang An đại sư hơn một chút. Đại sư quả nhiên cao minh, bản chân nhân tâm phục khẩu phục. Hắc tử chân nhân tự nhiên hào phóng, chủ động nhận thua. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có cơ hội lần nữa kích phát ngọc như ý, ngăn lại cái này kim chuyên một đập. Nhưng tỉ thí chỉ hạn một chiêu. Một chiêu này ở bên trong, hắn đã hơi chỗ phía dưới. Hoang An đại sư nói ra, A-di-đà Phật, chân nhân khiêm nhượng rồi, nếu không phải lão nạp trước đó không lâu đạt được một khối tài liệu, luyện lần nữa cái này vạn phạm chuyên, chỉ sợ lão nạp cũng chiếm không đến tiện nghi gì. Hai cái lúc đầu vốn là có chút ít giao tình, giao đấu sau đó, riêng phần mình khách khí vài câu, sau đó lui về một bên. Kế tiếp chính là Vương Nhược Phong cùng Thanh Cốc đạo nhân tỉ thí. Hai người này đều là phong thuộc tính công pháp đan sĩ, trực diện tương đối, tự nhiên là lấy thực lực nói chuyện, không cách nào mưu lợi. Rõ ràng Cốc đạo trưởng thành danh đã lâu, tại hạ hôm nay có may mắn lĩnh giáo đạo trưởng phong thái. Tuy bại nhưng vinh, Vương Nhược Phong thập phần khiêm nhường nói ra. Những lời này khiến mọi người đối với hắn rất có hào cảm. Thân là nhân tài mới xuất hiện, có thể đối tiền bối tổ tiên bảo trì một phần khẳng định cùng tôn trọng, cũng là có lẽ, nhưng không ít thanh niên tài tuấn đều chỉ tài ngạo vật kiêu ngạo, cuồng vọng tự đại, không đem tiền nhân để ở trong mắt. Vương Nhược Phong cách làm khiến Thanh Tốc đạo nhân các loại cũng thập phần hưởng thụ. Thanh Tốc đạo nhân khẽ mỉm cười nói, Vương đạo hữu gần nhất những năm này thanh danh lên cao, lão đạo mới là may mắn cùng đạo hữu luận bàn một chiêu. Mời, mời. Hai người riêng phần mình một thi lễ, sau đó Thanh Tốc đạo nhân tế ra bản thân gió mát phất trần pháp bảo, Vương Nhược Phong trong tay rồi lại hơn nhiều một thanh mũi kiếm sơ sài như tờ giấy màu trắng bảo kiếm. Vương Nhược Phong trong tay bảo kiếm vừa thu lại. Mũi kiếm hướng lên. Kéo một cái kiếm lễ. Đây là hậu bối đối mặt tiền bối chỉ điểm thường xuyên dùng lễ nghi. Vương Nhược Phong dùng sắp xuất hiện. Rất có tỏ vẻ tôn kính đối phương chi ý. Thanh Tốc đạo nhân càng thêm thỏa mãn. Hắn nhẹ gật đầu. Trong tay phất trần nhẹ nhàng run lên. Lập tức cái kia phất trần trên mỗi một căn tơ bạc. Đều biến thành từng đạo gào thét phong nhận. Hướng Vương Nhược Phong bên cạnh xoắn tới. Thanh Tốc đạo nhân không có trực tiếp công hướng Vương Nhược Phong coi như là một loại khách khí cách làm. Như thế kế tiếp một màn lại làm cho tất cả mọi người chấn động. Vương Nhược Phong tại giữa không trung. Thân hình hơi hơi nhoáng một cái. Toàn bộ người như vậy hóa thành một sợi gió mát. Biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Tốc đạo nhân sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên. Sau một khắc Vương Nhược Phong cầm trong tay lợi kiếm. Tại một đám trong gió mát trống rỗng xuất hiện tại Thanh Tốc đạo nhân sau lưng. Vương Nhược Phong trong tay mỏng kiếm. Đâm rách Thanh Tốc đạo nhân hộ thân phong thuộc tính màn hào quang. Nhưng chỉ thâm nhập tấp hơn. Khoảng cách Thanh Tốc đạo nhân thân thể còn có một trường rất xa lúc. Như vậy ngưng lại bất động. Một chiêu phía dưới chưa giao phong thắng bại đã phân. Không chỉ có là thắng bại. Nơi đây đan sĩ đều có thể nhìn ra. Vương Nhược Phong cố ý lưu thủ. Nếu như hắn toàn lực một đâm. Thậm chí khả năng tại một chiêu này giữa giết chết Thanh Tốc đạo nhân. Phong độn thuật Thanh Tốc đạo nhân lưng mát lạnh. Vẻ mặt khiếp sợ thì thảo nói ra trong truyền thuyết chỉ có số ít nguyên đan kỳ phong thuộc tính công pháp đan sĩ. Mới có thể thi triển ra phong độn thuật. Đã sớm tại tu tiên giới tuyệt tích nghìn năm. Không thể tưởng được vương đạo hữu chỉ dựa vào kim đan kỳ tu vi. Có thể thi triển phong độn thuật. Theo gió mà động. Vô ảnh vô hình. Có thể nói thiên cổ kỳ tài lão đạo bại bởi vương đạo hữu. Tâm phục khẩu phục. Hắn cũng là tu luyện phong thuộc tính công pháp đan sĩ. Tự nhiên minh bạch cái này phong độn thuật ý vị như thế nào. Vương Nhược Phong mặc dù là nhân tài mới xuất hiện. Nhưng ở cái này phong thuộc tính công pháp tạo nghệ lên. Đã cùng hắn không phải là một tầng nữa. Giang Sơn thay có nhân tài ra. Tất cả lính làm dáng mấy trăm năm Hoang An Đại Sư. Chúng ta đã già bây giờ tu tiên giới. Đích xác là những thứ này có là thiên tài thiên hạ. Thanh Tốc lão đạo có chút cảm khái nói. Đạo trưởng nói quá lời, tại hạ chỉ là vận khí tốt hơn mà thôi. Vương Nhược Phong lại có vẻ thập phần khiêm cung kính, một chút cũng không có cuồng ngạo tư thái. Thiên tài như thế, còn có thể như thế khiêm cung kính hữu lễ, tôn kính tiền bối. Lúc trước còn có thật nhiều người đối với mấy cái này năm thập phần lên giọng làm việc Vương Nhược Phong có một chút không tốt vào trước là chủ ấn tượng. Nhưng lúc này nhưng lại không thể không đối với hắn lau mắt mà nhìn. Mộc Dịch cũng là kinh hỉ cùng đến. Hắn không nghĩ tới. Vương Nhược Phong thật không ngờ cường đại. Liền phong độn thuật đều có thể thi triển đi ra. Cái này đích đích xác xác là phong độn thuật. Mộc Dịch tại Huyễn Hà Tông đã từng gặp một lần. Cái kia là một gã nguyên đan kỳ Huyễn Hà Tông trưởng lão tế ra thần thông. Vương Nhược Phong bằng kim đan kỳ tu vi. Cũng có thể như thế không để lại dấu vết sử dụng dùng đến. Có thể nói thiên phú dị bẩm. Mộc Dịch cảm thấy. Cái này phong độn thuật. Cùng mình hỏa diễm xí không gian thần thông. Rất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là Vương Nhược Phong kích phát phong độn thuật lúc có thể tùy tâm mà động. Mà Mộc Dịch trước hết đem huyết mạch kích phát. Đem hỏa diễm xí tế ra. Mới có thể thi triển tương ứng thần thông. Quân tử chi phong quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Ngân Sa lớn tiếng khen, không chỉ có nhìn nhiều Vương Nhược Phong vài cái. Thiên Nhất cư sĩ vì thế rồi lại hung hăng trợn mắt nhìn Vương Nhược Phong liếc. Lập tức, Lạc Ngân Sa cùng Thiên Nhất cư sĩ bay tới phòng luyện công chỗ giữa. Trận tiếp theo chính là bọn họ ở giữa tỉ thí. Lạc tiên tử, ngươi yên tâm. Bản cư sĩ sẽ không đả thương đến ngươi đấy. Thiên Nhất cư sĩ vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Hắn nịnh nọt chi ý. Lại làm cho Lạc Ngân Sa coi là khinh thường tại nàng. Trong lòng càng thêm phiền chán. Lạc Ngân Sa mỉm cười, nói ra thật sao cư sĩ nhìn xem đây là cái gì. Nói xong, Lạc Ngân Sa tay áo nhẹ nhàng vung lên. Lập tức từ trong bay ra hơn vạn khối to như hạt đậu quang điểm. Màu sắc đa dạng. Rực rỡ tươi đẹp. Những điểm sáng này đột nhiên tụ họp thành một đoàn. Trong nháy mắt biến thành một gã dung nhan cực đẹp tiên tử. Tư thái xinh đẹp. Động tác mập mờ. Khẽ nhích đan môi. Phát ra một ít muốn cử tuyệt lại ra vẻ mời chào tà âm. Thiên nhất cư sĩ lập tức bị cái này tiên tử hấp dẫn, ánh mắt ngốc trệ, vẻ mặt si mê. Một nén nhang về sau thiên nhất cư sĩ vẫn là bộ dạng này thần tình, vẫn không nhúc nhích. Thiên nhất cư sĩ hát tử chân nhân cả kinh, hô hắn một tiếng, người kia rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ. Cư sĩ hát tử chân nhân tại trong thanh âm ẩm chứa một đám chân nguyên, sau đó hướng thiên nhất cư sĩ quát. A thiên nhất cư sĩ lúc này mới bừng tỉnh thần sắc hoảng hốt, giống như mới vừa từ mộng cảnh thoát ly. Miêu cương 72 cổ một trong huyến linh cổ. Quả nhiên không giống bình thường. Vậy mà có thể làm cho người lâm vào ảo cảnh. Khó có thể tự kiềm chế. Vương Nhược Phong mỉm cười nói. Thiên nhất cư sĩ. Các hạ không cẩn thận gặp nói. Cuộc tỉ thí này nhưng là thua. Thiên nhất cư sĩ cũng không hối hận. Hắn cười nói bại bởi như vậy khuyên thành tiên tử. Cũng không sao cả chỉ tiếc. Hắc tử chân nhân đem bản cư sĩ làm thức tỉnh quá sớm. Bằng không thì bản cư sĩ tại trong mộng cảnh đã. Ha ha. Mục Dịch âm thầm lắc đầu. Cái này thiên nhất cư sĩ vậy mà có thể sống đến bây giờ. Coi như là một cái cọc chuyện lạ. Kế tiếp. Chính là Mục Dịch xuất chiến rồi. Đối thủ của hắn cùng một dạng với hắn. Cũng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0266 minh chủ chi tranh chung. Trấn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão đan sĩ họ Cù nói ra ha ha. Có thể cùng một đạo hữu giao thủ hợp lại. Cù mỗ cũng là chuyến đi này không tệ, nghe đồn một đạo hữu huyền hoàng thông tu. Tu luyện hoàng môn hỏa thuộc tính công pháp càng là có 102 một phương. Thập phần cường đại. Rồi lại hết lần này tới lần khác chỉ có cực ít người có thể tu luyện loại công pháp này. Năm đó Cù mỗ chấp trưởng Trấn Hải Tông bên trong. Có vài tên tu sĩ cũng không địch, năm đó chỉ có tích tốc kỳ tu vi một đạo hữu. Cù mỗ đối với cái này rất là nghi hoặc, hôm nay liền muốn kiến thức một phen. Năm đó sự tình, huyền hoàng có khác, tại hạ cũng là bất đắc dĩ, kính xin Cù đạo hữu thứ lỗi. Mục Dịch chắp tay thi lễ. Hắn cùng với thiên đạo quốc huyền môn tam tông. Hoàn toàn chính xác có dính dấp không ngừng phức tạp an oán. Đan sĩ họ Cù khoát tay chặn lại. Nói ra đã đến chúng ta cảnh giới này. Liền tông môn sự tình đều rất ít tham dự. Vẫn quan tâm cái kia chút ít vãn bối sự tình của mỗ đối một đạo hữu cũng không hắn ý. Chỉ là muốn lãnh hội một cách một đạo hữu thủ đoạn mà thôi. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nói ra đa tạ Cù đạo hữu đại lượng, tại hạ liền bêu xấu. Nói xong, hắn một tay vỗ, một thanh nguyên hỏa kiếm từ hắn trong tay áo bay ra. Đồng thời còn có một đoàn hỏa linh cũng từ hắn trong lòng bàn tay tế ra. Chỉ có một chiêu định thắng bại, Mục Dịch tự nhiên không dám vô lễ, nhất định phải xuất ra tương đối cường đại thủ đoạn. Dựa vào một thanh nguyên hỏa kiếm pháp bảo. Chỉ sợ còn chưa đủ để lấy thủ thắng. Hắn lại không muốn bộc lộ ra huyết mạch chân nguyên. Vì vậy liền tế ra huyễn hỏa linh. Mục Dịch đem nguyên hỏa kiếm nắm trong tay. Huyễn hỏa linh rồi lại hóa thành một đoàn ánh lửa. Đem Mục Dịch bao bọc ở bên trong. Thoạt nhìn hết thảy đều lơ lỏng bình thường. Mục Dịch tỏa ra hỏa nguyên khí. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng cũng không có đã đến mức độ kinh người chui này nguyên hỏa kiếm. Cũng là một kiện thật tốt pháp bảo. Nhưng tựa hồ cũng không được cỡ nào hiếm thấy chí bảo bọc lấy một xịt tầng kia ánh lửa. Giống như cũng không có mạnh như thế nào lực phòng ngự. Đan sĩ họ Cù bản thân chính là hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Tự nhiên đối một xịt tỏa ra hỏa nguyên khí điều tra thập phần cẩn thận. Hắn thầm nghĩ trong lòng có lẽ người này thực lực chỉ là bình thường. Cái này cũng khó trách. Lấy tuổi của hắn, khẳng định không có tiến giai đan sĩ bao lâu. có thể có như vậy đã rất tốt, không có khả năng mỗi cái cũng giống như cái kia Vương Nhược Phong giống nhau thiên phú dị bẩm, thần thông cường đại. Đan sĩ họ Cù cũng tế ra pháp bảo của mình, là một cái thoạt nhìn thập phần cũ kỹ đỏ thấm hồ lô. Lạc Ngân xa rồi lại hơi sững sờ. Nói ra thiên hỏa hồ lô chập chập. Tiểu nữ thường tại trong điển tịch chứng kiến. Hơn 1.000 năm trước, chúng ta Miêu Cương quốc đã từng có một cây không biết chết héo bao nhiêu năm gốc cây. Tại một lần thiên hỏa rơi xuống lúc, chẳng những không có thiêu hủy, ngược lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Kết một cái hồ lô, chính là trước mắt cái này chỉ tiếng tăm lừng lấy thiên hỏa hồ lô đi. Đan sĩ họ Cù thừa nhận nói Lạc tiên tử tuổi nhãn hơn người, bảo vật này lai lịch hoàn toàn chính xác đại khái như thế. Bất quá bảo vật này mặc dù đang Miêu Cương quốc bị phát hiện, nhưng phát hiện người nhưng là Thiên Đạo quốc tu tiên giả, cũng là Cù Mỗ sư tổ. Vì thế sư tổ cùng quý quốc tiền bối cửa còn có chút xung đột. Nhưng đó là hơn 1.000 năm trước sự tình rồi. Hy vọng tiên tử không muốn chú ý. Lạc Ngân xa nhẹ gật đầu, nói ra đây là đương nhiên, cái kia chút ít đều là năm xưa chuyện cũ mà thôi. Nghe thế lần đối phương, Mục Dịch trong lòng hơi động một chút. Thoạt nhìn, hôm nay hỏa hồ lô lai lịch bất phàm. Hơn phân nửa so với bình thường pháp bảo cường đại hơn vài phần. Coi như là một kiện thượng phẩm cổ bảo rồi. Quả nhiên, đan sĩ họ Cù vỗ hồ lô về sau, từ miệng hồ lô trong lập tức chảy ra từng cỗ một linh động trôi nổi hỏa diễm, làm cho cả phòng luyện công thoáng cách trở nên nóng bức cực kỳ. Phòng luyện công bốn vách tường mặt đất, tuy rằng đều là thập phần chắc chắn tài liệu, hơn nữa còn có pháp trận gia cố, nhưng lúc này đều tại hỏa diễm nướng xuống, dần dần trở nên đỏ bừng đứng lên. Cù đạo hữu kiềm chế điểm, đừng đem bản chân nhân phòng luyện công đốt tan rồi, Hắc Tử chân nhân trêu vẹo nói. Đan sĩ họ Cù bất vi sở động, hắn hướng Mục Dịch vừa chắp tay, nói ra mời. Hắn khiến Mục Dịch động thủ trước, hiển nhiên là tự kiềm chế thân phận, không muốn chiếm Mục Dịch tiện nghi. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Hắn tâm niệm vừa động. Trên thân một tầng ánh lửa lập tức tách ra hơn 10 đạo giống như đúc ánh lửa. Hơn nữa từng trong ngọn lửa đều có một dịch thân ảnh. Trong chốc lát, phòng luyện công bên trong rõ ràng xuất hiện 10 cái cầm trong tay nguyên hỏa kiếm, bọc lấy ánh lửa một dịch. Chẳng những dung mạo giống như đúc, đã liền khí tức cũng độc nhất vô nhị. Huyễn thuật đan sĩ họ Cù sững sờ, sau đó nhíu mày tập trung tư tưởng suy nghĩ, hướng những thứ này một dịch xem ra. Xem cuộc chiến mọi người cũng lặng lẽ tế ra thần niệm, nhìn xem bản thân có thể hay không nhìn thấu một dịch huyễn thuật, xem thấu hắn chân thân chỗ. Một lát sau, mọi người bắt đầu kinh hãi. Bởi vì vô luận là dùng mắt thường xem xét, còn là dùng thần niệm quét dò xét, bọn hắn đều phân biệt không xuất ra những thứ này một dịch thiệt giả. Nói một cách khác, bất kỳ một cách nào đều có thể là thật thân. Nếu như tại sinh tử đánh nhau lúc gặp được đối thủ như vậy, đó chính là một kiện thập phần chuyện đáng sợ. Đan sĩ họ Cù sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khiếp sợ. 10 cái mục dịch đem đan sĩ họ Cù vây vào giữa, sau đó đồng thời tế ra nguyên hỏa kiếm, từ 4 phương 8 hướng hướng đan sĩ họ Cù chém tới. Đan sĩ họ Cù trong lòng thất kinh, thẳng đến lúc này hắn vẫn đang không cách nào phân biệt thiệt giả. Lúc này, hắn chỉ có thể đem thiên hỏa hồ lô hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ, tế trước người. Đồng thời hắn còn không cam lòng đánh ra một đường cực kỳ hung mãnh hỏa long, công hướng về phía Mục Dịch lúc ban đầu vị trí. Bị hỏa long công kích Mục Dịch, lập tức hóa thành chút điểm hỏa quang tán loạn ra, mà hơn 10 chuôi nguyên hỏa kiếm ở bên trong. Tuyệt đại bộ phận đều bị thiên hỏa hồ lô hoặc đan sĩ họ Cù hộ thể quyển lửa chấu ngăn cản. Đồng dạng tán loạn ra chỉ có một thanh nguyên hỏa kiếm, đâm rách quyền lửa, từ đan sĩ họ Cù sau bên cạnh phương hướng sát nhập trong đó. Kiếm này cách đan sĩ họ Cù sau lưng ngoài 2 trượng dừng lại, sau đó bị Mục Dịch thu hồi. Còn lại Mục Dịch cũng nhao nhao hóa thành một sợi ánh lửa, bay vào Mục Dịch trong cơ thể. Đột nhiên đối mặt chiêu này, bình thường đan sĩ rất khó ứng đối. phân không xuất ra địch nhân thiệt giả. Tự giống với là ở đồng thời cùng nhiều địch nhân tác chiến. Tự nhiên sâu sắc chịu thiệt. Một đạo hữu huyến thuật cao minh, củ mố bội phục, trận này là củ mố thua. Đan sĩ họ củ cũng là dứt khoát, lập tức chắp tay nhận thức cắm. Tại hạ thắng mưu lợi, đa tạ rồi, một dịch khẽ cười nói. Một dịch thắng được, khiến mọi người cũng là có chút kinh ngạc. Một bên vô dục chân nhân không khỏi nhiều đánh giá một dịch vài lần. Tốt rồi, vòng thứ nhất đã chấm dứt. Chúng ta có một chút liền ngừng lại. Không bị thương hòa khí, cũng không có hao phí bao nhiêu pháp lực. Sẽ không lại nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu đợt thứ hai đi, Hắc Tử chân nhân nói ra. Hắn đã bị đào thải, nhưng vẫn là rất hy vọng mắt thấy tỷ thí tiếp tục tiến hành. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng đều là đan sĩ cấp bậc sở trường thần thông. Mỗi cách đều không phải chuyện đùa. Mặc dù là những thứ này đan sĩ bản thân cũng rất khó kiến thức đến. Hắc Tử chân nhân chứa cười nói, bản chân nhân có một đề nghị. Không thể tiếp tục dùng trên nhị luận sử dụng chiêu số. Phải thay đổi một đổi, khiến ta các loại mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, chân nhân đề nghị rất tốt, lão phu thập phần đồng ý, vô dục chân nhân lập tức phù họa. Đúng vậy, a như vậy không còn gì tốt hơn rồi, thanh tốc đạo nhân các loại 5-6 người đều đồng ý. Vương thí chủ, ngươi thấy thế nào? Hoang An đại sư chứa cười nói. Vương Nhược Phong mỉm cười, tại hạ cũng không phải chú ý. Nếu như chư vị đạo hữu thịnh tình không thể chối từ, chúng ta liền tuân từ quy tắc này đi. Đại sư ý như thế nào? Hoang An đại sư nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lạc Ngân Sa đương nhiên không phản đối. Nàng vừa rồi liền pháp bảo cũng không có dùng. Chỉ dùng một loại cổ trùng liền đơn giản chiến thắng. Nàng lúc đầu vốn cũng không ý định tiếp tục sử dụng một chiêu này. Tất cả mọi người đồng ý. Mục dịch mặc dù không quá tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Lập tức, nên Vương Nhược Phong cùng Hoang An đại sư tỉ thí. Hai người lúc trước một trận trong đều tế ra bổn mạng pháp bảo, lúc này đều không thể lại dùng. Mặt khác, Vương Nhược Phong vận dụng phong độn thuật, lúc này cũng không cho phép thi triển đi ra. Mục dịch cũng rất có hứng thú. Nhìn xem tại đây chút ít quy tắc hạn chế xuống, hai người biết sử dụng loại nào thần thông. Hoang An đại sư ở giữa không trung khoanh chân mà ngồi, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, rõ ràng bày ra ngồi thiền tư thế. Trên người hắn áo cà sa trong tơ vàng dần dần sáng lên, tản mát ra một hồi kim quang, đem quanh người hắn bao ở trong đó. Tình cảnh này giống như kim Phật hàng lâm. A Di Đà Phật, theo một tiếng cao vút Phật hiệu vang lên, Hoang An đại sư chấp tay hành lễ, dùng sức vỗ. Lập tức, một cỗ vô biên sóng khí từ hắn song trưởng trong lao ra. Khí thế chi tràn đầy, bài sơn đào hải, đem cái này phòng luyện công mặt đất đều chấn ra từng đạo khe hở. Bàn Nhược thần trưởng thanh tốc đạo nhân sắc mặt biến hóa, thì thảo nói ra, cái này lão con lừa chọc, rút cuộc đem cái này thần thông đắc luyện thành. Rõ ràng đều không có đối lão đạo lộ ra mảy may. Mọi người biết rõ thanh cốc đạo nhân cùng Hoang An đại sư giao tình không phải là nông cạn. Liền hắn cũng không biết. Đủ thấy Hoang An đại sư đem này thần thông coi là áp trục thủ đoạn. Đối mặt cái này tràn đầy vô biên sóng khí, không thể thi triển phong độn thuật, Vương Nhược Phong tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể chính diện nghênh đón. Chỉ thấy Vương Nhược Phong tối đề xuất một hơi, quanh thân lập tức gió táp đột khởi, gào thét bắt đầu khởi động. Lập tức, hắn đơn trưởng dựng thẳng lên, như là bảo kiếm bình thường, lăng không hướng khí này sóng một chạm. Lập tức một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một đường lăng lệ áp liệt vô cùng kiếm khí. Vậy mà trực tiếp đem cái này vô biên sóng khí chém ra. Cũng một phân thành hai. Kiếm khí như là lưới dao sắc bén, đem mặt đất chém ra một đường dài chừng 10 trượng lỗ hổng, đồng thời bay thẳng Hoang An đại sư mà đến. Hoang An đại sư sắc mặt trầm xuống, vội vàng song trưởng lần nữa vỗ, một cỗ sóng khí cuốn ra, đem kiếm khí uy lực còn lại hóa giải. Thân kiếm thuật, nhân kiếm hợp nhất, không cần sử dụng kiếm, liền có thể thi triển ra lăng lệ ác liệt kiếm ý. Nguyên lai vương đạo hữu không chỉ có là tu luyện phong thuộc tính công pháp kỳ tài, còn là một gã sử dụng kiếm cao thủ. Thanh cốc đạo nhân chập chập cảm thán. Hiện tại hắn cảm thấy bản thân bại bởi Vương Nhược Phong tuyệt không oan uổng. Lão tăng bị ép triển khai để nhị chiêu, dĩ nhiên thua vương thí chủ tuổi còn trẻ, rồi lại thần thông bất phàm. Lão tăng bội phục Hoang An đại sư đứng dậy thi lễ, có chút thất lạc lui sang một bên. Mặc cho ai khổ tu nhiều năm thần thông, rõ ràng bị trẻ tuổi hậu bối dễ dàng một chiêu phá giải, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn. Hoang An đại sư có thể thản nhiên nhận thua, đã coi như là lòng mang như tốc rồi. Bởi như vậy, Vương Nhược Phong đã trước tiên tiến nhập trận chung kết, chờ đợi Mộc Dịch cùng Lạc Ngân Sa giữa quyết ra người thắng, hướng hắn khiêu chiến. Mộc đạo hữu, ta và ngươi còn cần tỉ thí sao? Chỉ sợ ta và ngươi cũng không phải Vương đạo hữu đối thủ, Lạc Ngân Sa mỉm cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0267 minh chủ chi tranh hạ. Mộc Dịch nghe vậy cầu còn không được, hắn cũng không muốn lại hiển lộ biểu lộ thủ đoạn gì. Như thế rất tốt. Tại hạ lúc đầu vốn là có chút ít ký cùng, đang lo không cách nào ứng đối, còn là không muốn tỉ thí cho thỏa đáng. Mộc Dịch chứa cười nói. Hắc tử chân nhân vội vàng khuyên nhủ, như vậy sao được, chúng ta còn muốn lãnh hội Lạc tiên tử cùng một đạo hữu thần thông cao chiêu. Cơ hội khó được, làm sao có thể bỏ qua. Thanh tốc đạo nhân cũng nói đúng vậy a. Có lẽ vương đạo hữu đã không có cường đại hơn thần thông rồi. Lạc tiên tử cùng một đạo hữu cũng không phải là không có cơ hội. Há nhưng đơn giản buông tha cho. Một đạo hữu, xem ra ta và ngươi không cách nào tránh thoát, Lạc Ngân Sa mỉm cười, ý đã có biến hóa. Mộc Dịch rồi lại lắc đầu liên tục, một bộ không muốn ra tay, ý định buông tha bộ dạng. Đan sĩ họ Cù vào lúc này nói ra, một đạo hữu quá khiêm nhượng, đi theo Cù mỗ biết. Một đạo hữu tu luyện thánh hỏa chân quyết, đạt tới kim đan tu vi về sau, có thể triệu hồi ra một tia tiên linh hỏa hồn, uy lực cực kỳ cường đại. Một số năm trước, hoàng môn một vị đại nhân vật chính là bằng vào này thần thông hầu như thống lĩnh thiên đạo quốc tu tiên giới. Mộc Dịch trong lòng dùng mình, cái này đan sĩ họ Cù ngược lại là đối thánh hỏa chân quyết có chút hiểu rõ. Hơn phân nửa là từ Trấn Hải Tông bên trong truyền lưu thượng cổ điển tịch trong đã được biết đến không ít tin tức. Hắn nào biết đâu, rất nhiều năm trước, cái này đan sĩ họ Cù thái sư tổ chính là đã chết tại thánh hỏa chân quyết phía dưới. Vì vậy nghe nói thánh hỏa chân quyết tái hiện tu tiên giới về sau, đan sĩ họ Cù đối Mộc Dịch liền có hơn vài phần tâm tư. Thật sao? Lạc Ngân Sa lập tức có vài phần hiếu kỳ. Nàng tự nhiên cười nói, nguyên lai một đạo hữu thâm tàng bất lộ, không biết một đạo hữu là trời sinh tính ít xuất hiện, còn là khinh thường cùng tiểu nữ đồng thủ. Một đạo hữu liền cùng bọn ta luận bàn lúc cũng không muốn hiển lộ thực lực. Ngày đó đối mặt yêu kiếp, chỉ sợ cũng sẽ không đem hết toàn lực, nhất định có chỗ giữ lại. Tại hạ không phải là ý tứ này, Mộc Dịch những mày. Lạc Ngân Sa bỗng nhiên cải biến chủ ý. Đan sĩ họ Cù càng là nói thẳng phá công pháp của hắn thần thông, khiến hắn không thể không ra tay tỉ thí. Nếu như Lạc tiên tử cùng các vị đạo hữu đều muốn cầu tỉ thí, tại hạ đành phải bêu xấu, Mộc Dịch bình tĩnh nói. Tốt lắm, tiểu nữ có cơ hội lĩnh giáo một đạo hữu thần thông, hao phí một ít cổ trùng cũng thập phần đáng giá. Lạc Ngân Sa cười nói, không biết một đạo hữu định dùng thần thông gì. Cù đạo hữu theo như lời tiên linh hỏa hồn, chẳng lẽ một đạo hữu ý định vẫn giấu kín không dùng, lưu lại ứng đối vương đạo hữu sao? Mộc Dịch thoải mái nói, nếu như cù đạo hữu đã nói toạc ra, tại hạ liền đem hỏa hồn chi thuật này tế ra. Kính xin các vị đạo hữu chỉ ra chỗ sai. Như thế rất tốt, Lạc Ngân Sa hài lòng nhẹ gật đầu. Tại nàng xem, cái này hơn phân nửa là một dịch cường đại nhất thần thông. Hai người lúc này đi vào phòng luyện công chỗ giữa. Song phương lẫn nhau thi lễ về sau, một dịch bắt đầu vận chuyển đan điền chân nguyên. Một đám đan hỏa từ hắn trong kim đan hút ra, thông qua một dịch miệng bay ra bên ngoài cơ thể. Cái này sợi đan hỏa là mộc dịch bản thân tu luyện sau cùng tinh túy hỏa diễm độc nhất vô nhị. Đan hỏa vừa ra, chung quanh thiên địa nguyên khí giống như đã bị cảm ứng bình thường, nhao nhao hướng cái này đoàn lớn chừng quả đấm đan hỏa súng mãnh lao tới. Trong chốc lát, đan hỏa cường tráng lớn thêm không ít, hình thái cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ chốc lát sau, một cái hỏa cầm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái này chỉ hỏa cầm bề ngoài thoạt nhìn giống như một cái tiên hạc, nhưng cũng chỉ có một chân. Đầu của nó cùng lông vũ chi tiết tương đối mơ hồ không rõ, nhìn qua cũng biết là một đoàn phi cầm hình dáng hỏa diễm, cũng không có trông rất sống động cảm giác. Bất quá, cái này chỉ một chân hỏa cầm há miệng khẽ hấp, nhất thời làm phòng luyện công bên trong thay đổi bất ngờ. Phòng luyện công bên trong thiên địa nguyên khí như vòng xoáy bình thường điên cuồng trào vào hỏa cầm trong miệng. Mộc dịch trong cơ thể chân nguyên cũng đại lượng chui vào trong đó, đã liền đan sĩ họ Cù đám người cũng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chân nguyên dục dịch. Mọi người kinh hãi, vội vàng cố thủ đan điền, không cho chân nguyên bỏ trốn. Cái này một cái thiên địa chân nguyên hút vào về sau, hỏa cầm tỏa ra khí tức trở nên tương đối đáng sợ. Nó một chân chỗ đứng chỗ phạm vi hơn một trượng bên trong cứng rắn mặt đá đã triệt để hóa tan. Quả nhiên là tiên linh hỏa hồn, rõ ràng có thể chứa nạp mạnh như thế kình phong hỏa nguyên khí. Đan sĩ họ Cù sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hôm nay một dịch còn là kim đan kỳ tu vi, nếu để cho hắn tu vi tiếp tục gia tăng, lửa này hồn còn đem càng ngày càng lớn mạnh. Chiêu này hỏa hồn tế là một dịch tiến giai đan sĩ sau mà bắt đầu tu luyện thần thông, nhưng thẳng đến hơn một năm trước mới rút cuộc sơ bộ nắm giữ, cũng là thánh hỏa chân quyết kim đan kỳ công pháp ở bên trong cường đại nhất một loại thần thông. Mộc dịch đã tu tiên lại tu thần, ngoại trừ luyện hóa kim đan bên ngoài, còn có một thân nguyên mạch kỳ thần mạch tu vi, tương ứng thủ đoạn tự nhiên cũng so với bình thường tu tiên giả phong phú không ít. Mà lửa này hồn tế không coi vào đâu không tầm thường bí mật, uy lực cũng không tầm thường. Nếu như bị đan sĩ họ Cù nói toạc ra, mộc dịch liền dứt khoát đem dùng ra. Nãy giờ không nói gì Lưu lão đầu, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn cái kia một chân hỏa cầm một hồi, nói ra theo lão hủ biết, hỏa thuộc tính tiên linh ở bên trong, lúc thuộc tam túc kim ô vì mạnh nhất tiên linh trong truyền thuyết. Bầu trời thái dương chính là tam túc kim ô biến thành, là thiên hạ hỏa căn nguyên. Mà một đạo hữu tế ra tiên linh hỏa hồn tựa hồ là một loại gọi là tất phương hung linh. Lão hủ từng tại một quyển thượng cổ điển tịch trông được đến, tất phương là hỏa tai ương sao, đến mức nhất định có hỏa hoạn phát sinh. Đương nhiên, những thứ này chỉ là không hề căn cứ nghe đồn. Lão hủ chỉ là muốn nhắc nhở một đạo hữu, cái này thần thông chỉ sợ có chút kỳ lạ. Đạo hữu tu hành lúc nhớ lấy cẩn thận, không muốn tẩu hỏa nhập ma. Đa tạ Lưu đạo hữu. Một dịch mỉm cười. Cái gì ngôi sao tai họa lời nói, hắn nhưng sẽ không để ở trong lòng. Khi hắn xem ra, đây bất quá là một đám tinh thuần hỏa chân nguyên, mình có thể hoàn toàn đem thao túng. Một dịch tế ra tất phương hỏa hồn về sau, Lạc tiên tử cũng tế ra tương ứng thần thông. Nàng duỗi ngón tại chính mình chỗ mi tâm một chút, thậm chí có 7-8 đạo màu lam tinh quang từ nay về sau chỗ bay ra, biến thành 7-8 chỉ hào quang hoa mỹ hạt gạo đại giáp trùng. Bổn mạng cổ một dịch trong lòng dùng mình. Hắn từng nghe nói Miêu Cương quốc đẳng cấp cao tu tiên giả có thể đem cổ trùng thả tại trong cơ thể mình đào tạo, dùng bản thân chân nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Dài này đã lâu về sau, những thứ này cổ trùng bị đã trở thành bổn mạng của bọn hắn cổ. Cổ trùng có thể thay chủ nhân hấp thu thiên địa nguyên khí, còn có thể thi triển ra có chút mạnh mẽ đại thần thông. Nhưng bổn mạng cổ nếu là có cái gì sơ suất, chủ nhân cũng muốn đã bị thật lớn liên quan đến. Tu vi giảm nhiều là tránh không khỏi. Cái này 7-8 chỉ cổ trùng riêng phần mình há miệng khẽ hấp, lập tức đem chung quanh tinh túy thủy nguyên khí hút vào trong cơ thể. Nơi này là biển rộng mênh mông trong một tòa hành cung. Thủy nguyên khí vô cùng nhất sung túc. Trong nháy mắt, những thứ này cổ trùng rõ ràng ngay tại hút vào đại lượng thủy chân nguyên về sau. Từng con một biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặt ngoài màu lam giáp sắc phát ra một tầng hoa mỹ hào quang. Hơi mờ mỏng cánh lên. Còn phát ra lốm đa lốm đốm ánh sáng màu lam. Hết sức tốt nhìn. Tốt hắc tử chân nhân đám người lớn tiếng khen. Thiên nhất cư sĩ nghĩ tới những thứ này nắm đấm lớn cổ trùng. Đều là tử lạc ngân xa như vậy khả nhân nhi mi tâm trong bay ra ngoài đấy. Lập tức có chút sờn hết cả gai ốt. Cái này âm thanh tốt chứ. Hắn tuy rằng cũng cùng theo nói. Nhưng cũng không thế nào vang dội. Tại lạc ngân xa điều khiển xuống. Những thứ này cổ trùng đồng thời há miệng một phun. Lập tức có 7-8 đạo cực kỳ dày đặc màu lam cột sáng kích xạ mà ra. Hướng một dịch tế ra tất phương hỏa hồn đánh tới. Tất phương hỏa hồn há miệng một phun cũng là một đường cực thô hỏa trụ phun ra. Hỏa trụ những nơi đi qua, phạm vi 10 trượng bên trong mặt đá cũng đã triệt để hóa tan. Chế tạo gian phòng này phòng luyện công vật liệu bằng đá. Cũng không phải bình thường mặt hàng. Giá trị xa xỉ. Hôm nay hao tổn một ít. Hắc tử chân nhân rồi lại không có bao nhiêu đau lòng. So sánh dưới. Loại này đại biểu yêu hải nhân tộc tu tiên giới tối cao tầng thứ tỷ thí. Càng thêm khó gặp. Hỏa trụ cùng ánh sáng màu lam gặp nhau. Lập tức ầm tiếng vang lên. Cái kia chút ít ánh sáng màu lam chỉ cùng hỏa trụ giao phong giữ lẫn nhau chỉ chốc lát. Liền ngăn cản không nổi. Nhao nhao tán loạn biến mất. Hỏa trụ uy năng cũng giảm bớt không ít, nhưng tóm lại vẫn còn. Lạc ngân xa sắc mặt biến hóa, nàng đôi mi thanh tú cau lại có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức, nàng liền dáng tươi cười mở ra. Thập phần dứt khoát nói ra ha ha. Một đạo hữu hỏa hồn. Quả nhiên không giống bình thường. Tiểu nữ không địch lại. Cam bái hạ phong. Một dịch đem hỏa hồn vừa thu lại. Chắp tay nói đa tạ lạc tiên tử yêu quý bổn mạng cổ trùng. Không dám đem hết toàn lực. Nếu không thắng bại vẫn là khó nói. Nghe đồn miêu cương 72 cổ từng cách đều có mạnh mẽ đại thần thông. Lạc tiên tử thân là miêu cương thánh nữ. Nhất định còn có thật nhiều cổ thuật chưa từng thi triển đi ra mà bổn mạng của nàng cổ. Khẳng định cũng xa không chỉ cách này một loại ánh sáng màu lam thần thông. Chỉ là sợ bổn mạng cổ tại giao phong trong đã bị tổn thương. Vì vậy lạc tiên tử không dám vận dụng bổn mạng cổ trực tiếp cùng một dịch tế ra tất phương hỏa hồn giao phong. Mà chỉ là xa xa phun ra một ít ánh sáng màu lam. Từ nơi này chút ít cổ trùng cái kia đặc thù giáp sát đến xem. Những thứ này cổ trùng lực phòng ngự cũng nhất định thập phần không tầm thường. Nếu là trực tiếp vận dụng cổ trùng bản thể. Một dịch tất phương hỏa hồn. Chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Vô luận như thế nào. Một đạo hữu đích xác là chiếm cứ một ít thượng phong. Chúc mừng một đạo hữu hắc tử chân nhân lớn tiếng khen. Vừa rồi một chiêu này giao phong. Tuy rằng không lâu sau. Nhưng song phương phóng xuất ra tràn đầy chân nguyên. Đều là tương đối dày đặc. Ánh sáng màu lam cùng hỏa trụ lẫn nhau hóa giải uy năng lúc. Hướng bốn phía bức bách ra cường đại khí tức. Bọn hắn những thứ này đan sĩ đều cảm ứng thập phần rõ ràng. Lưu lão đầu cảm thán nói bởi như vậy. Chính là vương đạo hữu cùng một đạo hữu hai người nhất quyết cao thấp chập chập. Hiện tại quả nhiên là người trẻ tuổi thiên hạ. Chúng ta đám này lão già khỏm. Đát lạc ngũ. Hậu sinh khả ấy ai có thể nghĩ đến. Lúc trước hàn nha đảo trên hai cái phàm nhân đệ tử. Hôm nay lại kề vai sát cánh trở thành toàn bộ yêu hải nhân tộc cao cấp nhất tồn tại. Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong nhìn nhau cười cười. Hai người hội sư trận chung kết. Đây không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất kết quả. Mộc đạo hữu. Nên chúng ta luận bàn một chút. Vừa vặn. Ta và ngươi từ bước vào tu tiên giới đến nay. Còn chưa bao giờ chính thức giao thủ. Vương Nhược Phong mỉm cười. Đúng vậy a, đây là ngươi ta lần thứ nhất đấu pháp. Mộc Dịch mỉm cười nhẹ gật đầu, thần sắc nhẹ nhõm. Hai người nhẹ nhàng tại buồng luyện công chỗ giữa không trung cách nhau hơn trăm trượng, Còn lại mọi người cũng đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào hai người. Người nào cũng không muốn bỏ qua trận này ý nghĩa trọng đại tỷ thí. Thắng được một phương, đem sẽ trở thành cái mảnh này biển rộng mênh mông trong mấy lấy hàng tỷ nhân tộc thủ lĩnh. Tên của hắn chắc chắn vì điển tịch ghi chép, tán dương đời sau, nghìn năm không quên. Mời, mời. Mộc Dịch, Vương Nhược Phong lẫn nhau thi lễ, tỷ thí chợt bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch Chương 0268 Tu Tiên Liên Minh. Vương Nhược Phong tỷ lệ đồng thủ trước, hắn hai tay áo vung lên, liền có một cỗ vòi rồng đem bản thân bao bọc. Vòi rồng điên cuồng hút vào Vương Nhược Phong trong cơ thể chân nguyên, vòi rồng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng một hai cái hô hấp về sau, vòi rồng tốc độ lại thời gian dần trôi qua chậm lại. Cuối cùng, vòi rồng ngừng lại, cũng hóa thành vài vô hình gió mát tiêu tán. Mà vòi rồng trong Vương Nhược Phong, rồi lại lăng không đã mất đi tung tích. Phong ẩn thuật, mọi người lập tức đều hiểu được. Cái này cũng không tính là rất khó thi triển pháp thuật. Trên thực tế, không chỉ có ở đây Lưu lão đầu cùng Thanh Tốc đạo nhân đều nắm giữ loại này thần thông, đã liền rất nhiều phong thuộc tính công pháp tu sĩ cũng có thể thi triển đi ra. Bất quá đồng dạng pháp thuật thi triển ra hiệu quả, rồi lại bởi vì người mà khác. Tu sĩ thi triển phong ẩn thuật, bình thường chỉ có thể giấu giếm được cái kia chút ít tu đồ đan sĩ thi triển phong ẩn thuật. Nhưng lại ngay cả tớ nguyên kỳ tu sĩ cũng khó khăn lấy nhìn ra kẽ hở. Nhưng mà, muốn bằng phong ẩn thuật tại cùng cảnh giới tu tiên giả trước mặt ẩn nấp thân hình, liền rất khó làm được. Tối thiểu nhất yêu cầu cũng là thi triển phong ẩn thuật người. Pháp lực cực kỳ dày đặc, vượt xa cùng giai tu tiên giả. Mà nếu muốn giấu giếm được nhiều người hỏa nhãn kim tinh đan sĩ, không chỉ có là pháp lực thâm hậu, hơn nữa đối phong thuộc tính nguyên khí khống chế lên, còn muốn đạt tới như lửa thuần thanh cực cao cảnh giới. Vì vậy, bình thường cùng giai đan sĩ tỉ thí lúc, phong thuộc tính công pháp tu tiên giả bình thường cũng sẽ không hao phí pháp lực sử dụng phong ẩn thuật. Nhưng mà Vương Nhược Phong rồi lại dùng, hơn nữa là tại đây trong trận chung kết. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, có chút kinh ngạc. Nhưng mà sau một khắc, kinh ngạc của bọn hắn biểu hiện đổi liên hồi không ít. Bởi vì khi bọn hắn dùng thần niệm, dùng mắt thường cẩn thận điều tra cảm ứng, đều không có phát hiện Vương Nhược Phong tung tích. Hắn thực biến mất rồi. Thanh Tốc đạo nhân mặt như màu đất, lắc đầu liên tục, không thể tin được trước mắt một màn. Còn có mấy người cũng là hít sâu một hơi, thậm chí có người mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Cùng giai tồn tại, vậy mà có thể tại trước mắt mình hư không tiêu thất, nếu như đó là địch nhân, bản thân chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Mộc Dịch cũng là chấn động. Hắn cùng với Vương Nhược Phong bất quá hơn trăm trượng, so với những người khác thêm gần, rồi lại cũng không có phát hiện kẽ hở. Hắn dùng thần niệm cẩn thận tìm hiểu chung quanh, không có phát hiện khí tức dấu hiệu biến hóa. Ở vào hiếu kỳ, Mộc Dịch tâm niệm vừa động, hai cái đồng tử trên bỗng nhiên dần hiện ra một mảnh nhàn nhạt kim mang. Cái này kim mang lóe lên tức thì, chính sợ hãi thán phục tại Vương Nhược Phong hành động vĩ đại mọi người căn bản không có chú ý tới một dịch cái này rất nhỏ biến hóa. Nhưng mà chính là mượn nhờ mơ dương thần một cái này trong chớp mắt, một dịch rốt cuộc chứng kiến Vương Nhược Phong nhàn nhạt thân hình ngay tại vị trí trước kia hơn 10 trượng bên ngoài. Trên người hắn tựa hồ còn khoác một kiện trong suốt áo choàng, chính mỉm cười nhìn mình, sắc mặt có chút đắc ý. Thì ra là thế, hắn còn có khác bảo vật. Rồi lại mượn nhờ phong ẩn thuật đồng loạt thi triển, làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Mộc Dịch trong lòng mỉm cười, lại không biết hắn là như thế nào lấy được cơ duyên, rõ ràng cho tới bực này hiếm thấy ẩn thân pháp bảo. Mộc Dịch bất động thần sắc, ánh mắt lại chuyển hướng về phía nơi đó một lát sau, hắn chắp tay nói ra tại hạ nhìn không ra Vương đạo hữu ẩn nấp chi thuật, không cần động thủ, đã thua. Hoàn toàn chính xác. Nếu như ngay cả vị trí của đối phương cũng không biết, thì như thế nào động thủ, vì vậy Mộc Dịch nhận thua. Cũng không có làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Ha ha! Đa tạ rồi, ta rốt cuộc thắng ngươi một lần. Vương Nhược Phong tiếng cười ở giữa không trung truyền đến. Ngay sau đó, chỗ cũ lăng không xoáy lên một hồi vòi rồng. Vương Nhược Phong thân hình cũng theo cách này vòi rồng cùng nhau hiện hiện. Đương nhiên, món đó trong suốt áo choàng đã bị hắn mượn cơ hội thu hồi. Hắc Tử Chân Nhân nghiêm mặt nói ra, Vương đạo hữu thần thông cao minh, khiến ta các loại mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục cái này lính tù vị trí. Lúc do Vương đạo hữu đảm đương, tin tưởng cũng không có người cầm có gì nhị. Tất cả mọi người không có phản đối, vài ngày đều là miệng ra khen người ủng hộ nói như vậy. Liên tiếp ba trận, Vương Nhược Phong thể hiện ra thần thông, đều có chút khó tin. Vô luận là xuất dược nhập thần phong độn thuật, còn là nhân kiếm hợp nhất cường đại kiếm thuật tạo nghệ, cùng với cái này kinh thế hãi tục ẩn nấp thủ đoạn, đều là phổ thông đan sĩ không cách nào ứng phó mạnh mẽ đại thủ đoạn. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Những thứ này đan sĩ ngày thường hoặc là ít xuất hiện tu hành, hoặc là cắt cứ một phương, không ai phục ai. Nhưng hôm nay kiến thức đến thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, cũng không khỏi không phục. Quân tử chi phong, thực lực siêu quần cũng không độc bá nhất phương, thân chức vì cao lại có thể tâm hệ thiên hạ. Phần này khí khái, tiểu nữ khâm phục cực kỳ. Lạc Ngân Sa lớn tiếng khen, không che giấu chút nào bản thân đối Vương Nhược Phong hảo cảm, đưa tới thiên nhất cư sĩ mãnh liệt đố kỵ. Nhưng hắn bức bách tại Vương Nhược Phong thực lực, cũng không dám phát tác. Vương Nhược Phong mỉm cười, nói ra nhận được chư vị đạo hữu quá yêu, tại hạ từ chối thì bất kính. Liền đảm nhiệm chúng ta biển rộng các nước tu tiên giới liên minh minh chủ, chúng ta tạo thành tu tiên liên minh, cùng chống chọi với yêu kiếp. Bất quá, bổn minh chủ lực lượng một người có hạn, còn cần các vị đồng đạo to lớn ủng hộ để cho tiện làm việc. Bổn minh chủ mời ra Hoang An đại sư, Lạc tiên tử cùng một đạo hữu ba người đảm nhiệm tu tiên liên minh phó minh chủ, hiệp trợ bổn minh chủ cùng một chỗ chỉ huy đánh lui yêu kiếp sự tình. Ba người này phân biệt đến từ Âu Thủy quốc, Miêu Cương quốc cùng Thiên Đạo quốc, hơn nữa tất cả từ thực lực cũng là xa xỉ, tại vừa rồi trong tỷ thí đều ít nhất tiến nhập đợt thứ hai. Tại các quốc gia trong tu tiên giới cũng rất có địa vị, tự nhiên không có tranh luận. Mọi người lẫn nhau chắp tay chúc mừng, biểu hiện ra một mảnh tường hòa bầu không khí. Đối đời sau ảnh hưởng khá xa yêu hải nhân tộc tu tiên liên minh, ở nơi này hơn 10 người tiếng cười nói trong ra đời. Oanh oanh liệt liệt yêu kiếp cuộc chiến, liền từ nơi này thời khắc bắt đầu, dần dần kéo ra mở màn. Quân tử chi phong, Vương Nhược Phong đại danh từ nay về sau vang dền cái mảnh này tu tiên giới tất cả hẻo lánh. Những thứ này đan sĩ tại Kim Ngọc Cung bên trong ngẩn ngơ chính là một cách nhiều tháng. Bọn hắn sau đó kỹ càng thảo luận các loại liên thủ công việc, bình phán các loại thủ đoạn khả thi cùng yêu hiếp trong khả năng đối mặt uy hiếp. Đều là người mang đại thần thông đan sĩ, đưa ra ý tưởng tự nhiên cũng là to lớn cực kỳ. Cái gì di sơn đào hải, tu kiến sánh trời, thậm chí đem một mảnh biển rộng chặn ngang cắt đứt, đều không phải là không được hoàn thành hành động vĩ đại. Hơn một tháng sau, mọi người rốt cuộc thương nghị hoàn tất chế định thân thể to lớn liên thủ phương châm. Thứ nhất, hướng tu tiên giới tuyên bố tu tiên liên minh thành lập tin tức, yêu cầu kể từ hôm nay thẳng đến yêu kiếp chấm dứt, tu tiên liên minh trong phạm vi đều không cho phép lấy bất luận cái gì lý do phát sinh chiến loạn cùng xung đột. Người vi phạm trừng phạt nghiêm khắc. Đại nạn trước mắt, nên nhất trí đối ngoại, không thể nội đấu lộn xộn. Thứ hai, vứt bỏ đảo nhỏ, thủ đại đảo. Từ ngày hôm nay, động viên nhân gian cùng tu tiên giới, từ xa xôi đảo nhỏ dần dần hướng đại đảo tụ tập, tập trung lực lượng, đổi có thể ứng đối yêu kiếp, bởi vì liên lụy vô số phàm nhân. Điểm này cần không ít thời gian. Bất quá nhân gian trên thực tế cũng khống chế tại tu tiên giới trong tay. Vì vậy chỉ cần tu tiên giới có đầy đủ quyết tâm, ra lệnh một tiếng, vẫn có thể kỷ luật nghiêm minh. Thứ ba, tại đối mặt yêu hải chỗ sâu tuyến ngoài cùng hải vực, cũng chính là Âu Thủy Quốc, Miêu Cương Quốc cùng Thiên Đảo Quốc giao giới địa phương, Di Sơn Đào Hải, Lăng Không tu kiến ra từng đảo vạn lý trường thành, ngăn cản yêu kiếp chủ lực. Điểm này cũng là điểm trọng yếu nhất, lựa chọn sử dụng vị trí trọn vẹn khiến mọi người nghiên cứu hơn nửa tháng. Căn cứ dĩ vãng yêu kiếp trong yêu thú qua lại vị trí, cùng với cái hải vực này địa hình phức tạp, rốt cuộc xác định một chỗ địa điểm, thông qua Di Sơn Đào Hải, đem cái hải vực này lẻ tẻ hòn đảo toàn bộ dính liền đứng lên, tạo thành một đường thật dài phòng tuyến, đem đại bộ phận hải yêu ngăn cản tại bên ngoài. Đây cũng không phải là một hai ngày liền có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Tu tiên giới đem hết toàn lực, phái ra đại lượng tu tiên giả, cũng từ thế tục giới trong một tập hàng tỷ thanh trắng lao động, cùng chung kiến tạo. Cũng may yêu kiếp cũng không phải lập tức liền bộc phát, điều này cũng cho bọn hắn vì thế chuẩn bị thời cơ. Tu tiên liên minh thành lập, cùng với cùng chung ứng đối yêu kiếp cử động, không thể nghi ngờ tại biển rộng trong nhân tộc nhấc lên cực lớn phong ba. Vô luận là tu tiên giả, còn là phàm nhân, đều bị triệt để quấn vào cuộc phong ba này bên trong. Mỗi người lợi ích đều hoặc nhiều hoặc ít đã xảy ra cải biến. Cái gọi là đa nạn hưng bang, tại đây đại nạn trước mặt, tại tu tiên liên minh thống lĩnh xuống, tu tiên giới chưa từng có đoàn kết, đã liền tại các quốc gia trong tồn tại đã lâu, thâm căn cố đế huyền hoàng có khác, hoặc là môn phái chi tranh, thế ra mối thù, cũng tạm thời đã nhận được giảm bớt. Trong lúc nhất thời hòa khí hòa thuận vui vẻ, không chỉ có là tu tiên giới, đã liền thế tục giới, cũng là chưa từng có cùng bình thường. Chiến loạn mai danh ẩn tích, tuyệt đại bộ phận phàm nhân đều dẫn thân vào tại di chuyển hoặc kiến tạo vạn lý trường thành trong cử động. Ngẫu nhiên có một chút đầu sỏ cử kiêu, thừa cơ cắt cứ một phương, tự lập vì vương, nhưng rất nhanh liền không hiểu thấu biến mất trên thế giới này. Một khi tu tiên giới hạ quyết tâm tham dự trong đó, bất luận cái gì phàm nhân đều không thể tới đối kháng. Loại này cuộc diện xuống, vẫn có thể không đếm xỉa đến đấy. Chỉ sợ chỉ có cái kia chút ít vẫn đang đối với cái này chẳng quan tâm thần bí đan sĩ. Tu tiên liên minh thành lập thời điểm, chỉ có 13 tên đan sĩ, nhưng mấy năm sau, theo tu tiên liên minh các đại cử động sinh động tiến hành, theo Vương Nhược Phong, Hoang An đại sư đám người không ngừng khuyên bảo, đan sĩ nhân số một lần gia tăng đã đến 20 người. Những thứ này đan sĩ phát hiện, liền cao như thế điều Vương Nhược Phong, đều không có đã bị cái gọi là đẳng cấp cao yêu tộc giết chết. Như vậy bọn hắn tựa hồ cũng không cần một mực giấu đầu giấu đuôi. Đại khái có thể tại đây oanh oanh liệt liệt chống đỡ yêu hành động vĩ đại trong kiếm một chén canh. Càng ngày càng nhiều đan sĩ công nhiên xuất hiện ở các loại nơi phía dưới. Cái này tại trước kia là không dám tưởng tượng cuộc diện. Hàn Nha đảo thuộc về quái gở đảo nhỏ, bị liệt là cần di chuyển rất nhiều đảo nhỏ một trong. Người trên đảo chúng thu thập đồ châu báu nữ trang trang phục và đạo cụ, thừa lúc thiết thuyền lớn, tại hai gã tu tiên giả hộ tống xuống, đi tới trên trường bình đảo, tại ở trên đảo một chỗ xác định thôn xóm dàn xếp xuống. Trong bọn họ đại đa số người, rất nhanh bị chiêu mộ đến đảo bên cạnh, xây dựng cao cao công sự phòng ngự. Xây dựng công sự, bảo hộ chính là mình cùng người nhà an nguy, còn có thể dẫn tới coi như không tệ trả thù lao. Hưởng ứng người rất nhiều. Trường bình đảo lớn nhất bến cảng phổ cận cũng tu kiến nổi lên công sự. Ngoại trừ cao cao tường thành bên ngoài, nơi đây còn dựng thẳng có một tòa trăm trượng cao tượng đá. Đúng là Vương Nhược Phong bộ dáng. Hàn Nha đảo người lại tới đây, sẽ gặp tự hào vô cùng nói nhìn. Nghe nói vị này tiên sư đại nhân cũng là đến từ Hàn Nha đảo. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0269 thầy trò gặp lại. Khoảng cách hoang vắng quần đảo ở vào yêu hải nhân tộc các nước bên ngoài hải vực, nơi đây quanh năm có yêu thú qua lại. Tại 7-8 năm trước, ngoại trừ ngẫu nhiên có đi săn hải yêu tu tiên giả tới chỗ này mạo hiểm bên ngoài, có rất ít người loại ở chỗ này hoạt động. Bất quá 7-8 năm sau hôm nay, nơi đây nhưng là địa phương náo nhiệt nhất, đầu người bắt đầu khởi động, hối hả. Hàng tỷ phàm nhân tổng số vạn tên tu tiên giả đều trú đóng ở nơi này. Chẳng phân biệt được ngày đêm kiến tạo từng tòa vạn lý trường thành. Khắp nơi đều là một bức náo nhiệt mà bận rộn cảnh tượng. Tại ở trung tâm một hòn đảo nhỏ lên, Thiên Đảo Quốc Thiên Địa Môn một đám tu đồ đang tại vài tên trận pháp sư dưới sự chỉ huy, đem một mặt chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ đỏ thấm gương đồng từ phi chu trên vận xuống, sắp đặt tại đá trên thành một chỗ. Sắp đặt hoàn tất về sau, liền có vài tên trận pháp sư tại phủ cận bố trí xuống trận pháp. Cũng có một chút phàm nhân tại tu tiên giả phân phó xuống, bắt đầu vây quanh cái này tòa cử đại gương đồng, tu kiến lên một tòa bình thường nhà đá. Cái này hòn đảo nhỏ trên cao ngất trên tường đá, cùng loại nhà đá còn có hơn 10 lúc giữa. Mỗi một gian nhà đá phù cận đều bày ra trận pháp đặc biệt, cũng có chuyên gia trông coi. Không bao lâu về sau, lại có một chiếc phi chu bay ở đây. Phi chu trên có 5 tên tu sĩ cùng hơn 20 tên đệ tử. Còn có một kiện cao hơn 10 trượng bảo vật bị buộm phủ ở. Phi chu trên còn dựng thẳng có một mặt sâu sắc cờ xí, trên thuộc một cái tiên chữ, đại biểu chiếc này phi chu thuộc về tu tiên liên minh tên gọi tắt tiên minh hết thảy, và lại chính đang thi hành trọng yếu nhiệm vụ. Chứng kiến loại này cờ xí, phàm trần là nhân tộc tu tiên giả đều không nhưng ngăn trở làm việc, nếu không tiên minh chắc chắn hỏi tội. Trịnh đường chủ, chỗ này ẩn thủy linh bàn để ở nơi đâu? Phi chu trên bay xuống một gã thanh niên tu sĩ, hướng một tên trong đó trận pháp sư hỏi. Người này trận pháp sư gọi là Trịnh Lâm, là thiên địa môn trận pháp đường đường chủ. Những năm gần đây, thiên địa môn cao thấp quy mô luyện chế cỡ lớn trận khí, rất nhiều công tác đều là người này Trịnh đường chủ tự mình chỉ điểm hoàn thành. Tại thiên địa môn ở bên trong, địa vị của hắn khá cao. Nghe nói thái thượng trưởng lão cũng thường thường triệu kiến người này. Mà tên kia chịu trách nhiệm cái này ẩn thủy linh bàn tu sĩ, thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, đúng là một khinh ca. Trịnh Lâm nhẹ gật đầu, chứa cười nói một công tử khổ cực rồi. Ẩn thủy linh bàn là kiện thủy thuộc tính trận khí, dựa vào bích hải triều sinh trận kích phát. Đương nhiên là thủy thuộc tính nguyên khí càng dày đặc dày địa phương càng tốt, cái kia tới gần bờ biển địa phương. Trịnh mỗ đã sớm vì ẩn thủy linh bàn dự lưu lại một chỗ vị trí, mời một công tử dẫn người đem thích đáng thu xếp. Vâng, một khinh ca bay trở về phi chu, dựa theo trịnh đường chủ phân phó, xuất lính những tu sĩ này tu đồ, đem cái này tòa cử đại ẩn thủy linh bàn chậm rãi sắp đặt. Trịnh Lâm một bên xuất ra pháp bàn không ngừng điều tra tính toán thiên thời địa lợi, một bên thỉnh thoảng chỉ huy một khinh ca đám người đem cái kia linh bàn điều chỉnh vị trí. Sau nửa canh giờ, ẩn thủy linh bàn vị trí cùng trận pháp nhịp nhàng ăn khớp, Trịnh Lâm cuối cùng thỏa mãn. Hắn hướng một khinh ca chắp tay, nói ra làm phiền rồi trận pháp sự tình. Sai một ly đi nhìn dặm, vì vậy Trịnh mỗ thập phần bắt bẻ. Kính xin một công tử đừng nên trách. Trịnh đường chủ làm việc cẩn thận tại hạ đương nhiên lý giải, một khinh ca nói ra. Sau đó hắn bỗng nhiên hạ giọng, hỏi nghe nói gia phủ cũng ở nơi đây. Trịnh đường chủ có thể thấy được qua hắn. Trịnh Lâm nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra nửa năm qua này, thái thượng trưởng lão quản giáo khoảng cách hoang vắng quần đảo, hầu như mỗi ngày đều chỗ này tuần tra. Một khinh ca vui vẻ, đang muốn hỏi rõ ràng phụ thân vị trí cụ thể, đột nhiên xa xa một đạo hỏa quang phá không tới, rơi đang lúc mọi người trước người. Đúng là tiên minh phó minh chủ, thiên địa môn thái thượng trưởng lão Mục Dịch. Trịnh đường chủ, trận khí đều sắp đặt như thế nào? Ồ, khinh ca, ngươi cũng tới? Mục Dịch nhìn thấy một khinh ca về sau, hơi kinh hãi, trên mặt cũng hiện ra một tia yêu mến sáng tươi cười. Trịnh Lâm một mực cung kính bái nói khởi bẩm thái thượng trưởng lão, vãn bối các loại đang tại làm từng bước bố trí trận khí, hết thảy tiến triển thuận lợi. Còn có vài cái trận khí đang tại tông môn luyện chế. Một khi hoàn thành, rất nhanh sẽ tiến đưa ở đây điều chỉnh thử thu xếp. Chung quanh tu sĩ tu đồ, nhìn thấy Mộc Dịch xuất hiện, vội vàng cũng là quỳ lại một đoàn đi tông môn đại lễ. Không cần đa lễ, các ngươi vội vàng đi đi. Mộc Dịch hướng Trịnh Lâm nhẹ gật đầu, sau đó hướng Khinh Ca vẫy vẫy tay. Thế nào, trên đường còn thuận lợi sao? Mộc Dịch chứa cười hỏi. Mộc Khinh Ca nói ra coi như thuận lợi, chính là gặp mấy cái hải yêu đều bị chúng ta từng cái giết chết. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Nói ra thuận lợi là tốt rồi, mẹ của ngươi cũng coi như lấy ngươi sắp đến nơi này. Mấy ngày trước đây vẫn cùng vi phụ đã từng nói qua việc này. Nếu như ngươi là công sự làm xong, liền đi phía đông 2000 dặm chỗ trong động phủ gặp ngươi một chút mẫu thân đi. Đúng. Hải Nhi cách này đi. Một khinh ca đạp trên một kiện dùng yêu cầm lông vũ luyện chế phi hành pháp khí. Hướng Mộc Dịch chỉ phương hướng bay đi. Mộc Dịch nhìn xem Một khinh ca dần dần bóng lưng biến mất. Khóe miệng tự nhiên mà vậy phát ra ấm áp vui vẻ. Hắn thật lâu mới xoay người lại. Thu liếm dáng tươi cười. Cẩn thận điều tra nơi đây công sự kiến tạo tiến triển. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi ra nơi này. Dọc theo cách này người vì tu kiến đấy, dính liền từng tòa hòn đảo vạn lý trường thành. Mọi chỗ dò xét, điều tra, thỉnh thoảng hỏi thăm một ít tiến triển công việc. Nơi đây kiến tạo công sự là tiên minh đối kháng yêu kiếp trọng yếu nhất. Tiên minh một đám đan sĩ cũng thay phiên gặp thủ nơi này, cam đoan nơi đây chí ít có 3 gã đan sĩ tỏa chấn. Từ nửa năm trước lên, Mộc Dịch liền thay phiên công việc nơi này. Như vô tình ý bên ngoài, hắn phải ở chỗ này tỏa trấn 3 năm. Một phương diện cam đoan nơi đây phàm nhân cùng tu tiên giả an nguy, giết chết đột nhiên xuất hiện cường đại hải yêu. Một phương diện khác cũng muốn đốc thúc, chỉ huy những thứ này công sự kiến tạo. Có đôi khi, nhất là cần di sơn đảo hải hành động vĩ đại lúc, bọn hắn những thứ này đan sĩ cũng sẽ đồng loạt ra tay, bổ ra nước biển, thi triển đại thần thông, hiệp trợ cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả cùng phàm nhân tại trong biển rộng tu kiến ra từng tòa to lớn vạn lý trường thành. Không bao lâu về sau, Mộc Dịch đi tới Bình Hải Tông quản hạt khu vực. Ở chỗ này hắn thấy được vài tên cố nhân. Một gật đầu một cái ý bảo, coi như là bắt chuyện qua. Đột nhiên, hắn nhìn đến Lý Nhược Ngô đang cùng một gã lão giả nói chuyện. Lập tức thần sắc khẽ động. Mộc Dịch thân hình một rơi xuống, đã rơi vào Lý Nhược Ngô phủ cận. Lúc này thời điểm Lý Nhược Ngô đám người tự nhiên cũng nhìn thấy Mộc Dịch, nhao nhao thi lễ. Sư phụ Mộc Dịch chắp tay thi lễ. Lão giả này không là người khác, đúng là hắn nhiều năm trước ăn sư Bình Hải Tông Thiện Dược Đường tiền đường chủ Tiếu Nguyệt Hàn. Mấy chục năm không thấy, Tiếu Nguyệt Hàn hiện ra một ít lão thái. Từ một gã thần thái sáng láng trung niên nhân, biến thành một cái lão giả tóc muối tiêu. Bất quá Mộc Dịch còn là liếc liền nhận ra hắn. Tiếu Nguyệt Hàn nhìn thấy Mộc Dịch về sau, mỉm cười, nói ra nhiều năm trước xưng hô. Không cần nhắc lại, hôm nay ngươi đã là đan sĩ cao nhân. Tiếu mố còn muốn xưng ngươi một tiếng tiền bối. Mộc Dịch cũng chú ý tới. Tiếu Nguyệt Hàn hôm nay vẫn là có nguyên kỳ đỉnh phong tu vi. Hơn nữa khí tức có chút không tầm thường. Hơn phân nửa hắn đã từng thử qua luyện hóa kim đan, nhưng không có thành công. Mộc Dịch cung kính nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ sư phụ dạy bảo, đệ tử hưởng thụ vô cùng. Vô luận tu vi như thế nào, thầy trò quan hệ há có thể tùy ý xóa đi. Tiếu Nguyệt Hàn gật đầu cười. Đệ tử của mình đã tại tu tiên giới dương danh đặt chân. Tu vi đổi là vượt qua bản thân, vẫn đang có thể tôn sư trọng đạo. Hắn cũng hết sức vui mừng. Không cần đa lễ rồi, các ngươi tạm hãy lui ra sau đi. Mộc Dịch hướng chung quanh mặt khác hướng hắn bái kiến tu sĩ tu đồ nói ra. Sau đó hướng Tiếu Nguyệt Hàn nhỏ giọng hỏi, sư phụ những năm này đều ở nơi nào tu hành? Vi sư, Tiếu mỗ những năm này không có chỗ ở cố định, bốn phía du lịch. Bản muốn nhìn một chút cái mảnh này biển rộng cuối cùng đến cỡ nào rộng lớn. lại phát hiện lấy tu vi của mình, vô luận như thế nào cũng dò xét không đến biển rộng biên giới. Nói đến đây, Tiếu Nguyệt Hàn tinh thần chấn động tiếp tục nói. Mấy năm gần đây, Tiếu Mỗ nghe được tiếng gió, nói là Tiên Minh thành lập, liên thủ một lòng, cùng chống chọi với yêu kiếp. Tiếu Mỗ không cách nào luyện hóa kim đan, đã là người sắp bị chết. Nếu như đại kiếp nạn tiến đến, dứt khoát liền đem bộ xương già này cũng đưa vào chống lại yêu kiếp sứ mạng bên trong, coi như là triển khai một ít nhiệt lượng thừa. Nói xong, Tiếu Nguyệt Hàn tự giễu cười cười. Mộc Dịch cũng cười nói, yêu kiếp tiến đến, ta đã sớm đoán được. Chỉ cần sư phụ còn đang cái này biển rộng một chỗ, tự cũng không đếm xỉa đến. Tiếu Nguyệt Hàn tiếp lời nói ra, đó là đương nhiên, ở chỗ này chém yêu về dân, tổng so với lặng lẽ chết ở một trong sơn động muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu không cô phụ một trận tu hành, không lãng phí một thân pháp lực. Tiếu Mỗ nghe Nhược Ngu nói, ngươi là Tiên Minh người đề xuất một trong, còn là Tiên Minh phó minh chủ. Tiên Minh có thể có này hành động vĩ đại, đây chính là công tại thiên thu những thứ này vạn lý trường thành. Chẳng những có thể ngăn cản lúc này đây yêu kiếp, cũng có thể trợ đời đời con cháu thế thế đại đại bảo vệ quốc gia. Tiếu Mỗ có thể có ngươi người đệ tử này, này sinh không uổng. Sư phụ nói quá lời, Mộc Dịch cười nói lại nói tiếp. Năm đó đệ tử cùng Vương Nhược Phong đám người có thể bước vào tu tiên giới, chính là vì Bình Hải Tông vì ứng đối yêu kiếp mà rộng rãi thu môn đồ. Nếu không có như thế, ta hai người hơn phân nửa vẫn là đảo hoang phàm nhân, nào có hôm nay hành động. Tiếu Nguyệt Hàn cũng nghĩ ra một ít chuyện cũ. Hắn nói ra, đúng vậy a. Năm đó vi sư đem ngươi cử tuyệt chi môn bên ngoài, thiếu chút nữa vùi không có ngươi tốt tiên duyên. Năm đó phỏng vấn Mộc Dịch đấy, đúng là Tiếu Nguyệt Hàn. Tiếu Nguyệt Hàn trực tiếp phán định Mộc Dịch không hợp cách, liền đệ tử ngoại môn danh ngạch đều không có cho hắn. Nếu không phải về sau Mộc phụ gián tiếp đút lót Hà chấp sự, chỉ sợ Mộc Dịch như vậy cùng tiên lộ vô duyên. Sư phụ năm đó vì cái gì phán đệ tử không hợp cách, là vì đệ tử tâm tính không hợp, còn là tư chất quá kém? Vấn đề này tại Mộc Dịch trong lòng che giấu nhiều năm, rốt cuộc nhìn không được hỏi ra. Tiếu Nguyệt Hàn lắc đầu, nói ra, Tiếu Mỗ pháp lực có hạn, lúc ấy kiểm tra kết quả là, ngươi tiên căn tuy không thật là tốt, nhưng tu mạch tiểu thành, đủ thấy có thể chịu được cực khổ, nhị lực hơn người. Lúc một gã đệ tử ngoại môn tư cách là khẳng định có đấy. Chỉ là Tiếu Mỗ biết rõ các ngươi những đệ tử này là tông môn ý định tại yêu kiếp trong đấu tranh anh dũng đấy, nhất định thương phong không ít, mà ngươi là trong nhà con trai độc nhất, cùng lão cha sống nương tựa lẫn nhau. Tiếu Mỗ không đành lòng ngươi một xa chặt đứt hương hỏa, liền dứt khoát đem ngươi cử tuyệt chi môn bên ngoài. Quả là thế, Một Dịch trong lòng buông lỏng. Mặc dù như thế đáp án này hắn đã sớm đoán được, nhưng hôm nay nghe Tiếu Nguyệt Hàn chính miệng nói ra, liền khiến hắn tan rã cái này đoàn che giấu đáy lòng ngăn cách. Tiếu sư tỷ đâu, nàng còn tốt đó chứ? Mộc Dịch nghĩ lại hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0270 yêu kiếp tiến đến. Tiếu Mỗ cũng thật lâu không có mộng đào tin tức. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ nói, sắc mặt tự nhiên mà vậy toát ra một chút tưởng niệm chi sắc. Hắn tiếp tục nói, từ lúc hơn 30 năm trước, mộng đào mới tiến cấp tích cốc kỳ tu sĩ không bao lâu, chúng ta phụ nữ hai người liền gặp một gã sư thái cao nhân. Người này nói mộng đào cùng nàng hữu duyên, ý định thu mộng đào làm đồ đệ, hỏi mộng đào có nguyện ý hay không bái nàng vi sư. Xuất ra, mộng đào bởi vì chuyện cũ mà sớm tuyệt phàm trần chi niệm, có cơ duyên này liền đáp ứng xuống. Từ đó về sau Tiếu Mỗ cũng không có gặp lại qua nàng. Tiếu sư tỷ đi theo sư thái cao nhân mà đi, cái kia sư thái là tu vi thế nào? Mộc Dịch nhíu mày, hắn hôm nay tại đây yêu hải nhân tộc tu tiên giới coi như là giao du rất rộng, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có loại này cao nhân, hẳn là đan sĩ tu vi đi. Tiếu Nguyệt Hàn đáp, khí tức của nàng thập phần cường đại, thần thông cũng không thể tưởng tượng nổi, tới vô ảnh đi vô tung. Là tiền bối cao nhân không thể nghi ngờ. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Yêu hải lớn như vậy, luôn luôn chút ít đan sĩ cực kỳ ít xuất hiện. Huống chi còn là người xuất gia. Hắn không biết cũng xác thực có khả năng. Tiếu sư tỷ có thể bái cao nhân vi sư, coi như là một loại cơ duyên. Nói không chừng nàng có thể kế thừa cái kia sư thái y bát. Tu vi tiến nhanh. Mục Dịch gặp Tiếu Nguyệt Hàn rất có tưởng niệm chi ý, liền trấn an nói. Tiếu Nguyệt Hàn thở dài, chỉ hy vọng như thế, nếu như vậy. Nói không chừng nàng cũng sẽ tái hiện tu tiên giới, tham dự chống lại yêu kiếp. Một đạo hữu hôm nay mặt người rộng lớn. Nếu có mộng đào tin tức, kính xin kịp thời báo cho biết Tiếu mỗ. Sư phụ yên tâm, Mục Dịch gật đầu đáp ứng. Nhiều năm không thấy, thầy trò hai người lại nói tới một ít chuyện cũ cùng với khác sư huynh để tình hình gần đây. Lưu lại Bình Hải Tông những đệ tử kia không cần nói thêm. Tình huống của bọn hắn Lý Nhược Ngu thập phần rõ ràng. Nhưng ly khai Bình Hải Tông vài tên đệ tử, hôm nay rồi lại tất cả không giống nhau. Có người khai tông lập phái, đã thành tiểu tông môn nhất tông đứng đầu, cũng có người tu vi khó có thể tiến bộ. Nản lòng thoái chí, dứt khoát lui về thế tục giới, đã thành trong phàm nhân danh khí thật lớn tồn tại. Mục Dịch hướng Tiếu Nguyệt Hàn nói đến Hứa Điền sự tình, biết được Hứa Điền có thể buông cừu hận, thân lực thân vi hóa giải hắn cùng với Diệp gia hơn năm ăn oán. Tiếu Nguyệt Hàn cũng hết sức vui mừng. Đúng rồi, tại Tư Quá Cốc trong địa lao, sư thúc cũng nhận được trưởng môn tự tay viết xá lệnh. Và lại đã tổn thương tốt hơn, trở lại thiện dược đường. Sư phụ biết rõ việc này sao? Mục Dịch nói ra. Tiếu Nguyệt Hàn lắc đầu, nghi hoặc nhìn về phía Lý Nhược Ngu, hắn cũng không nói. Một bên Lý Nhược Ngu rồi lại thần sắc buồn bã nói, 10 năm trước, sư thúc hoàn toàn chính xác trở về thiện dược đường. Một lần còn cần tu khổ luyện, hùng tâm tráng trí đều muốn nặng nhặt ngày xưa tu vi, nhưng không xuất ra mấy tháng. Sư thúc bỗng nhiên thăng tiên, nghe nói là luyện tông tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể là nhiều năm tích tổn thương phát tác. Tại sao có thể như vậy? Mục Dịch nhớ mày. Hắn lúc trước đã vận công đem sư thúc kinh mạch chữa trị, theo đạo lý sẽ không lưu lại hậu hoạn mới đúng. Chết sống có số, coi như là hắn có thể một lần nữa trở thành tu sĩ, lấy hắn thọ nguyên, chỉ sợ cũng không thừa nổi quá nhiều, hắn vốn là một cái kỳ tài. Đáng tiếc A. Tiếu Nguyệt Hàn than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra. Mục Dịch hỏi tới một ít sư thúc vấn lạc chi tiết, Lý Nhược Ngu rồi lại không rõ ràng lắm. Tiếu Nguyệt Hàn lại nói tới mặt khác vài tên đệ tử, Mục Dịch tâm tư cũng bị mang tới. Chính tâm tình lúc giữa, đột nhiên Mục Dịch thần sắc khẽ biến. Hắn lập tức từ trong tay áo lấy ra một quả màu vàng ngọc phù. Cái này là một quả màu vàng truyền âm lệnh, chỉ có tình huống khẩn cấp mới sẽ sử dụng. Truyền âm lệnh chế tác đã tại yêu hải nhân tộc tu tiên giới truyền bá ra, nhưng hạn vì loại nào đó nguyên liệu có hạn, có người cũng không tính quá nhiều. Bất quá vì liên hệ tin tức, tiên minh bên trong nhân vật trọng yếu đều nắm giữ truyền âm lệnh để kịp thời câu thông. Một dịch một đường pháp lực đánh vào truyền âm lệnh ở bên trong. Kim quang lóe lên. Một người nam tử lo lắng thanh âm truyền đến. Một đạo hữu, 19 số đảo phủ cận xuất hiện kim đan hải yêu, kính xin tốc độ đến trợ giúp. Đây là thiên nhất cư sĩ thanh âm. Hắn cũng là nơi đây trấn giữ 3 gã đan sĩ một trong, bất quá. Luận thực lực cùng địa vị, Mục Dịch đều tại phía xa thiên nhất cư sĩ phía trên. Là 3 người này đứng đầu. Sư phụ, đệ tử có chuyện quan trọng bên người, như vậy bái biệt, Mục Dịch chắp tay nói ra. Đại sự quan trọng hơn? Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu, hắn đã nghe được truyền âm, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lập tức, Mục Dịch hóa thành một đạo ánh lửa, như là cỗ sao chổi vạch phá phía chân trời. Trong chớp mắt liền biến mất ở trên bầu trời. Tốc độ cực nhanh, khiến phủ cận nhìn thấy một màn này tu sĩ tu đồ đều bị hoảng sợ hãi thán phục. Kim đan hải yêu cũng xuất hiện, xem ra cái này yêu kiếp bộc phát đã là hai trong vòng 3 năm sự tình. Tiếu Nguyệt Hàn nhướng mày thì thào nói ra. Lý Nhược Ngô mỉm cười, Nói ra sư phụ không cần phải lo lắng. Chúng ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, các loại cái kia chút ít hải yêu rất nhiều vọt tới. Vừa vặn đại chiến một phen. Cũng tốt, vi sư lưu lại cùng ngươi các loại kề vai chiến đấu. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu. Mộc Dịch lấy tốc độ cực nhanh đi đến 19 số đảo. Nơi đây rơi là tả quần đảo, từng một đều bị đánh số, dễ dàng cho xưng hô phân chia. Sắp tiếp cận lúc, hắn thấy được một cỗ khác đan sĩ đồn quang cũng hướng nơi này kích xạ mà đến, đúng là Lưu Lão Đầu. Nhìn thấy Mộc Dịch về sau, Lưu Lão Đầu vẻ mặt kinh hoàng. Nói ra một đạo hữu, ngươi đã bị thiên nhất cư sĩ tin tức không có. Nghe nói kim đan hải yêu đã xuất hiện. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Nói ra cái này so với ta các loại dự đoán hơi sớm. Có một chút công sự còn chưa triệt để hoàn thành. Hy vọng đây chỉ là một chỉ lạc đàn đẳng cấp cao hải yêu, mà không phải có nghĩa là yêu kiếp chính thức tiến đến. Lưu Lão Đầu thì thảo nói ra. Hai người đang khi nói chuyện đã rơi xuống 19 số ở trên đảo không. Thiên nhất cư sĩ chính nhẹ nhàng ở chỗ này, mỉm cười nhìn xem hai người. Kim đan hải yêu đâu? Một Dịch tò mò hỏi. Cái này thiên nhất cư sĩ thần sắc ngược lại là thập phần nhẹ nhõm. Chẳng lẽ kim đan hải yêu đã bị hắn giết chết rồi hả? Nếu thật là như vậy, Một Dịch cũng muốn đối với người này thay đổi cách nhìn. Ha ha, thiên nhất cư sĩ cười nói, bản cư sĩ chỉ là chỉ đùa một chút. Cả ngày nhàn rỗi nhàm chán, không bằng sinh động một cách bầu không khí chập chập. Hai vị đạo hữu đồn tốc quả thật hết sức kinh người. Bản cư sĩ có chút bội phục. Vui đùa, Lưu Lão Đầu sắc mặt trầm xuống. Hắn tại nhiều người đan sĩ ở bên trong, coi như là một cái người hiền lành rồi. Lúc này không khỏi cũng là nộ khí gợn sóng. Một Dịch hai mắt co rụt lại, nếu không phải cân nhắc kết minh sự tình, hắn nhất định sẽ cho người này một bài học. Yêu kiếp đại sự. Há nhưng vui đùa, Một Dịch nói xong, đột nhiên đơn trưởng vừa bổ. Lập tức một đạo hỏa quang chui vào dưới thân mặt biển. Nguyên bản sóng cả mãnh liệt biển rộng, thoáng cách bị ánh lửa bổ ra một đường trăm trượng dài, 7-8 trượng rộng, tầm hơn 10 trượng sâu miệng lớn. Trong đó nước biển chống không tan biến mất sạch sẽ. Thiên nhất cư sĩ biến sắc, theo bản năng lui về sau hơn một trượng. Một mố không hy vọng còn có lần sau nếu không. Lạnh lùng bỏ xuống một câu về sau, Mộc Dịch liền quay người rời đi. Mộc Dịch cùng sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn ở chỗ này ngoài ý muốn gặp lại. Nguyên bản tâm tình vô cùng tốt, lúc này lại bị cái này thiên nhất cư sĩ nhắm chúng, trong lòng có phần không thoải mái. Bất quá, dù sao cũng là tu luyện nhiều năm đẳng cấp cao tu tiên giả. Các loại hiếm thấy gì sự hắn cũng thấy không ít. Rất nhanh cũng chỉ thoải mái, không để ý tới nữa việc này. Hắn lại đã tìm được Tiếu Nguyệt Hàn cùng Lý Nhược Ngô đám người. Nói cho bọn hắn biết cái gọi là kim đan yêu thú chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Phân phó bọn hắn không muốn đem việc này truyền bá ra đến. Sau đó, Mộc Dịch vẫn đang mỗi ngày dò xét khoảng cách hoang vắng quần đảo. Ở trên đảo các hạng công sự phòng ngự đã ở làm từng bước đâu vào đấy tiến hành. Thiên nhất cư sĩ không có việc gì, nhưng bức bách tại Mộc Dịch uy danh, hắn không dám gây ra quá lớn động tĩnh. Lại qua nửa năm, hết thảy công sự rốt cuộc tu kiến hoàn thành. Rất nhiều phàm nhân bắt đầu rút lui khỏi nơi này, phản hồi riêng phần mình hòn đảo. Chỉ vẹn vẹn có không đến 1/10 đấy. Tu mạch hơi có tiểu thành phàm nhân vẫn đang lưu lại, cùng người khác tu tiên giả cùng một chỗ cùng chống chọi với yêu kiếp. Lúc này khoảng cách hoang vắng quần đảo bị từng tòa kéo dài vạn dặm trường thành dính liền cùng một chỗ, chính giữa vẹn vẹn để lại một cái hơn 1000 dặm rộng lớn mặt biển. Nếu có đại lượng hải yêu từ nơi biển sâu dũng mãnh vào nơi đây, sẽ bị cái kia chút ít vạn lý trường thành chỗ ngăn. Cuối cùng tự nhiên mà vậy đại bộ phận đều tập trung vào cái này ngàn dặm mặt biển bên trong. Mà vây quanh cái này ngàn dặm mặt biển, tiên minh tất cả thế lực lớn càng là tại hai bên xây dựng cao tới ngàn trượng đá thành, bố trí xuống rất nhiều pháp trận, trận khí các loại thủ đoạn, phái ra tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả tại phủ cận trấn thủ không hề nghi ngờ. Nơi đây chính là đối kháng yêu kiếp chủ chiến trận. Thiên đảo quốc bao gồm quốc trong hải vực. Các phàm nhân cũng đã chưa từng mấy trên đảo nhỏ dần dần rời khoảng cách. Tập trung ở một ít đại đảo trên tị nạn. Những thứ này đại đảo, tự nhiên cũng xây dựng nhất định được công sự phòng ngự. Cũng có lưu nhất định được tu tiên giả thủ hộ. Ứng đối khả năng gặp phải hải yêu tập kích. Tại tiên minh dưới sự lãnh đạo, nhân tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, bất quá yêu kiếp rồi lại chưa tiến đến. Chỉ là ngẫu nhiên có một chút lẻ tẻ hải yêu xuất hiện, nhưng rất nhanh đã bị đám tu tiên giả từng cái giết chết. Loại này chờ đợi thời gian, khó khăn nhất dày vò. Không ít phàm nhân trong lòng thậm chí bắt đầu xuất hiện nhiều lần tâm tình. Đối với quê hương tưởng niệm, để cho bọn họ hoài nghi. Làm là như vậy thật không nữa vô cùng có cần phải. Thậm chí có một ít tu tiên giả cũng sinh ra hoài nghi. Hao phí như thế nhân lực vật lực. Hao phí nhiều như vậy bảo vật. Cuối cùng có đáng giá hay không? Ngô ngốc hoài nghi. Cũng không thể dao động tiên minh quyết tâm. Tiên minh ba lệnh năm thân. Phải giữ nghiêm cương vị của mình. Không thể phớt lờ. Ba năm sau. Lúc tại phía xa nơi biển sâu ẩn núp đám tu tiên giả từ phía trước truyền quay lại hải yêu sóng chiều tin tức về sau. Lúc trước hoài nghi liền lập tức gió biến mất tàn mát. Thành đàn hải yêu. Đã cách hoang vắng quần đảo hơn vạn ngoài dặm xuất hiện chung quanh hải yêu. Dường như đã bị đặc thù nào đó triệu hoán. Nhao nhao hướng yêu bầy tập kết. Khiến hải yêu bầy quy mô không ngừng lớn mạnh. Số lượng càng ngày càng kinh người. Nghìn năm một lần hảo kiếp, sắp triển khai tại tiên minh thống lĩnh xuống trên dưới một lòng nhân tộc, có hay không thật có thể hóa giải cái này đáng sợ yêu kiếp, đem tổn thất buông xuống thấp nhất. Đại chiến trước giờ, khoảng cách hoang vắng người trên đảo chúng, khẩn trương tâm tình bị đè nén đã đến cực hạn. Nhất là số lượng tối đa phàm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả. Bọn hắn rất ít có thể cùng hải yêu giao tiếp. Hôm nay rồi lại muốn đối mặt vô số hải yêu hình thành yêu kiếp. Cái này đoạn thời gian. Mỗi ngày đều có vài chục chỉ đến mấy trăm chỉ tu vì không chờ hải yêu xuất hiện ở phủ cận hải vực. Chẳng biết tại sao. Những thứ này hải yêu so với nhân loại lộ ra càng thêm bất an. Càng thêm cuồng bạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0271 tụ tập. Lẻ tẻ xuất hiện hải yêu. Tuy rằng cuồng bão hung mãnh, nhưng rất nhanh bị thừa lúc phi hành pháp khí nhiều đội tu sĩ đều giết chết. Nơi này đã đồn trú hơn 10 tên đan sĩ, hơn 1.000 tên tu sĩ, tổng số vạn tu đồ. Mấy trăm chỉ hải yêu căn bản không đáng để lo. Gió thu ào ào, bích sóng lân lân, vạn lý trường thành lên đầu người đứng vững chờ xuất phát. Gần nhất liên tiếp 3 ngày đều không có hải yêu qua lại tung tích, khoảng cách hoang vắng quần đảo lộ ra thần kỳ bình tĩnh. Nhưng không khí khẩn trương, rồi lại càng ngày càng ngưng trọng bao phủ tại trong lòng mọi người. Yêu triều chính tại ở gần tin tức, đã truyền khắp các đại hải vực. Khoảng cách hoang vắng quần đảo trên phàm nhân cùng đám tu tiên giả đều thập phần rõ ràng. Đây chính là bão tố tiến đến lúc trước áp lực nặng nề ngắn ngủi bình tĩnh. 3 ngày về sau, vốn là đóng tại trên biển trường thành tu sĩ cảm ứng được. Dưới chân vạn lý trường thành đang tại hơi hơi run rẩy. Một cỗ vô danh rung động từ địa phương xa xôi truyền đến. Rất nhanh cái này chấn động càng ngày càng rõ ràng, mặc dù là phàm nhân cũng có thể dễ dàng phát giác được. Nương theo lấy chấn động, không ngừng đánh ra sóng lớn nước biển. Đang tại lặng lẽ bay lên. Một trường. Hai trường, ba trường, ngắn ngủn nửa ngày công phu. Toàn bộ rộng lớn vô cùng mặt biển. Rõ ràng tăng lên hơn 10 trường nếu như trên mặt biển có một ngôi lầu các. Lúc này đã bị đều bao phủ. Mộc dịch nhẹ nhàng tại hải không giữa, hai mắt kim mang lập lòe, cố hết sức trông về phía xa. Đến rồi mộc dịch thì thào nói ra, thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt có thể đạt được xa xa mặt biển. Sóng cả mãnh liệt. Bóng đen trùng trùng điệp điệp, yêu phong sóng lớn tầng tầng lớp lớp. Đúng là yêu kiếp tiến gần cảnh tượng. Ô đô một chương hơn một trượng lớn kèn tấu lên hai dài một ngắn hiệu lệnh. Nhắc nhở nhiều người nhân. Yêu kiếp tiến đến. chính thức nghênh chiến. Cái kia chút ít hiệp trợ phòng ngự phàm nhân đã đều đi tới cương vị của mình lên. Từng khối vài thước lớn cử thạch đã bị sắp đặt tại cực lớn xe bắn đá lên, vận sức chờ phát động. Đến từ thế lực khắp nơi tu tiên giả cửa cũng đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Từng tòa pháp trận mở ra, từng đạo cấm chế giải trừ, từng kiện cỡ lớn trận khí cũng lộ ra chân dung. Một lúc lâu sau, nương theo lấy ngập trời sóng lớn, vô danh yêu phong cùng dung trời giống lên một tiếng, yêu kiếp chính thức đột kích. Phóng nhãn nhìn lại, sóng cả cuồn cuộn trên mặt biển đều là đen áp áp một mảnh. Vô số hải yêu tại trong lúc nhảy lên di chuyển, lập lòe, mãnh liệt chấn động. Thông qua nước biển truyền lại đến vạn lý trường thành phía trên, một ít phàm nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy mà nhao nhao té ngã qua tốt một hồi. Bọn hắn mới dần dần thích ứng, miễn cưỡng một lần nữa đứng thẳng lên. Một chút hiếu kỳ người liền nghĩ từ trường thành trên thò đầu ra, nhìn quanh mặt biển, nhìn xem cái kia cái gọi là yêu kiếp cuối cùng là bộ dáng gì. Không cho phép nhìn, một người tu sĩ quát lớn, ngăn cản những người phàm tục kia. Cái này bức bầy yêu cuồng loạn nhảy múa, làm cho người ta sợ hãi tâm hồn tình cảnh. Mặc dù là rất nhiều tu tiên giả thấy, đều là hãi hùng khiếp vía, tâm thần có chút không tập trung, nghiêm trọng người mặt xám như cho, tay chân run nhẹ nhẹ. Nếu để cho những người phàm tục kia thấy, lại không biết muốn lưu lại bao nhiêu âm ảnh. Những người phàm tục này nhìn không tới, nhưng từ dưới chân truyền đến chấn động cùng trong tai nghe được gào rú, có thể tưởng tượng ra thật là một bức như thế nào tình cảnh. Vô số hải yêu xoáy lên ngập trời sóng lớn, chậm rãi hướng kéo dài đứng vững tại trong biển rộng vạn lý trường thành vọt tới. Quanh lúc những thứ này sóng lớn vọt tới trường thành bức tường thân lúc, chính là long trời lở đất một tiếng vang thật lớn. Sóng lớn ngút trời, cao tới trăm trượng, giọt nước văng khắp nơi, như mây giống như sương mù. Mỗi một lần trùng kích trường thành đều là kịch liệt lắc lư, lần nữa khiến không ít phàm nhân té ngã. Trong lúc đó, một gã cầm trong tay cờ lệnh tu đồ một đầu mới ngã xuống đất. Sắc mặt hắn đỏ sậm, toàn thân run rẩy, khóe miệng còn chảy ra máu tươi, trợn lên trong đôi mắt, đúng là bị kinh hãi tới cực điểm thần sắc. Đồ vô dụng, đại chiến còn chưa bắt đầu. Cái này hù ngã rồi, cách đó không xa một người tu sĩ vội vàng bay ở đây. Hắn duỗi ra một tay, mười ngón liên tục, tế ra mấy đạo pháp lực, đem người này tu đồ tâm mạch bảo vệ phong ấn, khiến hắn không đến mức bởi vì kinh hãi quá độ mà như vậy tâm suy mà chết. Lập tức, liền có một gã khác tu đồ tiếp nhận trong tay người này cờ lệnh tiếp tục thủ vững cương vị. Bất quá người này tu đồ, rồi lại cũng không dám nữa nhìn nhiều phía trước trên mặt biển tình hình. Hơn 10 sóng lớn xông qua về sau, vô số hải yêu đã nhích tới gần tường thành. Một ít hải yêu đã từ mặt biển trong toát ra thân thể to lớn, rất có liền một mạch xông lên thành này bức tường khí thế. Chuẩn bị chịu trách nhiệm đoạn này tường thành, một người tu sĩ quát lớn. Hắn nói chuyện thời điểm ẩn chứa một tia chân nguyên lực lượng, khiến thanh âm của hắn xuyên thấu chung quanh hỗn loạn ầm ĩ hoàn cảnh, rõ ràng truyền vào cái kia chút ít cầm trong tay cờ lệnh tu đồ trong tay. Lập tức chung quanh mười mấy tên tu đồ nhao nhao cầm trong tay cờ lệnh sơ lên cao. Mỗi một cái cờ lệnh đều chỉ huy hơn 1000 tên phàm nhân. Bọn hắn nhìn thấy cờ lệnh khẽ động, liền nhao nhao nắm chặt tay trong qua loa dây thừng. Đánh tu sĩ gặp biểu lộ ra mặt biển hải yêu dần dần tăng nhiều, cũng càng ngày càng gần, liền hạ chỉ lệnh. Cái kia chút ít tu tay không trong cờ lệnh, lập nhiều về phía trước vung lên. Lên nhiều đội thanh trắng phàm nhân hô hào khẩu hiệu, kéo di chuyển cái kia cực lớn xe bắn đá, đem từng khối cử thạch từ trường thành trên bỏ xuống, mang theo gào thét xu thế, hướng mặt biển trong nện xuống, rầm rầm rầm. Bởi vì chênh lệch rất lớn, mỗi dưới một tảng đá lớn rơi đích tốc độ đều cực kỳ kinh người, mang đến lực đánh vào cũng là thập phần đáng sợ. Cự thạch rơi vào mặt biển ở bên trong, kích khởi trăm trường sóng lớn đồng thời. Cứng rắn hòn đá bản thân cũng chịu không được cái này cực lớn lực đánh vào mà vỡ vụn thành mảnh đá văng khắp nơi. Mặc dù đại đa số hải yêu đều da dày thịt béo, nhưng nếu là bị cái này không trung rơi xuống cử thạch giữa đập chúng, tại chỗ liền muốn hóa làm thịt nhão, mặc dù không có bị trực tiếp đập chúng. Nếu là cử thạch rơi vào phổ cận, cái kia văng khắp nơi mảnh đá cũng như từng miếng mũi tên nhọn, đem một ít hải yêu trọng thương. Một phen cử thạch oanh kích về sau, hải yêu mặc dù linh trí không cao, cũng biết bản năng trốn ở dưới mặt biển, không dám lại lộ ra thân thể. Phía sau hải yêu còn đang không ngừng hướng nơi này vọt tới. Vì vậy tự nhiên mà vậy đấy, những thứ này hải yêu ngay tại dưới mặt biển, thuận theo trường thành bức tường thân, không ngừng tiến về phía trước phát. Cuối cùng, đại lượng hải yêu đều tụ tập đến cái kia trước mặt chỉ có ngàn dặm rộng lớn trong hải vực. Chỉ có cái này một phiến hải vực, không có trường thành chặn đường. Những người phàm tục này ném cử thạch, tuy rằng không thể sát thương bao nhiêu hải yêu, lại có thể đe dọa hải yêu, bức bách chúng nó dần dần hướng cái này ngàn dặm mặt biển tập trung. Đột nhiên, một hồi tà âm vang lên, chợt giống như hải nhi khóc nỉ non, lại như mỹ nhân than nhẹ. Thanh âm này bao hàm yêu pháp, vậy mà có thể tại như thế to lớn cuộc diện xuống truyền khắp phủ cận ngàn trượng. Trường thành trên phàm nhân nghe được thanh âm này, trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ khó có thể áp lực bối rối. Vậy mà nhao nhao tại đây đại chiến khẩn trương thời khắc ngủ thật say. Đã liền một ít cấp thấp tu tiên giả lúc này cũng là hai mắt thần sắc mê ly buồn ngủ. Trầm Thủy Chi Ca phủ cận một gã Phật môn tu sĩ sắc mặt đại biến. Hắn nghe nói qua một loại trầm thủy hải yêu, ngoại trừ tinh thông thủy thuộc tính pháp thuật bên ngoài, còn có thể phát ra một loại yêu âm, làm cho người ta bối rối dâng lên, lâm vào ngủ say. Nếu như không có phương pháp đặc thù làm thức tỉnh, những người này đem vĩnh viễn ngủ say, thẳng đến trong giấc mộng chết đi. Lúc này, Phật môn tu sĩ lấy ra một kiện cá gỗ pháp khí, ở giữa không trung khoanh chân mà ngồi, một bên đánh cá gỗ, một bên lớn tiếng niệm tụng kinh văn. Cái kia từng tiếng cá gỗ, từng chữ phản văn, giống như từng nhát trống kêu đánh đang lúc mọi người trong lòng. Nguyên bản hỗn loạn cấp thấp đám tu tiên giả lập tức bừng tỉnh không bao lâu về sau. Những người phàm tục kia cũng từng cái một dần dần tỉnh lại. Nhanh ném đá người này, Phật môn tu sĩ lớn tiếng nói. Phật viết trảm yêu trừ ma. Thời điểm này, hắn cũng bất chấp cái gì sát giới, chỉ huy nhiều người phàm nhân đem từng khối cử thạch đưa vào mặt biển, đem cái kia chút ít ngâm sướng yêu ca khúc hải yêu bức lui. Trên biển trường thành một đoạn, một đám số lượng kinh người triều tịch thú súng mãnh vào phủ cận, nhao nhao tế ra từng đảo hung mãnh cột nước. Lập tức một lát giữa, tường thành bị số lượng khó có thể đoán chừng cột nước điên cuồng tấn công. Tường thành lay động kịch liệt lấy, phía trên phàm nhân căn bản không cách nào đặt chân, nhao nhao co quắp ngã xuống đất, cũng không cách nào tổ chức ném cử thạch phản kích. Tòa trấn nơi này tu sĩ cũng không cách nào đối mặt như thế rất nhiều triều tịch thú. Hắn vội vàng thông qua truyền âm lệnh phát ra cầu viện tin tức. Thế nhưng là ngay tại hắn phát ra tin tức không lâu, theo vô số triều tịch thú một hồi tấn công mạnh, dùng hết các loại phương pháp gia cố tường thành, bị oanh như thế hướng bước hơn trăm trượng. Trên tường thành hơn ngàn phàm nhân cùng mười mấy tên tu đồ, căn bản không kịp đào tẩu, lập tức theo tường thành cùng một chỗ chết. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Tên kia tu sĩ chỉ là tiện tay cứu lên 7-8 người, sẽ không chịu đựng lại nhìn. Sụp đổ tường thành vỡ vụn thành vô số cử thạch hướng mặt biển đập tới. Lập tức có vài chục chỉ triều tịch thú hoặc chết hoặc tổn thương. Càng nhiều nữa triều tịch thú thông qua cách này lỗ hổng, vượt qua tường thành phong tỏa, tiếp tục hướng phía trước hải vực bơi đi. Nhưng mà rất nhanh, liền có một đội tu sĩ tới chỗ này. Bọn hắn một bên liên thủ thi triển thần thông công kích trên biển triều tịch thú, Một bên ở chỗ này Lỗ Hồng bố trí xuống giản dị trận pháp, tạm thời hành động phòng thủ chi dụng. Mấy vạn dặm lớn lên trên mặt biển đều có cái này trường thành phong tỏa. Tuy rằng cũng có vài chỗ địa phương tường thành bị hủy, có một chút hải yêu hướng những thứ này triều tịch thú sống nhau đột phá tường thành phong tỏa, hướng vào phía trong biển bơi lại, nhưng tuyệt đại bộ phận hải yêu đều bị tường thành trấu ngăn, thuận theo tường thành hướng ở trung tâm tụ tập. 2-3 canh giờ về sau, ở trung tâm ngàn dặm trong hải vực đã vọt tới càng ngày càng nhiều hải yêu. Những thứ này hải yêu đến từ bất đồng chủng quần, bất đồng hải vực, có chút giữa lẫn nhau nguyên bản chính là thiên địch, nhưng mà hiện tại chúng nó lẫn nhau giữa đều không có công kích chi ý, mà là liều lĩnh về phía trước dũng mãnh lao tới. Công kích ngăn cản chúng nó là bất luận cái gì tồn tại lâm vào một loại khó có thể lý giải cuồng bạo bên trong. Ngàn dặm trong hải vực, hải yêu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Chúng nó tiếp tục hướng trước dũng mãnh lao tới. Mặt biển càng ngày càng thu nhỏ lại. 1.000 dặm, 800 dặm, 500 dặm. Thời gian dần trôi qua chỉ có 200-300 dặm rộng lớn. Thời điểm này, hải vực hai bên trên tường thành, tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều. Pháp trận xuất hiện cũng càng ngày càng dày đặc. Thẳng đến cuối cùng, một đoạn cao hơn 1.000 trượng 100 dặm tường thành triệt để đem mặt biển chặn đường. Cuối cùng này một mặt trên tường thành, vô số pháp trận mọc lên san sát như rừng. Vô số tu tiên giả vận sức chờ phát động. Bọn hắn đã chuẩn bị xong hết thảy, đem dùng bản thân bình sinh học pháp thuật nghênh đón những thứ này hải yêu, tiến hành một trận to lớn tàn sát. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0272 trận khí chi uy. Càng ngày càng nhiều hải yêu đạt tới 100 dặm tường thành chỗ, con đường phía trước gặp ngăn, chúng nó liền điên cuồng công kích tới tường thành. Nhưng mà đoạn này tường thành vật liệu bằng đá hết sức đặc thù, hơn nữa nơi đây còn có cường đại pháp trận thủ hộ. Tường thành mỗi trên một tảng đá lớn đều khắc ấm chắc chắn phù văn nhiều năm chuẩn bị, hao phí đại lượng tâm huyết nhân lực vật lực kiến tạo đoạn này 100 dặm tường thành, là bảo vệ hàng tỷ nhân tộc là quan trọng nhất một đường phòng tuyến. Dưới tường thành hải yêu thi triển kia có thể có ngâm sướng yêu ca, ý đồ khiến người ngủ say có phun mây thổ vụ, khiến nơi này bị mây mù che lấp, ánh mắt không thông có phun ra hừng hực liệt diễm, ý đồ thiêu cái kia chắc chắn tường thành, có tế ra từng cỗ một sóng lớn cột nước, từng đợt rồi lại từng đợt đánh thẳng vào tường thành. Càng nhiều nữa hải yêu rồi lại đang dùng thân thể của mình không ngừng đụng chạm lấy tường thành. Chỉ có lâm vào cực đoan cuồng bạo mới có thể khiến hải yêu làm ra loại này làm cho mình bị hao tổn không nhẹ cử động. Tường thành không ngừng đung đưa theo tụ tập nơi này hải yêu càng ngày càng nhiều, tường thành gặp phải áp lực càng lúc càng lớn. Không sai biệt lắm tiên minh minh chủ Vương Nhược Phong nhìn ở đây tụ tập hải yêu đã đạt tới số lượng nhất định về sau, liền hạ công kích chỉ lệnh. Hắn vận khí chân nguyên, cao giọng quát chư vị tu tiên giả. Hôm nay một trận chiến, sự tình nhân tộc sinh tử tồn vong, công tại các thời kỳ thiên thu vạn thế nhân tộc cùng yêu loại không đổi trời chung. Không phải là hắn chết chính là ta mất mạng chư vị. Dùng hết thủ đoạn, đại sát tứ phương. Vương Nhật Phong thanh âm cao vút sục sôi, xuyên thấu ầm ĩ, che giấu yêu giống. Mọi người nghe thấy chi tinh thần chấn động. Lập tức, Vương Nhật Phong liền hóa thành một đạo gió mát, vậy mà nhập vào thân hướng trên biển bầy yêu phóng đi. Một cỗ cực lớn vòi rồng tại kia quanh thân xoáy lên, đem bốn phía hơi nước đẩy ra. Vòi rồng những nơi đi qua, sương mù toàn bộ tản ra. Thủy vô ngân, cái kia chút ít không kịp né tránh hải yêu, bị vô số vô cùng sắc bén vô hình phong nhận chỗ chạm, trong chốc lát hóa thành một vùng huyết vụ. Vô số hải yêu công hướng về phía Vương Nhược Phong, nhưng người kia gió mát cùng một chỗ, đột nhiên cũng một lần nữa về tới trên tường thành. Chính là như vậy một cái gián tiếp công phu, Vương Nhược Phong cũng đã tự mình giết chết hơn 10 chỉ hải yêu. Một thanh hơi mỏng bảo kiếm cũng bị hắn tế ra nắm trong tay. Hắn tế ra đại lượng chân nguyên, vung vẩy trong tay bảo kiếm, hướng dưới thân mặt biển dùng sức một chạm. Chói tai tiếng rít ở bên trong, bảo kiếm trong tràn ra một đường dài đến ngàn trượng vô hình kiếm khí, lập tức đem mặt biển một phân thành hai, lộ ra một cái xâm nhập tầm hơn 10 trượng lỗ hổng. Trong kiếm khí hải yêu lập tức không hề lo lắng một phân thành hai, bị chém thành hai nửa. Giết Vương Nhược Phong hét lớn một tiếng, hào khí ngất trời. Giết vô số tu tiên giả lớn tiếng phụ họa, khí suốt núi sông. Theo cái này âm thanh hò hét, tất cả tông môn, tất cả thế lực cũng bắt đầu tế ra thủ đoạn của mình. Thiên Đạo Quốc Định Hải Tông tu sĩ tu đồ vây quanh một viên xanh thắm tinh châu bắt đầu thi pháp. Theo đại lượng thủy chân nguyên dũng mãnh vào, viên này tinh châu càng lúc càng lớn, về sau liền huyễn hóa ra từng cách một ngàn trượng chi lớn thủy cự nhân, nhảy vào trên biển, vận dụng núi nhỏ kia bình thường nắm đấm, đem từng con một hải yêu đập thành thịt nát. Ô thủy quốc thí kiếm môn đám tu tiên giả, cả đám đều đem bảo kiếm của mình pháp khí tế ra, giữa lẫn nhau lại vẫn tạo thành một tòa kiếm trận, lập tức kích khởi vô số kiếm khí, tung hoành phách trảm, hướng trên biển yêu thú rơi đi. Miêu Cương quốc tu sĩ thì tại thánh nữ Lạc Ngân Sa dưới sự chỉ huy, tế ra minh mông hơn các màu cổ trùng. Những thứ này cổ trùng bay vào mặt biển phủ cận về sau, hoặc là hóa thành kịch độc khói độc mà tràn ra, khiến chung quanh hải yêu động tới chết ngay lập tức, hoặc là hóa thành cực lớn hỏa cầu từng cách một tự bạo ra, đem chung quanh hải yêu nổ thành bụi phấn. Thiên địa môn môn nhân đệ tử tại một dịch phân phó xuống cũng lập tức kích phát cái kia vài cái cỡ lớn trận khí. Lúc này đang giữa trưa, mặt trời mới mọc dương cao, ánh mặt trời mãnh liệt. Trình Lâm đạt được một dịch mệnh lệnh về sau, lập tức kích phát nguyên dương hạo nhật trận. Trong trận hạo nhật kính lập tức lòe lòe tỏa sáng, bị một tầng ánh lửa bao phủ. Mộc Dịch tự mình đánh ra một đường tinh túy hỏa thuộc tính chân nguyên, tế vào cái này hạo nhật kính. Trong đồng thời, thiên địa môn bên trong tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ tu đồ nhao nhao cũng đem hỏa chân nguyên tế vào trong đó. Hạo nhật kính lập tức hào quang vạn trượng, cùng bầu trời mặt trời ánh sáng xen lẫn nhau hô ứng. Ánh mặt trời tựa hồ đã ở trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Đại lượng ngày chi tinh hoa cũng bị này kính hấp thu. Không bao lâu về sau, tràn ngập hỏa chân nguyên hảo nhật kính rốt cuộc triệt để kích phát. Một đường 10 trượng kích thước hỏa quang từ mặt kính bắn ra, hoa hướng mặt biển. Ánh lửa những nơi đi qua tan thành mây khói. Hơi nước không còn cột sáng tiếp xúc đến mặt biển về sau, chỗ cũ nước biển lập tức lăng không bị bốc hơi mấy trượng. Phụ cận hải yêu lập tức tự cháy, trong chốc lát đã bị đốt vô tung vô ảnh, liền cho tàn đều không có để lại. Cái này đảo hỏa quang như là khắp nơi mặt biển trong trùng trùng điệp điệp tìm một khoản bình thường, lập tức liền có một tầng nước biển bốc hơi biến mất. Ánh lửa xẹt qua chỗ trên trăm chỉ hải yêu tan thành mây khói. Như thế uy lực cường đại, mặc dù là một gã đan sĩ bị hỏa quang kia chính diện thiêu cháy, cũng trốn không thoát vẫn là kết cục. Tại tường thành một chỗ khác, Bích Hải Triều Sinh trận đã kích phát, lập tức chung quanh hơi nước bao phủ. Trong đó Uẩn Thủy Linh Bàn tại hấp thu đại lượng tu tiên giả thủy chân nguyên cùng đến từ trận pháp phủ cận thiên địa thủy chân nguyên về sau, cũng kích phát ra từng cỗ một lam hà. Người kia chui vào trên biển, biến thành thành từng mảnh ngập trời sóng lớn, hung hăng đánh ra lấy cái kia chút ít cuồng bão hải yêu. Thanh Mộc Thung trận khí cũng đã kích phát. Trận này khí hình dạng giống như gốc hơn 10 trượng kích thước đại thụ che trời. Theo đại lượng hoàng nguyên dũng mãnh vào, đại thụ che trời trên liền dài ra từng đám cây thân cành. Những thứ này thân cành nhao nhao thoát ly trận khí, hóa thành một đạo đạo ánh sáng màu xanh cử một, hướng trên mặt biển bầy yêu đập tới. Uy thế như thế, bị cử một đập trúng hải yêu quả quyết không có may mắn còn sống sót khả năng. Vạn Thiên Thạch Linh trận ở bên trong, loạn thạch sao bàn trận khí kích phát, vô số mà chân nguyên dũng mãnh vào cái này trận khí, khiến người kia mặt ngoài phát ra vô số tinh quang, giống như bầu trời đêm sáng chói quần tinh, rất là rực rỡ tươi đẹp. Những thứ này tinh quang rất nhanh từng cái một lóng lánh mà ra, cũng biến thành từng cái một thạch linh hơn 10 trượng lớn nhỏ đá cự nhân. Những thứ này đá cự nhân nhao nhao rơi vào trên biển, cùng phủ cận hải yêu cận thân chém giết. Vạn phong kỳ xuống, thiên địa môn phong thuộc tính công pháp tu tiên giả tề tụ hơn thế. Từng đạo vòi rồng từ nơi này lắc lư trăm trượng lớn cờ trong sinh ra, hình thành từng cố một vòi rồng tại mặt biển bốn phía du đãng. Một khi có yêu thú bị cuốn vào trong đó, lập tức cũng sẽ bị trong gió vô số phong nhận điên cuồng chém một phen, hóa thành một vùng huyết vụ. Những thứ này cấp thấp yêu thú, tại nhân loại đã sớm chuẩn bị cho tốt mạnh mẽ đại thủ đoạn trước mặt, chỉ có được đồ sát kết cục. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều hải yêu dũng mãnh vào phổ cận, cấp 2 trở lên hải yêu cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện. Những thứ này hải yêu có thể bay lên trời, tuy rằng không thể bay quá nhanh rất cao, rồi lại đủ để né tránh rất nhiều công kích. Hơn nữa, chúng nó pháp thuật cũng rõ lộ ra càng cường đại hơn. Từng cố một yêu hỏa, từng tầng một sóng lớn, từng đảo yêu phong, cũng đều đang uy hiếp lấy trăm dặm trên tường thành cái kia chút ít đám tu tiên giả an nguy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0273 đẳng cấp cao hải yêu. Một khi có không biết sống chết hải yêu bay đến giữa không trung, khoảng cách trên tường thành tu tiên giả thân cận quá, sẽ có tương ứng tu sĩ ra tay, vận dụng pháp khí đem giết chết. Mà một dịch các loại một đám đan sĩ tồn tại cũng sẽ thỉnh thoảng ra tay, đem những thứ này hải yêu từng cái giết chết. Ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, thì có lấy ngàn mà tính hải yêu bị diệt sát tại đây trăm dặm dưới tường thành. Nơi này đã trở thành một cái tàn sát chi trận. Nước biển đã là một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, tản mát ra làm cho người nghe thấy chi tác nôn ở mùi huyết tinh. Nhưng mà, rồi lại có càng nhiều hải yêu người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới. Chúng nó trong tuyệt đại đa số đều là cấp 1 hải yêu, cấp 2 trở lên hải yêu, không đến 1%. Tại một đám tu tiên giả tiêu phí nhiều năm tâm huyết chuẩn bị mạnh mẽ đại thủ đoạn trước mặt, những thứ này cấp thấp hải yêu trên cơ bản không có còn sống khả năng. Trừ phi chúng nó nấp trong đáy biển ở chỗ sâu trong, không bốc lên ra mặt biển. Nếu như tại bình thường, những thứ này hải yêu sớm đã bị những thứ này trận khí các loại thủ đoạn chỗ kinh hãi, trốn vào đáy biển xa xa chạy tứ tán, tuyệt không dám biểu lộ ra mặt biển không công chịu chết. Nhưng vào lúc này, những thứ này hải yêu tựa hồ là lâm vào đặc thù nào đó cuồng bạo trạng thái. Cảnh này khiến chúng nó hung hãn không sợ chết, chỉ biết là điên cuồng công kích tường thành cùng trên tường thành nhân loại. Loại này điên cuồng thế công một mực sẵn co một ngày một đêm, trên tường thành tu tiên giả có thể không ngủ không nghỉ, nhưng pháp lực rồi lại khó có thể tiếp tục. Đại lượng tinh thạch bị cấp cho đến những thứ này tu tiên giả trong tay, để cho bọn họ có thể mượn nhờ tinh thạch trong thiên địa nguyên khí kịp thời bổ sung pháp lực. Thế nhưng là hải yêu còn đang không ngừng vọt tới, hoàn toàn không có giảm bớt xu thế. Nhân loại tu tiên giả không thể không chia làm hai cỗ, trong khi trong một cỗ thi pháp giết chết hải yêu, một cỗ khác liền hấp thu tinh thạch trong thiên địa nguyên khí, bổ sung bản thân pháp lực chân nguyên. Hai cỗ tu tiên giả cách mỗi hai canh giờ sẽ phải thay phiên một lần. Về sau, cấp 2 trở lên hải yêu số lượng rõ ràng gia tăng, thậm chí có một ít tam cực, tứ cấp hải yêu xuất hiện. Chúng nó từ mặt biển trong bay lên trời, thi triển các loại pháp thuật, công kích trên tường thành đám tu tiên giả. Thời điểm này thực lực so sánh mạnh cấu nguyên kỳ tu sĩ tác dụng liền thân thể hiện ra. Từng cấu nguyên kỳ tu sĩ, hoặc một mình hành động, hoặc tốt 5 tốt 3, đều quản hạt lấy một đoạn tường thành, thủ hộ lấy nơi đây cấp thấp tu tiên giả an nguy. Nếu như là ngự phong thần quân loại thực lực này mạnh mẽ cấu nguyên kỳ tu sĩ, 2-3 chiêu giữa liền có thể giết chết từng con một cấp 2 tam cấp hải yêu. vậy hắn phụ trách cái kia đoạn khu vực sẽ phải tương đối an toàn nhiều. Cái kia chút ít hải yêu thường thường còn chưa tới gần, đã bị Ngự Phong thần quân xuất lính một số tu sĩ, đem chúng nó từng cái giết chết. Đồng thời, một dịch các loại một đống đan sĩ cũng trấn thủ tại riêng phần mình môn nhân đệ tử phụ cận. Một khi nhìn thấy tương đối lợi hại hải yêu xuất hiện, liền tự mình ra tay, đem chém giết. Một thanh nguyên hỏa kiếm hóa thành một đạo ánh lửa, tại tường thành phủ cận qua lại chém giết. Mấy ngày, liền có trên trăm chỉ hải yêu toi mạng tại đây dưới thân kiếm. Mà Vương Nhược Phong càng là tiêu sái, tay hắn nắm bạc kiếm, lăng không phách chạm, từng đạo khí thế tràn đầy kiếm khí, giết chết vô số hải yêu. Mấy ngày nay, chết ở Vương Nhược Phong kiếm khí gió êm dịu dao ở dưới hải yêu không dưới mấy trăm. Chém giết tiếp tục đến ngày thứ bảy về sau, phía trước bỗng nhiên truyền đến khẩn cấp truyền âm lệnh, có mấy cái khí tức cường đại dị thường hải yêu xuất hiện, có thể là trong truyền thuyết thực lực không có ở đây đan sĩ phía dưới ngũ cấp trở lên hải yêu. Đến thật tốt, Vương Nhược Phong sát ý chính đậm đặc. Hắn một đạo kiếm khí đem một cái tứ cấp xa quái vừa bổ hai nửa. Sau đó hướng phủ cận vài tên đan sĩ hỏi. Người nào cùng bổn minh chủ tiến đến giết chết kim đan hải yêu? Hắc tử chân nhân im lặng không nói. Thiên nhất cư sĩ cũng vừa quay đầu. Giả ý cùng cách đó không xa một cái tam cấp hải yêu chém giết. Tuy rằng ngũ cấp trở lên hải yêu trong cơ thể có những thứ này đan sĩ rất muốn nhất yêu đan. Nhưng mà, từ xưa đến nay, đối loại này hải yêu nghe đồn cực kỳ đáng sợ. Thật sự muốn trực tiếp đối mặt lúc, bao nhiêu còn có một chút khiếp ý. Huống chi, hôm nay đúng là yêu kiếp bộc phát thời điểm, lại không biết chỗ đó có bao nhiêu đẳng cấp cao hải yêu. Minh chủ, chúng ta thủ đoạn hầu như toàn bộ bố trí ở chỗ này. Không bằng các loại cái kia chút ít đẳng cấp cao hải yêu tới chỗ này. Động thủ lần nữa không muộn, tùy tiện xâm nhập thập phần nguy hiểm, Hắc tử chân nhân khuyên nhủ. Vương Nhược Phong lớn tiếng nói không được. Phía trước cái kia chút ít tu đồ, phàm nhân làm sao bây giờ? Bọn hắn đấu tranh anh dũng, thủ vững trường thành. Chẳng lẽ chúng ta sẽ phải vứt tới mà không chú ý? Chân nhân không muốn đi, bổn minh chủ cũng không miễn cưỡng. Vương Nhược Phong nói xong, lần nữa cao giọng hỏi, người nào cùng bổn minh chủ cùng đi chém yêu lấy đan? Ta đi. Một dịch hóa thành một đạo ánh lửa, từ đằng xa bay đến, rơi vào Vương Nhược Phong trước người cách đó không xa. Tốt, ngươi huynh đệ của ta hai người đã đầy đủ. Vương Nhược Phong đại hỉ, hắn không trì hoãn nữa thời gian, hóa thành một đạo gió mát hăng hái chạy như bay. Trong chớp mắt, một đạo hỏa quang cùng một đám gió mát liền biến mất ở phía chân trời. Lúc hai người đuổi tới đó lúc, thấy được một đoạn đã sụp xuống trên biển trường thành. Một ít hải yêu đang từ nơi này hướng vào phía trong biển du đãng. Cách đó không xa, mấy cái hình thể cực lớn hải yêu chính đang công kích trên tường thành phàm nhân cùng tu đồ. Là ngũ cấp đa mục yêu, mục dịch trong lòng dùng mình. Nơi đây quả nhiên có 5-6 chỉ ngũ cấp hải yêu. Từng cái một hình thể cực lớn, hơn 10 trượng lớn nhỏ hình tròn trên đầu. Có vài chục chỉ mắt to, mỗi con mắt trong đều có thể bắn ra từng đạo lực công kích rất mạnh bích quang. Cái kia chút ít bảo hộ phàm nhân, tu đồ loại nhỏ trận pháp, tại trói mắt yêu cường công xuống căn bản không cách nào ủng hộ quá lâu. Ngoài ra, những thứ này đa mục yêu còn có 7-8 căn bạch tuộc bình thường cực lớn xúc tu, dài đến tầm hơn 10 trượng. Những thứ này xúc tu mặc dù không có thi triển ra cái gì pháp thuật, nhưng da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, căn bản không sợ những tu sĩ kia tu đồ pháp khí pháp thuật. Xúc tu mọi nơi quét ngang, lập tức tường thành cử thạch bị từng khối đánh rơi. Trên tường thành phàm nhân, tu đồ cũng căn bản không cách nào may mắn thoát khỏi. Mục Dịch cùng Vương Nhược Phong vội vàng hướng chỗ đó bay đi. Còn chưa tới gần, Vương Nhược Phong liền tế ra bạc kiếm, dương cao vừa bổ, lập tức kiếm khí như cầu vồng, gào thét lên xé sách đa mục yêu phóng tới từng đạo bích quang, hướng trong đó một cách đa mục yêu chém tới. cái này chỉ đa mục yêu lập tức vung ra một cái thật dài xúc tu ý muốn ngăn trở cái này đạo kiếm khí. Sát một tiếng vang nhỏ. Cái này đạo kiếm khí rồi lại vô cùng sắc bén. Vượt qua xa những tu sĩ kia pháp khí có thể so sánh. Kiếm khí trực tiếp đem đa mục yêu một cái xúc tu chặt đứt. Kiếm khí uy lực còn lại đứng ở đa mục yêu trên đầu. Lập tức lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Đa mục yêu một con mắt cũng bị chảm hỏng. Cái này chỉ đa mục yêu phát ra một tiếng long trời lở đất kêu đau. Tràn ngập nộ khí. Đồng bạn của nó cũng nhao nhao buông tha cho đuổi giết cái kia chút ít không có ý nghĩa phàm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả. Ngược lại ngay ngắn hướng công từ trước đến nay tập kích Vương Nhược Phong cùng Mộc Dịch hai người. Lập tức, mấy trăm đạo cường đại bích quang từ nơi này chút ít đa mục yêu yêu trong mắt bắn ra. Mỗi một đạo bích quang đều đủ để đánh thủng xày đặc tường thành. Mấy trăm đạo bích quang giữa lẫn nhau đan vào thành mạng lưới. Bao trùm phạm vi cực lớn. Lệnh Vương Nhược Phong cùng Mộc Dịch hai người tránh cũng không thể tránh. Vương Nhược Phong bên ngoài thân gió mát một cuốn. Cả người hắn liền hư không tiêu thất ở phía xa. Sau một khắc, hắn vậy mà xuất hiện ở cái kia bị thương đa mục yêu bên cạnh tầm hơn 10 trượng bên trong. Sau đó trong tay bạc kiếm vào đầu một chạm. Lại là sát một tiếng vang nhỏ. Lúc này đây, tránh không kịp đa mục yêu. Rốt cuộc không thể tránh thoát. Bị Vương Nhược Phong toàn lực một chạm trực tiếp mổ ra đầu. Màu xanh sấm máu tươi văng khắp nơi. Một cái đa mục yêu bị tại chỗ giết chết. Mà Mộc Dịch cũng tế ra nguyên hỏa kiếm cùng huyễn hỏa linh. Người kia một hồi biến ảo xuống. Lập tức xa xa xuất hiện hơn 10 cái giống như đúc Mộc Dịch. Riêng phần mình cầm trong tay bảo kiếm. Chém về phía cái kia chút ít đa mục yêu. Những thứ này đa mục yêu trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt những thứ này Mộc Dịch thiệt giả. Chỉ có thể đem từng đạo bích quang đánh về phía từng cái Mộc Dịch. Cũng cố hết sức vung vẩy xúc tu. Phòng ở từng cái Mộc Dịch công kích. Bởi như vậy, đa mục yêu lực công kích đã bị phân tán rất nhiều. Tuy rằng Mộc Dịch chân thân cũng nhận được hai cỗ bích quang công kích. Nhưng ở hắn hộ thể ánh lửa toàn lực phòng ngự xuống. Bích quang lập tức hóa thành hơi nước tán loạn. Lệnh Mộc Dịch không hư hao chút nào. Chính thức nguyên hỏa kiếm. Chạm đã đến một cái đa mục yêu trong đó một cái xúc tu lên. Lập tức chạm phá một đường thật sâu vết kiếm. Không ít màu xanh sấm máu tươi từ giữa dòng ra. Nhưng vậy mà không có đem cái này xúc tu chặt đứt. Hơn nữa cái này xúc tu sự khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người. Cái kia miệng vết thương rất nhanh khép lại. Lại có càng nhiều xúc tu hướng Mộc Dịch xoắn tới. Nguyên hỏa kiếm phẩm chất bình thường. Cũng không phải Mộc Dịch bổn mạng pháp bảo. Điểm này sâu sắc không bằng Vương Nhược Phong trong tay bạc kiếm. Bạc kiếm có thể một kích chém giết đa mục yêu. Mà Mộc Dịch nguyên hỏa kiếm nhưng không cách nào làm được. Mộc Dịch tâm niệm vừa động. Lập tức toàn thân hỏa nguyên khí đại thịnh. Một mảnh hừng hực liệt diễm đem bao bọc. Một cái hơn một trượng lớn nhỏ một chân hỏa cầm từ hắn hộ thể trong ngọn lửa bay ra. Há miệng khẽ hấp. Lập tức đem phủ cận trong thiên địa hỏa nguyên khí hầu như đều thu đi. Hỏa cầm cũng bởi vậy biến thành trăm trượng chi lớn. Tản mát ra kinh người khí tức. Đây chính là Mộc Dịch tu luyện thánh hỏa chân quyết mạnh mẽ đại thần thông Tất Phương Hỏa Hồn. Tất Phương Hỏa Hồn vừa hiện. Cái kia chút ít đa mục yêu dường như biết rõ sợ hãi bình thường. Nhao nhao đem công hướng Mộc Dịch xúc tu vội vàng thu hồi. Động tác chậm một chút đa mục yêu. Xúc tu bị Tất Phương Hỏa Hồn trên bám vào hỏa diễm một cuốn. Lập tức hóa thành than tốc. Đi Mộc Dịch khẽ quát một tiếng. Tất Phương Hỏa Hồn liền hai cánh lóe lên. Gào thét lên hướng cách này mấy cách đa mục yêu đánh tới. Đa mục yêu lập tức yêu mắt chợt hiện. Từng đạo bích quang đánh ra. Hình thành một mảnh chói mắt vầng sáng. Ngăn cản Tất Phương Hỏa Hồn tới gần. Tất Phương Hỏa Hồn là Mộc Dịch kim đan tu vi toàn lực thi triển kết quả. Tại không sử dụng huyết mạch chân nguyên dưới tình huống. Tế ra như vậy Hỏa Hồn. Mấy có lẽ đã là cực hạn của hắn. Nhưng mà đa mục yêu yêu mắt bích quang cũng là không như bình thường. Tại hơn trăm đạo bích quang cùng chung kích xả xuống. Tất phương hỏa hồn hỏa diễm cùng bích quang lẫn nhau tiêu hao. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào cẩn thân đốt cháy cái kia chút ít đa mục yêu. Vương Nhược Phong tức thì ỷ vào phong độn thuật linh hoạt cùng trong tay bạc kiếm sắc bén. Tại nhiều người đa mục yêu tầm hơn 10 trượng trong phạm vi không ngừng lập lòe. Thỉnh thoảng bổ ra một kiếm. Không phải là chặt đứt một cái xúc tu. Chính là tại đa mục yêu cử đại não đại trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Mấy hơi thở về sau, Vương Nhược Phong lại đã tìm được cơ hội. Một cái phong độn thuật đột nhiên xuất hiện ở một chỉ bị thương đa mục yêu bên cạnh. Một kiếm đem chém giết. Có một dịch ở tránh diện hấp dẫn đa mục yêu lực công kích. Vương Nhược Phong tại trong thời gian rất ngắn liền giết chết hai cái đa mục yêu. Còn thừa lại bốn cái. Nếu như tại bình thường, cái này bốn cái đa mục yêu nhìn thấy đồng bạn vẫn lạc. Hơn phân nửa sẽ cảm thấy sợ hãi. Lập tức trốn vào trong nước đào tẩu. Một khi khiến chúng nó trốn vào hải lý, sẽ rất khó tại bắt giết. Nhưng mà, cái này còn dư lại bốn cái đa mục yêu rồi lại không có chút nào thoái ý. Hơn nữa không ngừng phát ra hầu như điên cuồng tiếng giống giận dữ. Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong cũng không nóng nảy. Mộc Dịch điên cuồng thúc trong kim đan hỏa chân nguyên. Liên tục không ngừng rót vào tất phương hỏa hồn bên trong. Chính diện cùng cái kia yêu mắt bích quang chống lại mà Vương Nhược Phong tức thì không ngừng tìm kiếm cơ hội. Một kiếm lại một kiếm bổ ra. Bởi như vậy, chỉ cần Mộc Dịch còn có thể kiên trì ở. Chỉ cần Vương Nhược Phong cẩn thận từng ly từng tí không bị đa mục yêu xúc tu. Bích quang các loại cường công đắc thủ. Những thứ này đa mục yêu sớm muộn đều muốn bị hai người bọn họ liên thủ giết chết. Đột nhiên, một tiếng ngẩng cao long ngâm từ đáy biển truyền ra. Ngay sau đó một đường ánh sáng màu xanh từ mặt biển trong lóe lên mà ra. Bay đến giữa không trung. Hai người theo bản năng nhìn thoáng qua ánh sáng màu xanh, lập tức thần sắc đại biến. Đây là một cái sinh ra sừng. Nhục tu cùng hai móng cự mãng. Nghiêm chỉnh mà nói. Nó đã không phải là bình thường hải mãng. Mà là đã hết sức lột xác diễn biến. Đã có sao long hình thái. Là một cái hải giao. Cái này chỉ hải giao chừng trăm trượng chi lớn. Toàn thân nắm đấm lớn trên lân phiến phát ra một tầng hoa mỹ ánh sáng màu xanh. Tỏa ra khí tức. Vẫn còn vì đáng sợ. Hình như là lục cấp hải giao. Vương Nhược Phong kinh hãi nói. Lục cấp hải giao tương đương với hư đan kỳ đan sĩ, thập phần đáng sợ. Dưới mắt bọn họ cùng bốn cái ngũ cấp đa mục yêu đã đấu khó phân thắng bại. Nếu như cái này chỉ lục cấp hải giao cũng gia nhập chiến đoàn, hai người nhất định đem thập phần nguy hiểm. Cẩn thận Mộc Dịch hướng Vương Nhược Phong hét lớn một tiếng. Đồng thời thò tay tại trong tay áo tìm tòi. Bàn tay liền hơn nhiều dày đặt một chồng gia thú phù lục. Những thứ này phù lục bị Mộc Dịch ném ra ngoài. Nhao nhao tự cháy thành một đoàn hỏa cầu. Hỏa cầu đón gió liền phát triển. Hóa thành một chỉ trông rất sống động dữ tợn hỏa long. Trong chớp mắt, hơn trăm chỉ hỏa long bay múa đầy trời công hướng cái kia chút ít đa mục yêu. Những thứ này phù lục đều là Mộc Dịch chế tác huyết phù. Hơn nữa là nguyên mạch kỳ thần huyết luyện chế huyết phù. Mỗi một đảo hỏa long đều tương đương với một cái kim đan kỳ đan sĩ một kích toàn lực. Hơn trăm đảo hỏa long uy lực. Thập phần đáng sợ. Đa mục yêu kinh hãi. Vội vàng yêu trong mắt cuồng xả bích quang. Cứng cỏi xúc tu cũng không ở tại trước người vung vẩy. Hành động khiên thịt. Hỏa long tại tất phương hỏa hồn yểm hộ xuống. Nhảy vào đa mục yêu phủ cận. Đánh vào cái kia chút ít xúc tu cùng yêu mắt bích quang lên. Lập tức bạo liệt ra đến. Từng cái một cực lớn hỏa cầu tại phủ cận dâng lên. Rất nhanh nối thành một mảnh. Theo oanh một tiếng vang thật lớn. Hơn trăm chỉ hỏa long đều tướng uy có thể phóng thích. Một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn hỏa đoàn tại mấy cái đa mục yêu chỗ phóng lên trời. Ánh lửa tại vạn dặm bên ngoài đều có thể chứng kiến. Nổ tung uy lực còn lại ảnh hưởng đến phủ cận mặt biển, lập tức nước biển đều bị trống không tan biến mất một tầng. Ánh lửa rằng co mấy hơi thở công pháp mới dần dần đánh tan. Trong ngọn lửa, hoàn toàn đã không có cái kia mấy cái đa mục yêu thân hình. Chúng nó đã tại đây cường đại công kích trước mặt. tan thành mây khói. Đạt được Mộc Dịch nhắc nhở, trước tiên dùng phong độn thuật chạy ra nơi này. Vương Nhược Phong nhìn thấy một màn này, không chỉ có cũng là sắc mặt biến hóa, mà cái kia mới vừa từ dưới mặt biển bay ra lục cấp hải giao, một đôi cử mục ở bên trong, cũng toát ra thần sắc kinh hãi. Mộc Dịch chú ý tới, cái này chỉ hải yêu hết sức đặc thù. Không chỉ là tu vi của nó rất cao, thần sắc của nó cũng cùng với khác hải yêu điên cuồng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Thần sắc của nó đổi tiếp cận nhân loại, linh trí tựa hồ cũng không